đi công tác bên ngoài, điều kiện thực dễ dàng theo không kịp. Biết Tô Khánh Hoa vất vả, cho nên rất nhiều thời điểm Lâm Vi đều thực đau lòng hắn. Chờ 7-8 năm về sau, kinh tế chậm rãi bung ra, đến lúc đó bọn họ ở kinh đô làm mỗi người thể hộ, đến lúc đó kiếm tiền, khiến cho Tô Khánh Hoa từ trước. Hai người cùng nhau, hảo hảo làm, người một nhà ở bên nhau, không thể so vất vả như vậy công tác tới cường sao. Hiện giờ đã là 76 năm, 2 năm thời gian thực mau là có thể đủ chịu đựng đi. Tới gần ăn Tết, Tô Khánh Hoa mới nghỉ phép về nhà. Cái này năm như cũ quá đến vô cùng náo nhiệt. Hiện giờ trong nhà có camera, đảo không cần lại đi chụp ảnh quán chụp ảnh, chỉ là cùng năm rồi giống nhau, đi ra ngoài xem điện ảnh, dạo thương trường, sau đó liền không gì khác hoạt động giải trí. Lúc này, TV đều còn không có phổ cập. Bất quá Lâm Vi phát hiện, đã có kinh tế điều kiện hảo nhân ra mua được TV. Nếu có thể mua được TV trở về, nhưng thật ra có thể tống cổ thời gian. Như vậy nghĩ, Lâm Vi liền tìm Vương Quốc Sa, làm hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút, có thể hay không mua được camera. Kinh đô Bách Hóa Đại Lâu còn không có cung ứng, bởi vì TV sản lượng quá thấp, muốn lộng tới đến có phương pháp. Bất quá chỉ cần chịu tiêu tiền, khẳng định không có mua không được đồ vật. Vương Quốc Sa bên này thực mau cho hồi phục, có thể hỗ trợ lộng tới. Bất quá giá cả xác thật là không tiện nghi, 12 tấc TV, muốn 800 đồng tiền. Phải biết rằng, một đài máy may cũng liền 100 nhiều đồng tiền. Vật lấy hy vi quý, so sánh camera giá cả tới nói, Lâm Vi cũng là có thể tiếp thu. Cho nên sảng khoái cầm tiền, định rồi một đài TV trở về. Nhìn đến Lâm Vi mua đã trở lại TV, trong nhà mấy cái hải tử đều cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Lâm Vi thật đúng là không lên tiếng làm đại sự. TV A, cũng thật không tiện nghi. Như vậy quý trọng đồ vật, Lâm Vi thế nhưng mua về nhà tới. Nương, ngươi như thế nào vô thanh vô tức, cho chúng ta lớn như vậy một kinh hỉ A. Đại bảo cảm khái một câu. Lâm Vi bị chọc cười, trước tiên cùng các ngươi nói, này còn xem như kinh hỉ sao. Đại bảo cảm thấy Lâm Vi nói cũng có chút đạo lý, trước tiên nói, kia đã có thể không phải kinh hỉ. Nương, ngươi quá lợi hại, nghe nói TV nhưng khó mua, ngươi thế nhưng mua trở về. Nhị bảo đi theo chụp câu mông ngựa. Lâm Vi nhàn nhạt nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì đều có thể mua được. Bất quá là dùng nhiều điểm tiền sự tình, cùng ta lợi hại có gì quan hệ. Nhị bảo hắc hắc cười một tiếng, kia cũng là nương lợi hại, sẽ kiếm tiền. Không, phải nói cha ngươi lợi hại, ta tiền lương nhưng không hắn cao. Tô Khánh Hoa năm nay lại trướng tiền lương, một tháng thêm tiền thưởng, bình quân xuống dưới 250, đồng đốc. Như vậy tiền lương trình độ tại đây niên đại là thật sự không thể chê. Lâm Vi tiền lương cũng không thấp, bất quá so Tô Khánh Hoa kém không ít. Nàng hiện tại một tháng tiền lương là 80 đồng tiền, đối lập những người khác tiền lương trình độ, kia cũng là cao. Hai người tiền lương thêm một khối, 300 nhiều. Lâm Vi đối với hai vợ chồng hiện tại tiền lương trình độ, đó là tương đương vừa lòng. Nếu không phải bên ngoài thượng tiền lương lấy nhiều, nàng tiêu tiền cũng không thật lớn tay chân to, bằng không giải thích không được nơi phát ra là không. Ba cái hài tử đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Khánh Hoa nhìn vài lần. Tô Khánh Hoa ho nhẹ nói, còn phải ngươi nương lợi hại, chủ yếu nàng sẽ quang hẳn ra, nhà ta mới có còn lại thêm vào này đó đại đồ vật. Lâm Vi nghe được Tô Khánh Hoa đối chính mình thổi phồng, rất ngượng ngùng. Chương 868 phá của đàn bà. Khen nàng khác, nàng còn có thể tiếp thu. Chính là nói nàng cần kiệm quản ra đi, Lâm Vi cảm thấy cùng chính mình thật sự không dính biên. Ngày thường trong nhà sinh hoạt trình độ đó là thấy được, hoa khởi tiền tới, Lâm Vi đều không mang theo nương tay. Đối lập mặt khác cần kiệm quản gia nữ nhân, Lâm Vi có thể nói là phá của đàn bà. Đương nhiên, đối với chính mình cách sống, Lâm Vi cũng cảm thấy không có gì sai. Làm người sao, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, có chút phương diện không thể tỉnh. Có điều kiện dưới tình huống, phải học được hưởng thụ. Bằng không cả đời khổ ha ha lại đây, nhiều đáng thương. Gì cũng chưa hưởng thụ đến, nhân sinh vài thập niên tồn tại cũng chưa quá nhiều ý nghĩa. Lúc này đối mặt Tô Khánh Hoa khen, Lâm Vi tuy rằng trong lòng có chút hư, bất quá cũng không có phản bác gia hỏa này nói. Làm Tô Khánh Hoa đem TV dọn về trong phòng, Lâm Vi điều hạ kênh, lục soát mấy cái tiết mục ra tới. Kỳ thật này niên đại phim truyền hình không nhiều lắm, không chịu nổi đại gia không thấy quá, cảm thấy mới lạ a. Không riêng mấy cái hải tử ái xem, Tô Khánh Hoa cũng xem mùi ngon. Khó trách như vậy nhiều đồng sự nhớ thương mua TV, thứ này xác thật hảo a. Lâm Vi đi theo người một nhà cùng nhau xem TV, tuy rằng tiết mục không sao tích, tống cổ thời gian lại là không tồi. Tức phụ nhi, này đài TV không tiện nghi đi. Tô Khánh Hoa lại thuận miệng hỏi câu. Lâm Vi phỏng trừng này hán tử lại lo lắng nàng tiền tiêu xong rồi, không đủ dùng, liền nói, không tiện nghi, một đài TV 800 đồng tiền đâu. Bất quá cũng không gì, hai ta cùng nhau, 2-3 tháng tiền lương thôi. Ta trong tay còn có không ít tiền tiết kiệm đâu, tiền sự tình ngươi liền không cần nhọc lòng. Tô Khánh Hoa vốn dĩ tưởng lời nói cấp nghẹn trở về. Tức phụ nhi có tiền liền hảo. Người một nhà nhìn một cái buổi chiều TV, Lâm Vi lên tiếng nói, xem lâu như vậy cũng không sai biệt lắm, buổi tối nhưng đừng lại nhìn, đều cho ta đọc sách đi. Về sau mỗi ngày xem TV, chỉ có thể xem 3 cái giờ, đến có tiết chế, không thể chậm trễ học tập. Các ngươi hiện tại thượng cao trung, nhưng không thể so sơ trung tiểu học. Nên học tập thời điểm học tập, nếu là lãng phí quá nhiều thời gian ở khác phương diện, thành tích thực dễ dàng rơi xuống. Tuy rằng thích xem TV, bất quá đại bảo huynh đệ mấy cái tự giác tính vẫn là có thể. Vương Mao Mao lại là luôn luôn hiểu chuyện nghe lời, cho nên đối với Lâm Vi nói, ghi tạc trong lòng. Mấy cái hài tử đều tỏ vẻ đã biết, kế tiếp mấy ngày, tuy rằng mỗi ngày đều có xem TV, bất quá mỗi ngày xem thời gian đều không dài. Mà Lâm Vi làm phụ cận cái thứ nhất mua TV, tự nhiên đưa tới hàng xóm láng giềng hâm mộ. TV A, chính là khó lường đồ vật đâu. Không nói giá cả quý, chủ yếu không phương pháp còn không hảo mua. Lâm Vi có thể mua cái TV trở về, thật đủ có bản lĩnh. Bởi vì mua TV, cũng có không ít nghĩ tới cọ TV xem, Lâm Vi đều uyển chuyển cự tuyệt. Đảo không phải nàng đau lòng như vậy điểm điện phí, chủ yếu là cảm thấy phiền phức. Nàng thích thanh tĩnh nhật tử, cũng không hy vọng chính mình ra bị quấy rầy. Đại đa số hàng xóm bị cự tuyệt về sau, đọc sách. Cũng không nói thêm gì. Dù sao cũng là nhân gia TV, nhân gia hoa như vậy nhiều tiền, khẳng định không thể bạch làm người xem. Nói trắng ra là, chỉ là hàng xóm mà thôi, nhân gia có gì thứ tốt không cần thiết mang theo ngươi cùng nhau chia sẻ. Giống như là ngươi được thứ tốt, khẳng định cũng sẽ không cùng người khác chia sẻ giống nhau. Nhưng là lại có chút kỳ ba, cùng với cùng Lâm Vi quan hệ chỗ không tốt, phỏng chừng tới chọn thứ. Này đi đầu nói người, đó là Thẩm Lệ. Phía trước hai vợ chồng đều không đáp ứng giúp nàng nội, Thẩm Lệ còn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Chương 869 Giang Lan cũng tưởng mua TV. Hiện tại đụng phải chửi bới cơ hội, nào bỏ được liền dễ dàng như vậy buông tha. Thẩm Lệ âm dương quái khí nói, này toàn ra chính là keo kiệt, đều là hàng xóm, gì cũng không vui rút, ai giống bọn họ như vậy. Cùng loại người này đương hàng xóm, thật là đổ 8 đời múc. Ha ha, còn không phải là mua đài TV sao? Thật đem chính mình đương hồi sự. Không thấy cái kia Lâm Vi, lỗ mũi đều mau trên đỉnh thiên. Thẩm Lệ nói thầm xong, Vương Thừa Đệ cũng đi theo nói thầm vài câu, chính là, kia toàn ra người keo kiệt thực. Bọn họ chính mình cũng phải nhìn TV, thuận tiện mang theo chúng ta cùng nhau nhìn xem sao lạc. Thẩm Lệ lại nói, luyến tiếp bái, phải cho chúng ta nhìn, như thế nào có vẻ chính mình đặc thù đâu. Làm đến nhà ai mua không nổi TV dường như. Nghe được Thẩm Lệ nói thầm, một cái khác hàng xóm, gọi là Ngô Mai có chút nghe không quá đi. Kỳ thật nàng tuy rằng cùng Lâm Vi tiếp xúc không nhiều lắm, chính là vẫn là đánh một ít giao tế. Mỗi 5 năm trước yêu cầu mua thị thời điểm, Ngô Mai đều sẽ qua đi tìm Lâm Vi. Trên cơ bản, Lâm Vi đều sẽ đáp ứng hỗ trợ cho nàng mua thịt, hơn nữa giá cả cấp còn so chợ đen muốn tới tiện nghi. Ngày thường có chút tiểu vội, Lâm Vi cũng tương đối khách khí. Cho nên Ngô Mai cảm thấy, Lâm Vi người này cũng không tệ lắm. Tương phản, Thẩm Lệ liền có điểm kỳ ba. Ái so đo. Thích chiếm tiểu tiện nghi, một bộ không phóng khoáng diễn xuất. Dù sao nàng là coi thường Thẩm Lệ, hiện tại nghe được Thẩm Lệ ở sau lưng khua môi múa mép, chửi bới người, tự nhiên cũng cảm thấy có chút vô ngữ. Giúp đỡ Lâm Vi nói vài câu, ta nói Thẩm Lệ, nếu ngươi mua khởi TV, chính ngươi mua chính là lâu, nhớ thương nhân gia TV xem làm gì. Nhân gia cũng là hoa như vậy nhiều tiền mua tới, tổng không thể bạch bạch cho người xem đi. Thật cho rằng nhân gia thiếu ngươi đâu. Ngô Mai nói, lại tiếp tục phiên một cái đại bạch mắt, vô ngữ thực. Bị Ngô Mai như vậy vừa nói, Thẩm Lệ mặt lập tức nóng hổi lên. Nàng đương nhiên không thể nói nàng mua không nổi, mà là tìm lấy cớ nói, ta này không phải không phương pháp sao. Ta có tiền, nhưng TV lại không hảo mua. Nô Mai cười lạnh một tiếng, rốt cuộc là tình huống như thế nào, Thẩm Lệ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Dựa theo Nô Mai phỏng đoán, Thẩm Lệ chính là không có tiền. Người này cũng đủ có ý tứ, không có tiền còn thích trang. Lâm Vi bên này, nhưng thật ra mặc kệ người khác ở sau lưng nói cái gì. Không đáp ứng người khác lại đây trong nhà xem TV sẽ bị nói, nhưng nếu là đáp ứng rồi, sau này chỉ biết cho chính mình mang đến càng nhiều phiền toái. Nào một ngày không có phương tiện làm người tới nhìn, đại gia cũng sẽ có ý kiến. Loại này tốn công vô ích sự tình, Lâm Vi mới lười đến làm. Giang Lan bên này, cố ý chạy tới một chuyến, hướng Lâm Vi hỏi, đại muội tử, ta có thể hay không tìm ngươi giúp một chút ta? Ngươi nếu là không có phương tiện cũng không có việc gì, ta chính là trước tới hỏi một chút ngươi. Lâm Vi cùng Giang Lan quan hệ hảo, đọc sách. Ngày thường Giang Lan đối nàng cũng không tồi. Trên cơ bản nàng nhà mẹ đẻ gửi lại đây những cái đó món ăn hoang dã, Giang Lan chính là không thiếu hướng nàng trong tay đưa. Cho nên có thể giúp đỡ Giang Lan địa phương, Lâm Vi khẳng định cũng là đạo nghĩa không thể chối từ. Vì thế Lâm Vi mở miệng nói, Lan tỷ, ngươi nói trước nói gì vội. Đại muội tử, ta xem nhà ngươi mua tivi, không biết ngươi có hay không phương pháp, giúp ta cũng mua một đài, ta nghĩ cũng mua một đài, cấp bọn nhỏ nhìn xem tivi. Bất quá tivi là cái mới lạ hóa, chính là có tiền cũng không hảo mua, ta cũng chỉ có thể tới hỏi một chút ngươi. Giang Lan nói chính mình mục đích. Lâm Vi còn cho là chuyện gì? Cái này vội nhưng thật ra không khó giúp, chỉ là tivi giá cả có điểm quý. Chương 870 thu phí quan khán. Tuy nói mấy năm nay, Giang Lan giúp đỡ gia hóa, cũng đi theo kiếm lời không ít tiền. Hiện giờ có một cái phòng ở, còn mua một cái cửa hàng. Chính là tiêu tiền mua như vậy quý tivi, Lâm Vi cảm thấy không cần thiết. Còn không bằng đem tiền tích góp, quay đầu lại tiếp tục mua phòng. Rốt cuộc tivi là cái tiêu hao phẩm, về sau đã có thể không đáng giá tiền. Cho nên Lâm Vi hướng Giang Lan nói, Lan tỷ, một đài tivi đến 800 đồng tiền, giá cả không thấp đâu. Nhà ngươi hải tử nếu là muốn nhìn tivi, liền tới nhà ta xem, đỡ phải tiêu tiền. Người khác Lâm Vi không cho lại đây xem tivi, nhưng là đối với Giang Lan một nhà lại là đặc biệt chiếu cố. Giang Lan biết Lâm Vi hảo ý. Lâm Vi nói như vậy, Giang Lan trong lòng là phi thường cảm động, bất quá vẫn là vây vây tay nói, không cần, đại muội tử, này chỗ nào có thể phiền toái ngươi đâu. Luôn phiền toái quay dày ngươi, tóm lại không tốt. Ta tính toán chính mình mua một cái, làm bọn nhỏ có thể xem, mặt khác mỗi ngày cơm nước xong, chờ đại gia tan tầm, bọn nhỏ cũng đều tan học, liền đem tivi dọn đến trong viện đi, một người 5 phần tiền phí dụng, làm đại gia tới nhà của ta xem. Như vậy nhà ta hải tử có thể nhìn một cái, còn có thể thuận tiện tránh một chút đâu. Lâm Vi nghe được Giang Lan chủ ý này, cảm thấy Giang Lan từ đi theo nàng gia hóa về sau, cũng trở nên có sinh ý đầu óc. Này xác thật rất có thị trường. Chung quanh hàng xóm láng giềng, cũng không ít người đâu. Đại gia trong nhà cũng chưa tivi, Giang Lan có thể mua cái tivi trở về, là cái hiếm lạ hóa. Liên tính là tiêu tiền, phỏng chừng còn có không ít người nghĩ đến xem. Người một nhiều, tưởng tránh đến tiền không khó. Hành, Lan tỷ, quay đầu lại ta giúp ngươi lộng một đài trở về. Lâm Vi sảng khoái đáp ứng nói. Thấy Lâm Vi vui hỗ trợ, Giang Lan cũng phi thường cao hứng. Vì thế kế tiếp, chính là chờ đợi đem tivi dọn về ra. Lâm Vi bên này hiệu suất cũng mau, không quá 2 ngày, liền giúp đỡ Giang Lan đem tivi dọn về tới. Các hàng xóm láng giềng biết sau, lại là một trận cảm khái, không nghĩ tới Giang Lan cũng mua tivi. Nhất sinh khí ghen ghét, không gì hơn Thẩm Lệ. Trước kia Thẩm Lệ ỷ vào chính mình là người thành phố, Giang Lan bất quá là nông thôn đến, liền phi thường xem thường Giang Lan. Ngày thường ngôn ngữ chi gian cũng là không thiếu trào phúng cùng chế nhạo Giang Lan. Nhưng ai từng nghĩ đến, lúc trước chính mình cái này xem thường ở nông thôn nữ nhân, nhật tử quá so nàng còn hảo. Mấy năm nay, ở kinh đô mua phòng ở so nhà nàng còn muốn đại đâu. Nàng một cái kinh đô người địa phương, cả gia đình tê ở trong căn nhà nhỏ. Hiện tại nhân gia liên quan tivi đều mua, nhà nàng có cái gì? Thẩm Lệ chỉ cảm thấy một khuôn mặt nhiệt nhiệt, nóng rát, mất mặt thực. Nàng như thế nào liên quan một cái ở nông thôn chân đất đều so bất quá. Mà Giang Lan bởi vì mua được tivi, phi thường cao hứng. Giang Lan ra mấy cái hài tử, cũng đều là ái xem tivi. Đừng nói bọn nhỏ ái xem, đại nhân cũng ái xem. Này niên đại giải trí phương thức quá ít, cho nên tivi mới có thể như vậy hấp dẫn người. Mua đã trở lại tivi về sau, Giang Lan thực mau tan tin tức đi ra ngoài. Mỗi ngày buổi tối 6 giờ đến 9 giờ, nếu ai muốn nhìn tivi, liền tới nhà nàng. Mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử, một người một lần 5 phần tiền. Giá cả tuy rằng không tính quý, kỳ thật cũng không tính tiện nghi. Nhưng là đối với mua không nổi tivi người tới nói, cái này giá cả còn là phi thường có lời. Vì thế lại đây xem tivi không ít. Ngay từ đầu, tới Giang Lan ra xem tivi chỉ có 10 mấy 20 cá nhân. Đến mặt sau, một ngày có thể tới 5-60 cái. Hiện giờ từng nhà, hai tử nhiều, phụ cận hàng xóm láng giềng còn có rất nhiều không có tới. Chương 871 thế cục biến hóa. Cũng may Giang Lan ra sân đại, bằng không nói, người nhiều đều ngồi không dưới. Mặt sau cuối cùng thời điểm, một ngày tới 7-80 cá nhân. Như vậy một người 5 phần tiền, bình quân xuống dưới, một ngày cũng có 2-3 đồng tiền thu vào. Cùng một tháng xuống dưới, tranh cái 6-70 đồng tiền không thành vấn đề. Giang Lan nguyên bản nghĩ, một tháng có thể tránh 10 đồng tiền cũng là tốt, lại chưa từng nghĩ đến, này tiền tốt như vậy kiếm. Dựa theo này thế, một năm xuống dưới, một đài TV tiền là có thể cấp tránh ra tới. Cho nên nói, này đài TV, mua thật không lỗ. Chính mình ra dụng thượng, còn có thể kiếm tiền, thật tốt sự a. Mà Giang Lan như vậy, cũng không thiếu bị những người khác hâm mộ, đây chính là hâm mộ về hâm mộ, không có mấy hộ nhà có thể một hơi lấy ra 800 đồng tiền mua một đài tivi. Mặc dù có tiền mua, nhưng là muốn mua được tivi cũng đến có phương pháp, không phải nói mua là có thể mua. Thức mau, một học kỳ lại đi qua. Đại bảo huynh đệ ba cái, trực tiếp cao trung tốt nghiệp. Tránh cái thượng nửa năm, cả nước thế cục biến hóa rất lớn. Bất quá này đó đối với Lâm Vi một nhà tới nói, kỳ thật không có ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ không phải cái kia vào người, trên cơ bản rất ít sẽ bị ảnh hưởng đến. Thi đại học bung ra là sang năm tháng 11 phần, cho nên mấy cái hải tử còn có đã hơn một năm thời gian. Lâm Vi không tính toán làm cho bọn họ đi ra ngoài làm việc nhi, kế tiếp đã hơn một năm thời gian, làm cho bọn họ hảo hảo ôn tập, củng cố tri thức. Đến lúc đó không chỉ có thể khảo cái đại học trở về, tốt nhất có thể khảo kinh đại, cả nước đệ nhất học phủ. Nhưng là đối với mặt khác cao trung sinh viên tốt nghiệp, đặc biệt là đại bảo huynh đệ mấy cái đồng học, cao trung tốt nghiệp về sau, nếu không chính là nâng trong nhà phương pháp hỗ trợ tìm công tác, nếu không chính là học tay nghề, tóm lại sẽ không ở nhà nhàn rỗi. Đại bảo huynh đệ ba cái cũng là ngao ngoe dục dịch. Nương, nếu không ngươi cũng cho chúng ta an bài một chút, học điểm đồ vật đi. Chúng ta đều cao trung tốt nghiệp, cũng nên công tác, cấp trong nhà ra một phần lực. Đại bảo nói, hiện giờ đại bảo, đã là tuổi mụ 19, thật tuổi mãn 18 đại tiểu hỏa. Làm ngươi trưởng thành, đại bảo cũng cảm thấy chính mình có thể một mình đảm đương một phía. Hiện tại cao trung tốt nghiệp ra tới, khẳng định không thể ở nhà đương dân thất nghiệp lang thang, tìm điểm nhi sự tình làm mới được. Lâm Vi biết gác một năm bông ra thi đại học, nhưng là không nóng nảy. Không có việc gì, các ngươi trước nghỉ một năm, quay đầu lại nương cho các ngươi an bài. Lâm Vi nói, ba cái hài tử thập phần khó hiểu nhìn Lâm Vi, nương, chúng ta lớn như vậy người, ở nhà gì cũng không làm, nghỉ ngơi làm gì nha. Này nếu là nói ra đi, khẳng định đến bị người chê cười. Ai nói các ngươi ở nhà gì cũng không làm, trước nghỉ một năm, hảo hảo củng cố công khóa. Nương, chúng ta đều đã tốt nghiệp, còn học tập làm gì? Này không phải thuần túy lãng phí thời gian sao? Nhị bảo phi thường khó hiểu. Lâm Vi nói, gần nhất thế cục biến hóa đại, nương là cao trung lão sư, nghe được một chút tiếng gió, thuyết minh năm khả năng khôi phục thi đại học. Chờ thi đại học khôi phục, các ngươi liền đi thi đại học. Cho nên chuyện khác đều không nóng nảy, các ngươi hảo hảo củng cố công khóa, cho ta khảo cái đại học là được. Nghe xong Lâm Vi nói, mấy cái hài tử nhưng thật ra rất kích động. Nương, ngươi nói chính là thật sự nha. Không gạt chúng ta đi. Đương nhiên không có, bằng không nói, ta khiến cho cha ngươi an bài, cho các ngươi tất cả đều đưa đi bộ đội. Hiện tại nếu có thể khôi phục thi đại học, các ngươi trước đem đại học khảo lại nói. Ba cái hài tử đều thật mạnh gật đầu. Nếu muốn thi đại học nói, kia công khóa xác thật không thể ném. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 872 quyết định về quê. Nương, hôm nay chúng ta cao trung tốt nghiệp, có thể hay không mang chúng ta đi quê quán A, đã lâu không đi trở về. Tam bảo năn nỉ một câu, theo sau có chút chờ mong nhìn Lâm Vi, sợ hãi bị Lâm Vi cấp cự tuyệt. Mặt khác hải tử đồng dạng như thế, thật dài thời gian không trở về, đối với cái này chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương khó tránh khỏi có chút nhớ thương. Quan trọng nhất chính là ở nông thôn những cái đó tiểu đồng bọn, đều nghĩ có thể tái kiến thấy đâu. Lâm Vi nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý. Sắc thật hảo chút năm không trở về, lúc này đây thừa dịp bọn nhỏ việc học không như vậy bận rộn, trở về một chuyến cũng hảo. Bằng không chờ bọn họ vào đại học, còn không biết khi nào mới có cơ hội lại trở về đâu. Thấy Lâm Vi đáp ứng rồi, mấy cái hài tử đều kích động thực, chạy nhanh đi thu thập hành lý, hận không thể ngày mai liền xuất phát. Lâm Vi đưa ra hậu thiên đi, nàng còn phải an bài một ít việc. Ngày mai đến đi Bách Hóa Đại Lâu một chuyến, cấp Lưu Xuân Hoa ra chọn lựa một chút lễ vật. Mặt khác, còn phải an bài một chút Vương Quốc Xa bên kia muốn hóa. Nàng này vừa đi, đến cùng nhân gia đánh một tiếng tiếp đón, đến đem hóa cấp chuẩn bị toàn. Đồng thời lại cấp Tô Khánh Hoa phát một phần điện báo, báo cho Tô Khánh Hoa bọn họ hồi sinh sản đội chuyện này, nếu hắn nghỉ phép trở về nói, liền trực tiếp về quê đi, cũng không cần tới ra, bằng không bọn họ đều không ở, Tô Khánh Hoa một người ở kinh đô ngốc khẳng định rất không thú vị. Cứ như vậy, an bài thỏa đáng về sau, ngày thứ ba, Lâm Vi liền mang theo 4 cái hải tử xuất phát, hồi sinh sản đội. Hiện giờ đại bảo cái đầu, đều đã 1m8, nhị bảo cũng không kém, 1m78 tả hữu. Tam bảo 1m75 tả hữu, Vương Mao Mao đều có 1m73. Cho nên Lâm Vi mang theo 4 cái đại tiểu hỏa, thật đúng là không sợ trên đường gặp được gì nguy hiểm. Trở về thời điểm, mua chính là 5 phiếu, có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Bất quá trên đường, nhưng thật ra có một cái không nhãn lực kính người đi lên thông đồng Lâm Vi. Thấy Lâm Vi lớn lên xinh đẹp, còn nghĩ có thể tiếp xúc một chút. Đại bảo huynh đệ ba cái nhìn sau, tự nhiên khó chịu. đây là muốn đào hắn cha góc tường A, ngươi đến xem bọn hắn này đó đương nhi tử có đồng ý hay không. Người này lại không nghĩ rằng, đại bảo huynh đệ mấy cái thế nhưng là Lâm Vi nhi tử. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là Lâm Vi đệ đệ đâu, thật nhìn không ra tới, Lâm Vi như vậy tuổi trẻ, như thế nào hài tử lớn như vậy a? Ba cái nhi tử ra mặt, người này cũng liền ngừng nghỉ, chỗ nào còn dám nhớ thương Lâm Vi, quay đầu lại sẽ bị đánh gãy chân. Khác không nói, đại bảo như vậy cao cái đầu vừa đứng ra tới, kia chính là khí thế mười phần. Đại bảo không chỉ có lớn lên cao không nói, chủ yếu còn rắn chắc. Lâm Vi ngày thường không thiếu cấp bọn nhỏ bổ sung dinh dưỡng, mặc dù tại đây niên đại, ngày nào đó không chừng một lọ sữa tươi uống. Mặt khác, đại bảo huynh đệ mấy cái luôn luôn lại ái vận động, thường xuyên rèn luyện, này trên người cơ bắp lớn lên nhưng rắn chắc. Người bình thường tới rồi bọn họ huynh đệ mấy cái trước mặt, kia thật đúng là đánh không lại. Dọc theo đường đi tuy rằng vất vả điểm, ăn không bằng trong nhà hảo, bất quá nghĩ trở về có thể thấy tiểu đồng bọn họ vẫn là thật cao hứng. Ngồi mấy ngày xe lửa, nhưng tính tới rồi thành phố. Lại sau đó, chính là đi thành phố nhà khách nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới trở về đội sản xuất. Lâm Vi một nhà trở về, nhưng thật ra ở Lưu Xuân Hoa ngoài ý liệu. Vi Vi muội tử, ngươi về nhà sao không đề cập tới trước nói một tiếng đâu, ta cũng hảo đi cho ngươi ra dọn dẹp một chút, Lưu Xuân Hoa nói. Lâm Vi cười cười, không có việc gì, buổi chiều ta mang theo đứa nhỏ này một đạo thu thập một chút, cũng muốn không bao nhiêu công phu. Đây là Lâm thời quyết định trở về, cho nên liền không trước tiên cùng ngươi nói. Chương 873 không thấy lão. Lưu Xuân Hoa gật gật đầu, trở về liền hảo, đợi chút ta cùng ngươi cùng nhau qua đi hỗ trợ. Lâm Vi cũng không cùng Lưu Xuân Hoa nhiều khách sáo. Hai người đều như vậy quan hệ, cũng liền không làm ra vẻ khách khí tất yếu. Thấy Lâm Vi trở về, Vương Đại Nương cũng từ trong phòng ra tới. Nhìn đến Lâm Vi về sau, cảm khái một câu, ngươi nha đầu này, này một năm hai năm mấy năm nhìn vẫn là một cái dạng, chẳng lẽ là ăn trường sinh bất lao hoàn, đều không thấy lão. Nghe Vương Đại Nương như vậy vừa nói, Lưu Xuân Hoa ánh mắt cũng dừng ở Lâm Vi trên mặt, theo sau đi theo Vương Đại Nương mặt sau một đạo cảm khái nói, đúng vậy, Vi Vi muội tử thật đúng là một chút đều không thấy lão, không giống ta rõ ràng chỉ so ngươi hơn mấy tuổi, chính là này nhìn qua giống đại cái mười mấy hai mươi tuổi dường như, ngươi nhìn xem, ta gương mặt này đều đã trường nếp gốc. Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, cho nên nhìn Lâm Vi kia trường xinh đẹp cũng không gặp lão mặt, Lưu Xuân Hoa trong lòng là một vạn cái hâm mộ. Lâm Vi cười cười, Vương Đại Nương Xuân Hoa tẩu tử, ta chỉ là bảo dưỡng, ngày thường lại không cần giống các ngươi giống nhau ra cửa làm việc, cho nên mới sẽ có vẻ tuổi trẻ, các ngươi nếu là giống ta giống nhau cũng sẽ tuổi trẻ không ít. Lâm Vi nói nhưng thật ra lời nói thật, khác không nói, những cái đó người thành phố không cần làm việc nặng, không cần giống người nhà quê giống nhau hạ điển xuống đất, chịu đựng dai nắng dầm mưa, thoạt nhìn chính là hiện tuổi trẻ nhiều. Vương Đại Nương cùng Lưu Xuân Hoa cũng chỉ có thể hâm mộ một chút, bọn họ này đó người nhà quê, sao có thể không ra khỏi cửa làm việc. Nào có cái gì tiền bảo dưỡng? Có thể mua một lọ kem bảo vệ da đều là đỉnh thiên. Nói đùa vài câu, Vương Đại Nương ánh mắt lại dừng ở đại bảo cùng Vương Mao Mao mấy người trên người. Nha đầu, nhà ngươi ba cái nhi tử dưỡng chính là thật tốt, lớn lên cao, người còn tiêu chí. Mao Mao đứa nhỏ này đi theo ngươi, cũng trưởng cao thật nhiều, rắn chắc rất nhiều, này nếu là đi ở trên đường cái, ta đều mau nhận không ra. Lâm Vi cười cười, đối với mấy cái hải tử nàng là phi thường tự hào cùng vừa lòng. Đương đương, cái nào không ngóng trông chính mình hài tử có thể dưỡng hảo. Ăn ngon, tự nhiên liền lớn lên cao. Xuân Hoa tẩu tử, Vương Đại Nương, quay đầu lại các ngươi nhưng ngàn vạn đừng luyến tiếp, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Đặc biệt là hài tử thanh xuân phát dục kỳ trong khoảng thời gian này, nhất định phải cho hắn ăn được. Ta xem thiết chứng hảo hảo dưỡng, cái đầu còn có thể lại trường rất nhiều. Hiện tại không ăn, về sau tuổi lớn, đã có thể trường không đứng dậy. Vương Đại Nương cùng Lưu Xuân Hoa đều đem Lâm Vi nói cấp ghi tạc trong lòng. Thiết chứng chỗ nào đều hảo, chính là quá lùn. Đương nhiên, cùng đội sản xuất bọn nhỏ so sánh với, trung đẳng thiên thượng. Chính là cùng đại bảo so sánh với, trực tiếp lùn một cái đầu. Này nếu là lại không nỗ lực trường cao hết thảy, thân cao thật là không đủ xem đến. Lâm Vi thuận tiện đệ hai bình sữa mạch nha qua đi, này sữa mạch nha cùng sữa bò không sai biệt lắm, rất có dinh dưỡng, làm thiết chứng một ngày uống một chén, trường thân thể. Đối mặt Lâm Vi đưa qua sữa mạch nha, Lưu Xuân Hoa nào không biết xấu hổ thu. Nàng biết, này sữa mạch nha đáng quý đâu. Không được, không được, Vi Vi muội tử, ngươi lưu trữ cấp đại bảo bọn họ uống là được. Lưu Xuân Hoa nói. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi đừng cùng ta khách khí. Thứ này chính là cố ý mua trở về đưa nhà các ngươi. Hơn nữa đây là cấp thiết chứng uống, ngươi thoái thác làm gì. Lâm Vi nói, lại cấp cầm không ít mặt khác đồ vật ra tới. Trừ bỏ sữa mạch nha. nàng còn cấp Lưu Xuân Hoa ra mang theo trái cây đồ hộp, thịt hộp, trái cây đường, kẹo sữa, còn có hai cái kẹp tóc, một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Nếu không phải thời tiết nhiệt, ăn không hảo bảo tồn, Lâm Vi còn nghĩ cho bọn hắn nhiều mang điểm ăn trở về. Chương 874 tưởng cấp đại bảo làm ai? Nhìn đến Lâm Vi mang về tới nhiều như vậy đồ vật, Vương gia người đều là cảm kích không được. Này giữa trưa cơm chính là ở Lưu Xuân Hoa gia ăn. Lâm Vi khó được trở về, cho nên đại gia một bên ăn cơm một bên cười nói. Nghe được Lâm Vi mua TV, còn mua camera, Vương gia người càng là hâm mộ không được. Lúc này đây trở về, Tam Bảo trực tiếp đem camera cấp mang lên, liền chờ tới ở nông thôn cấp các bạn nhỏ đều chụp trương chiếu đâu. Cho nên ở nhắc tới mua camera về sau, Tam Bảo cũng hiến vật quý dường như đem camera đem ra, cấp Lưu Xuân Hoa một nhà đều chụp ảnh chụp. Bất quá ảnh chụp lâm thời lấy không được, quay đầu lại còn phải tẩy ra tới. Cái này đảo không phiền thoái, chờ về sau Lâm Vi có thời gian đi một chuyến huyện thành, đem ảnh chụp tẩy ra tới sau, đưa cho Lưu Xuân Hoa ra là được. Dính Lâm Vi quang, Lưu Xuân Hoa một nhà đến bây giờ mới lần đầu tiên vỗ lên ảnh chụp. Thấy Lâm Vi một nhà ở kinh đô sinh hoạt quá đến có tư có vị, muốn nói không hâm mộ, kia khẳng định là giả, nhưng là ghen ghét lại không có. Tam Bảo lần này trở về, còn mang về tới một ít ảnh chụp, đều là kinh đô chụp, lấy ra tới cấp Vương Thiết Đản nhìn một chút. Phía trước Vương Thiết Đản vẫn luôn tò mò kinh đô rốt cuộc cái dạng gì, ngôn ngữ miêu tả nói không đủ trực quan, đơn giản cho hắn mang một ít ảnh chụp trở về, nhìn cũng sẽ biết. Vương Thiết Đản rất có hứng thú xem xong, theo sau cảm khái một câu, này kinh đô cũng quá phồn hoa lạc, so ở nông thôn hảo quá nhiều, nếu là về sau ta có cơ hội tự mình đi kinh đô coi một chút thì tốt rồi. Lâm Vi nghe được Vương Thiết Đản nói, nhưng thật ra cổ vũ nói, vậy nỗ lực, khảo một chút kinh đô bên kia đại học là được, đến lúc đó đi kinh đô đọc sách, có thể ở kinh đô lưu lại. Lâm thầm thầm, hiện tại đại học không phải không cho khảo sao. Nhị Bảo nói tiếp nói, ta nương là bên kia cao trung giáo sư, nghe được một ít tiếng gió, sang năm khả năng liền bung ra thi đại học, đến lúc đó ngươi có thể đi khảo một chút kinh đô đại học. Vương Thiết Đản vẫn là thở dài, vây vây tay nói, tính, ta còn là không được, ta thành tích theo không kịp, khẳng định thi không đậu đại học. Vương Thiết Đản đọc sách tuy rằng không tính là nhiều buồn, cũng rất nỗ lực, ở lớp có thể duy trì cái tiền mười danh. Nhưng thi đại học khó khăn vẫn là quá cao, mặc dù là lớp học đệ nhất danh, kia cũng không nhất định là có thể thi đậu đại học. Một cái trường học, có thể ra một hai cái sinh viên liền rất không dễ dàng. Đối với thi đại học sự, Vương Thiết Đản là không nhiều lắm làm cái gì trông cậy vào. Bất quá hắn vẫn là tính toán đem cao trung đọc ra tới. Này niên đại một cái cao trung sinh, còn ở nông thôn, cũng là cao bằng cấp. Nỗ lực, không chừng có thể ở nông thôn đương cái tiểu học lao sư, tóm lại so xuống đất làm việc nhi tới cường. Nếu không nhậm thư, không có văn hóa kia cũng chỉ có thể giống những người khác giống nhau, ở ngoài ruộng đầu đào đất. Đừng như vậy tiêu cực, hảo hảo nỗ lực, có lẽ là được. Đại Bảo cũng đi theo nói, đúng vậy, Thiết Chứng, chúng ta trước nỗ lực, không nếm thử một chút như thế nào liền biết không được đâu, nếu là vận khí tốt, không chừng lập tức liền thi đầu. Vương Thiết Đản tiếp thu tới rồi cổ vũ, cũng thật mạnh gật đầu tỏ vẻ, nhất định sẽ nỗ lực học tập, tranh thủ thi đậu đại học. Buổi chiều, Lâm Vi trở về bắt đầu thu thập quét tước nhà ở. Rất nhiều người cùng nhau bận việc, thu thập lên cũng mau. Cơm chiều cũng là ở Lưu Xuân Hoa ra ăn, ngày mai đi huyện thành mua điểm đồ vật trở về lại chính mình ra nấu cơm. Biết Lâm Vi sau khi trở về, cũng có một ít hàng xóm lại đây thoán môn. Càng là có không ít người lúc này đây trực tiếp theo dõi Đại Bảo, nghị cấp Đại Bảo làm mai đâu. Chương 875 thoái thác. Hiện giờ Đại Bảo đã cao trung tốt nghiệp, đã nhiều năm mãn 18 một tuổi, là cái thành niên đại tiểu hỏa, ở nông thôn như vậy tuổi tiểu tử, làm mai là ở bình thường bất quá chuyện này. Trước kia Lâm Vi nương mấy cái hài tử tuổi con nhỏ, cho nên không có nói cập cho bọn hắn làm mai kết hôn sự tình, nhưng hiện tại mấy cái hài tử đều lớn, đặc biệt là Đại Bảo, người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn có thể làm mai cưới vợ. Đối với Đại Bảo tốt như vậy điều kiện, đại gia tự nhiên là vừa lòng. Phụ thân là đại học hàng hiệu sinh viên, ở trong thành đầu lại có một phần hảo công tác, hiện giờ toàn gia đều đã an cư lạc nghiệp, tới rồi kinh đô, nhưng chính là thỏa thỏa kinh đô người. Đại Bảo tự thân điều kiện cũng hảo, cao trung tốt nghiệp, lại vóc người cao lớn, người còn thông minh hiểu chuyện, nghĩ đến về sau khẳng định sẽ không kém. Nhà ai nếu là đem khuê nữ gả cho Đại Bảo, kia khẳng định là không lo không ngày lành quá. Cho nên đối với tốt như vậy điều kiện tiểu tử còn không chạy nhanh xuống tay, cấp định ra tới, đã muộn nhưng đến bị người khác cấp đoạt đi rồi. Nay chạy tới làm mai thật không ít, có lao thái thái là giới thiệu nhà mình cháu gái, có trung niên phụ nhân là giới thiệu nhà mình khuê nữ. Nếu không chính là giới thiệu chất nữ, cháu ngoại gái. Nhi tử có thể như vậy nổi tiếng, Lâm Vi trong lòng vẫn là rất cao hứng, bất quá nàng đảo không tính toán làm đại bảo sớm như vậy liền kết hôn. Rốt cuộc nhi tử còn muốn thi đại học, niệm đại học, hiện tại nếu là thành gia lập nghiệp, về sau còn như thế nào thi đại học đi. Đối với lại đây là mai người, Lâm Vi đều lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nhà ta đại bảo còn nhỏ đâu, còn không thành thục, cùng một cái hài tử dường như, cho nên ta tính toán lại ở lâu hắn mấy năm kết hôn, chờ thành thục có thể một mình đảm đương một phía cũng không nóng nảy. Nghe được Lâm Vi lời này, nói đến là mai lão thái thái nói, tuổi mụ đều 19, là cái đại tiểu hỏa, nào vẫn là cái hài tử đâu. Chúng ta ở nông thôn lớn như vậy tuổi kết hôn có rất nhiều, ngươi nếu là lại kéo mấy năm, hài tử tuổi tác kéo lớn đã có thể không hào lâu. Lâm Vi nói, ta nơi này thật không nóng nảy, đại nương, ngươi có thể nhìn chúng nhà ta đại bảo, ta cũng rất cao hứng. Nhưng là kết hôn vẫn là thôi đi, về sau lại nói. Vị này lao thái thái có chút không cam lòng, phóng đại bảo như vậy tôn nữ tế, ai không nghĩ muốn đâu. Vì thế lại đi theo nói, không vội mà kết hôn cũng không có việc gì, có thể đem việc hôn nhân trước định ra tới. Quá 2 năm lại kết hôn chính là lâu. Lâm Vi có chút vô ngữ. Người này thật là sẽ không xem người sắc mặt. Nàng nếu là vừa lòng nói, khẳng định sẽ chủ động đính hôn, cũng sẽ không dây dưa dây cả. Đối với chính mình tương lai dâu cả nhi, Lâm Vi kia cũng không phải không có một đinh điểm yêu cầu. Đầu tiên đến phẩm hạnh đoan chính, tốt nhất cũng có bằng cấp, có văn hóa, như vậy mới có thể cùng đại bảo tam quan hợp nhau. Đến nỗi vị này lão thái thái khuê nữ, Lâm Vi một chút đều không hiểu biết. Sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem việc hôn nhân cấp định một chút? Này nếu là chưa cho đại bảo tuyển hảo, nhưng đến hủy hoại đại bảo cả đời. Đại nương, hiện tại đều tân thời đại tân xã hội, không lưu hành ép duyên, ta bên này cũng không nghĩ cấp mấy cái hài tử an bài hôn sự, vẫn là nghĩ bọn họ về sau tự do yêu đương, tìm được chính mình thích gái mộ cô nương. Lâm Vi lại nói câu. Kỳ thật hắn này đã nói cũng đủ huyền chuyển, nếu hơi chút thức thời một chút nói, hẳn là đều biết như thế nào làm, mà không phải như vậy mặt dày mày dạn. Cố tình, vị này lao thái thái lại là cái không biết điều. Bị Lâm Vi cự tuyệt về sau, phi thường không cao hứng hừ một tiếng, ngươi nói đến nói đi, tìm nhiều như vậy lấy cớ, còn không phải là không thấy thượng nhà ta cháu gái sao. Chương 876 nhà mẹ đẻ người tới. Bởi vì trong lòng cười lạnh một tiếng, cảm thấy người này cũng thật có ý tứ, nếu trong lòng biết, nàng đều đã cho nàng để lại thể diện, kết quả còn tới hủy đi chính mình đài, hà tất đâu. Lao thái thái lại âm dương quái khí chào phúng một câu. Ta chính là hiện tại đi kinh đô, tới rồi thành phố lớn cho rằng chính mình là người thành phố, xem thường chúng ta này đó người nhà quê bái. Ta cháu gái tốt như vậy, nhớ tới người của hắn nhiều lắm đâu, nhà ngươi không hiếm lạ, có rất nhiều người hiếm lạ. Nói xong, lão thái thái thở phì phì xoay người đi rồi. Lâm Vi chỉ cảm thấy không thể hiểu được, bất quá cũng chưa từng có nhiều giải thích cùng so đo. Nhân ra ái sao nói, dù sao không để ý tới là được. Dù sao đều đã đắc tội với người. Cũng không ngoài làm người nhiều lời vài câu. Bất quá đội sản xuất nhưng thật ra sinh ra tới một ít lời đồn, nói Lâm Vi xem thường người nhà quê. Mỗi khi nghe được lời này, Lưu Xuân Hoa liền không quên giúp đỡ Lâm Vi dối thượng vài câu. Chính mình không biết điều, phi nghĩ đem khuê nữ hoặc là cháu gái gả cho đại bảo, còn nói nhân ra xem thường người, cũng không xem bọn hắn này đó điều kiện có thể hay không xứng đôi đại bảo đâu. Lâm Vi nhưng thật ra không thèm để ý. Dù sao sau này tới sinh sản đội cơ hội thiếu. Cùng những người này giao tiếp ở chung thời gian cũng không nhiều lắm, người khác muốn nói, tổng không thể đổ nhân ra miệng. Lại qua mấy ngày, Lâm Vi không nghĩ tới nhà mẹ đẻ bên kia người tới. Tới chính là Lâm Đại Ca, Lâm Đại Tẩu. So sánh Lâm Mẫu tới nói, Lâm Vi đối Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu ấn tượng cũng không tệ lắm. Hai người thành thật, chịu làm, hiếu thuận, vẫn luôn chiếu cố Lâm Lão Thái Thái, cấp Lâm Lão Thái Thái dưỡng Lao Tống Trung. Hiện giờ Lâm Lão Thái Thái đã qua đời, bởi vì lúc ấy ở Kinh Đô. Còn không có phóng nghỉ đông và nghỉ hè, Lâm Vi cũng liền không cơ hội trở về vội về chịu tang. Lâm Đại Ca lại đây khi, trong tay còn cầm một rổ đồ ăn, cùng với 10 cái trứng gà. Nghe nói ngươi đã trở lại, Đại Ca Đại Tẩu lại đây nhìn xem ngươi. Ngươi không ở nhà, khẳng định không trồng rau. Điểm này đồ ăn là Đại Ca Đại Tẩu một chút tâm ý, ngươi đừng ghét bỏ. Lâm Đại Ca nói, Lâm Vi thật đúng là không ghét bỏ, khó nhất đến kỳ thật là tâm ý, đồ vật quý không quý trọng nhưng thật ra tiếp theo. Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu không có này một phần tâm Lâm Vi cảm thấy cũng đã có thể. Mấy người hàn huyên vài câu, Lâm Vi để lại bọn họ ăn cơm. Lâm Đại Ca đưa xong rồi đồ vật, nguyên bản tính toán lập tức trở về, cuối cùng vẫn là bị Lâm Vi cấp lưu lại. Nay đồ ăn, Lâm Vi cũng là tận lực chuẩn bị phong phú một chút. Hôm nay không thượng huyện thành đi, cho nên không mua được thịt tươi, bất quá lại là từ kinh đô mang theo không ít đồ sấy trở về. Lâm Vi cắt một con hong gió vịt, cùng khoai tây một khối buồn một nồi, hương không được. Vừa lúc, đại bảo huynh đệ mấy cái còn câu cá, lại làm một mâm cá hầm ớt phiến, một phần băm ớt cá đầu. Lại xào một mâm dưa leo xào trứng, một phần thanh xào đậu que, một phần tảo tía tôm khô canh. Lâm đại ca cùng Lâm đại tẩu ngày thường ở nhà, sao có thể ăn thượng như vậy tốt đồ ăn, mặc dù là tiết nhất lễ lạc, cũng không nhất định có như vậy thức ăn trình độ. Châu nay cơm, ăn cảm thấy mỹ mãn, nguyên bản bọn họ hai vợ chồng là lại đây cấp Lâm Vi tặng đồ, lúc này đảo thành cỏ ăn cỏ uống. Trước khi đi, Lâm đại ca nhìn Lâm Vi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy Lâm đại ca như vậy, Lâm Vi liền nói, đại ca, ngươi có gì lời nói cứ việc nói thẳng, không cần như vậy do dự. Cái kia, tiểu muội, hôm nay ta lại đây khi, nương làm ta cho ngươi mang câu nói, làm ngươi về nhà mẹ để nhìn xem. Nàng bản thân không dám chủ động lại đây nhà ngươi, nghĩ ngươi có thể trở về một chút. Bất quá đại ca cũng liền cho ngươi mang câu nói, không có ý gì khác. Ngươi nếu là không nghĩ về nhà mẹ đẻ, liền không cần trở về. Chương 877 tìm hiểu tin tức. Nói đến Lâm Mẫu cái kia kỳ ba, Lâm Vi là không gì ấn tượng tốt. Chính là cái vốn đề mót, đầu góc sách không rõ. Đừng nói Lâm Mẫu nghĩ hố nàng, kỳ thật liên quan trong nhà mặt khác hài tử cũng là một khối hố. Lâm Mẫu tư tưởng chính là tận lực giúp đỡ nhà mẹ đẻ, chất nhi chất nữ so thân sinh nhi tử nữ nhi còn quan trọng. Lâm đại ca đúng là bởi vì biết chính mình mẫu thân cái dạng gì đức hạnh, cho nên thực có thể lý giải vì cái gì Lâm Vi muốn cùng nhà mẹ đẻ xé rách ra mặt, nếu Lâm Vi không muốn trở về nhà mẹ đẻ, Lâm đại ca cũng là có thể lý giải. Cho nên lúc này, Lâm đại ca cũng không có đứng ở đạo đức điểm cao thượng khiển trách nàng, ngược lại thực duy trì Lâm Vi cách làm. Lâm Vi lên tiếng, tốt, đại ca, ta đã biết. Ngươi trở về cùng nàng nói một tiếng, trừ bỏ nàng đã chết ta sẽ trở về vội về chịu tang. Mặt khác thời điểm cũng đừng trông cậy vào. Lâm đại ca nào dám đem Lâm Vi lời này mang cho Lâm Mẫu. Đi trở về sau, chỉ nói Lâm Vi không muốn trở về. Muốn ở trước kia, Lâm Mẫu phỏng trừng trực tiếp tới cửa náo loạn, lúc này lại không cái này lá gan. Không có biện pháp, Lâm Vi kia nha đầu quá hung hãn, liền nàng cái này đương nương mặt mũi đều không cho, Lâm Mẫu chỗ nào dám đi trêu chọc nàng đâu. Lại nói tiếp, Lâm Mẫu trong lòng cũng là thập phần hối hận, sớm biết rằng Lâm Vi có một ngày có thể như vậy tiền đồ. Phía trước liền không nên đem sự tình làm được quá tuyệt, nếu hiện tại không có xé vỡ ra mặt nói, cũng là dễ nói chuyện một ít. Hiện giờ đều đã xé rách ra mặt, muốn tìm Lâm Vi hỗ trợ làm việc, đó là nghĩ đều đừng nghĩ. Lâm Mẫu bất quá tới, Lâm Vi cũng tỉnh một cọc chuyện phiền toái. Rốt cuộc nhìn đến nữ nhân kia chính mình đầu đều đau. Nhưng nàng nếu là thật dám lại đây, Lâm Vi khẳng định một chút đều không mang theo, khách khí. Lâm Vi ở trong nhà ngây người nửa tháng, Tô Khánh Hoa cũng từ kinh đô đã trở lại. Biết Lâm Vi tới sinh sản đội lúc sau, Tô Khánh Hoa tự nhiên sẽ không lại đi kinh đô. Khó được nghỉ, nhưng không được cùng tức phụ nhi còn có hải tử đại ở bên nhau. Đáng tiếc ở nông thôn điều kiện không bằng trong thành, ăn uống phương diện không kém, đội sản xuất cũng không có mở điện, đại mùa hè không dùng được quạt, vẫn là tương đối nhiệt. Chờ đến đội sản xuất mở điện, phòng trưng ít nhất cũng đến chờ đến thập niên 80, một ít kinh tế điều kiện lạc hậu khu vực, còn có thập niên 90 mới thông thượng điện. Cho nên nói thành hương chênh lệch khá lớn. Có điều kiện nói, vẫn là trong thành hảo điểm, các phương diện đều nhanh và tiện rất nhiều. Lúc này, có chút chênh lệch còn không phải đặc biệt rõ ràng. Chờ tới rồi đời sau liền sẽ biết, mặc kệ là công tác cơ hội vẫn là giáo dục điều kiện, hoặc là chữa bệnh điều kiện càng đến thành phố lớn tài nguyên càng tốt. Mà tới rồi thập niên 90, làm công chiều một lần lửa nóng, lưu tại ở nông thôn cơ hội quá ít. Hôm nay, một cái nữ thanh niên trí thức tìm tới môn tới. Lâm Vi còn tưởng rằng cùng cụ tính giống nhau, lại là nhớ thương Tô Khánh Hoa. Không nghĩ tới lúc này đây đảo không phải. Bởi vì tới nữ thanh niên trí thức tìm nàng, mà không phải Tô Khánh Hoa. Tới nữ thanh niên trí thức, nhưng thật ra rất có lễ phép. Lại đây khi, trong tay còn xách theo mấy cái cà chua cùng dưa leo. Mà đến nữ thanh niên trí thức, ú đọc sách. Đúng là Triệu Linh. Tẩu tử, ta nghe nói ngươi từ kinh đô tới, tin tức hẳn là so với chúng ta ở nông thôn muốn tới linh thông. Không biết ngươi có hay không cái gì tiếng gió. Nói chúng ta này đó xuống nông thôn thanh niên trí thức có thể trở về thành. Triệu Linh hỏi. Thấy Triệu Linh mãn nhãn chờ đợi, Lâm Vi đánh giá này đó thanh niên trí thức là thật sự thích đứng không được ở nông thôn, đều ngóng trông có thể trở về thành đâu. Lâm Vi nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho Triệu Linh, nhưng thật ra nghe nói một ít, đại khái quá 2 năm thanh niên trí thức là có thể trở về thành đi. Tới rồi 7-8 năm, xuống nông thôn cắm đội vận động liền kết thúc. Chương 878 bỏ chồng bỏ con. Đến lúc đó, này đó thanh niên trí thức nhóm liền có thể trở về thành. Bất quá Lâm Vi xem qua tương quan lịch sử, rất nhiều ở nông thôn thành ra lập nghiệp thanh niên trí thức, bỏ vợ bỏ con, trực tiếp chính mình một người trở về thành. Bất quá này đó đều không liên quan chuyện của nàng, nàng cũng không có biện pháp thay đổi. Nghe xong Lâm Vi như vậy vừa nói, Triệu Linh con ngươi tức khắc hiện lên một mạt ánh sáng. Nghe được có cơ hội có thể trở về thành, nàng đương nhiên phi thường cao hứng. Xuống nông thôn cắm đội lâu như vậy tới nay, nàng liền nghĩ nào một ngày có thể trở về thành. Hiện giờ xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Tẩu tử, cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này. Nay cà chua còn có dưa leo đều là ta chính mình loại, ngươi cầm ăn. Nói, đem đồ vật hướng Lâm Vi trong tay tắc. Lâm Vi chối từ một chút, không cần, chính ngươi ăn đi, ta cũng không giúp ngươi cái gì. Không không không, tẩu tử, ngươi có thể nói cho ta tin tức này, đối ta trợ giúp rất lớn. Điểm này đồ vật không đáng giá tiền, ngươi cầm đi, bằng không lòng ta băn khoăn. Lâm Vi liền nhận lấy. Triệu Linh tặng đồ vật, liền chuẩn bị trở về. Lâm Vi cảm thấy cô nương này cũng không tệ lắm, liền gọi lại nàng. Từ từ, Triệu Linh dừng lại bước chân, làm sao vậy, tẩu tử, còn có gì sự sao? Quá 2 năm thanh niên trí thức nhóm tuy rằng đều có thể trở về thành, bất quá trở về thành sau áp lực cũng đại. Ngươi nếu có thời gian nói, nhìn xem thư, học tập học tập. Ta còn nghe nói, sang năm liền sẽ khôi phục thi đại học. Còn có 1 năm thời gian, hảo hảo nỗ lực một chút, không chừng cũng có thể khảo cái đại học. Chờ đại học ra tới, là có thể phân phối công tác, cũng may trong thành dừng chân. Nghe được Lâm Vi lời này, Triệu Linh càng kích động một ít, theo sau thật mạnh gật gật đầu. Tốt, tẩu tử, quá cảm tạ ngươi nói cho ta tin tức này, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Triệu Linh đi rồi, nhưng thật ra không có đem tin tức này nói cho những người khác. Có một số việc, vẫn là chính mình một người biết đến hảo, mặc dù nàng nói, người khác cũng không nhất định sẽ cảm kích nàng. Bởi vì Triệu Linh đã đến, Lâm Vi nghĩ tới phía trước đánh thượng Tô Chấn Hoa chủ ý Cụ Tĩnh. Từ Lưu Xuân Hoa trong miệng, nhưng thật ra đã biết một ít về Cụ Tĩnh bắt quái. Nữ nhân này không thể chịu khổ, lại thực làm ra vẻ. Ở nông thôn đợi, thật sự chịu không nổi, liền gả cho đội sản xuất một hộ điều kiện không tồi nhân ra. Nhà trai phụ thân là cái thợ mộc, ngày thường có thể tiếp điểm nhi tư sống, tránh điểm tiền. Nam cũng là cái chịu khổ có thể làm, tránh công điểm không ít. Trong nhà vài cái tỷ tỷ, liền hắn như vậy một cái nam hoa hoa, ngày thường các tỷ tỷ còn cấp nhà mẹ để lấy trợ cấp. Cụ Tĩnh gả qua đi, nhật tử sắc thật hảo quá rất nhiều. Nhà trai cũng tương đối đau nàng, cảm thấy nàng là cái người thành phố, có văn hóa, gả lại đây cũng coi như là gả thấp, nhưng không được hảo hảo cung phụng. Ngày thường Cù Tĩnh đều không cần xuống đất làm việc nhì, ở trong nhà đợi là được. Bà cũng là cái hiền lành hảo ở chung, việc nhà không cần Cù Tĩnh làm, còn hỗ trợ mang hải tử. Cù Tĩnh sinh 2 đứa nhỏ, một nhi một nữ, ở đội sản xuất, cũng coi như là mặt khác thanh niên trí thức hâm mộ đối tượng. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, Cù Tĩnh loại này nữ nhân, có khả năng chờ thanh niên trí thức nhóm có thể trở về thành khi, cái thứ nhất bỏ chồng bỏ con. Nếu không phải ăn không được khổ. Cụ Tĩnh cũng sẽ không lui mà cầu tiếp theo gả đến nông thôn đến, càng không thể vẫn luôn cam tâm đại ở nông thôn, tóm lại có trở về một ngày. Bất quá kia đều không liên quan chuyện của nàng. Chỉ cần nữ nhân này không nhớ thương nhà nàng Tô Khánh Hoa, hết thể đều hảo thuyết. Ở nông thôn đãi xong rồi một cái nghỉ hè, Lâm Vi một nhà mới trở về kinh đô. Một cái nghỉ hè quá cũng mau, bọn nhỏ trở về khi còn có chút niệm niệm không tha. Chương 879 tuyên bố khôi phục thi đại học. Chủ yếu không biết lần tới lại qua đây đến chờ tới khi nào. Hơn nữa qua lại một chuyến còn phiền thoái, tưởng trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Trở lại kinh đô về sau, 3 cái hài tử cảm xúc qua mấy ngày tài hoa chỉnh lại đây. Lâm Vi đến tiếp tục hồi trường học đi học, Vương Mao Mao cũng là, nhưng thật ra đại bảo huynh đệ 3 cái đến ở nhà. Cũng may 3 cái đại tiểu hỏa, cũng là có thể chiếu cố hảo tự mình, không phải tiểu hài tử, Lâm Vi cũng liền không có quá nhiều nhọc lòng địa phương. Mỗi ngày buổi sáng đem cơm sáng chuẩn bị tốt thời điểm, lại nhiều xào 2 cái đồ ăn. Chờ đến giữa trưa, đại bảo 3 cái chính mình trưng 1 nồi cơm, lại đem đồ ăn nhiệt ăn là được. Cho dù là không đi học, đại bảo huynh đệ 3 cái ở nhà còn phải tự học, củng cố tri thức. Lâm Vi tuy rằng không có nhìn chằm chằm, bất quá 3 cái hài tử học tập phương diện tự giác tính vẫn là rất không tồi. Tới rồi cao nhị, Vương Mao Mao học tập so với phía trước càng thêm nỗ lực một chút. Nghe nói sẽ khôi phục thi đại học về sau. Vương Mao Mao học tập động lực liền càng thêm lớn. Bởi vì hắn hy vọng chính mình nỗ lực, có thể thi đậu đại học. Chờ tốt nghiệp đại học, mới có thể phân phối đến hảo công tác. Công tác hảo, kiếm tiền mới nhiều, mới có thể làm Lâm Vi hưởng phúc, có năng lực hiếu thuận cái này mẹ nuôi. Vương Mao Mao nỗ lực cũng là bị Lâm Vi xem ở trong mắt. Sợ tiểu tử này mệt tới rồi thân thể, Lâm Vi vẫn là sẽ khuyên nhủ cái vài câu. Mao Mao à, học tập tuy rằng quan trọng, chính là chúng ta thân thể cũng quan trọng. Có đôi khi cũng có thể thân thể làm trọng, thân thể suy sụp, cái gì cũng chưa. Học tập làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, chúng ta nên nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi, đừng chết trống, biết không? Vương Mao Mao hiểu chuyện gật đầu đáp, hảo, mẹ nuôi ta, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo chú ý. Vương Mao Mao mặt sau hơi chút hảo điểm, học tập thời điểm không quên nghỉ ngơi. Thành tích phương diện, cũng là dần dần đột phá cùng cất cao. Dựa vào Vương Mao Mao thành tích, không nói khảo kinh đại, khảo đại học hàng hiệu là không gì vấn đề. Thời gian quá thực mau. Trong nháy mắt, liền tới rồi thất thất năm. Nay một năm, quốc nội tình thế có thể nói là thay đổi bất ngờ, cũng là trong lịch sử tương đối đặc thù thời kỳ. 10 năm kết thúc về sau, quốc nội hoàn cảnh so sánh trước kia, cũng muốn tới càng thêm khoan dung một chút. Lại quá một năm, kinh tế liền phải chậm rãi bung ra. Lâm Vi chợ đen sinh ý phỏng trừng làm không được lâu lắm, bất quá đến lúc đó, lại có tân cơ hội tiền đến, ngược lại có thể bung ra tay đại làm. Mấy năm nay xuống dưới, Lâm Vi trong tay tích góp tiền cũng không ít. Tính một chút, phỏng trừng có cái 10 mấy vạn. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là đỉnh đầu thượng còn lại tiền, kỳ thật kiếm càng nhiều, chẳng qua Lâm Vi đều phát ra đi, tất cả đều đặt mua bất động sản, mặt tiền cửa hàng. Nếu là liên quan này đó bất động sản cùng cửa hàng thêm ở bên nhau, hơn 10 vạn là có. Lúc này Lâm Vi cảm thấy chính mình còn xem như một cái tiểu phú bà. Trong tay méo như vậy nhiều phòng ở, cửa hàng, chỉ cần bọn nhỏ tranh đua, đừng cho bại rớt, nhật tử vẫn là thực hảo quá. Tới rồi thất thất năm tháng 10, quốc gia mới tuyên bố khôi phục thi đại học sự tình. Tháng 11 khảo thí. Nói cách khác, chỉ có một nguyện phụ lục thời gian. Như vậy thình lình xảy ra tin tức làm rất nhiều người mộng bức, mới một tháng thời gian, mặc dù chuẩn bị, cao trung như vậy nhiều tri thức, chỉ sợ ôn tập lên cũng không dễ dàng. Bất quá có thể khôi phục thi đại học đối với rất nhiều người mà nói cũng là một cơ hội, đặc biệt là đối với những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức, càng là tưởng thông qua thi đại học trở lại trong thành. Nếu có thể thi đậu đại học nói, hộ khẩu liền tự nhiên mà vậy chuyển tới trong thành đầu đi. Chương 880 thông dòng tham khảo. Trung quanh hàng xóm láng giềng tự nhiên cũng nghe nói chuyện này. Phía trước Lâm Vi làm đại bảo huynh đệ ba cái ở nhà học tập, củng cố công khóa, không thiếu bị hàng xóm láng giềng cấp chê cười. Mọi người đều cảm thấy Lâm Vi điên rồi, ba cái đại tiểu hỏa nhi cao trung tốt nghiệp, còn ăn vạ trong nhà, cũng không học tập kỹ thuật, lại không có công tác, này không phải gặm lao sao. Càng có người chê cười, đại bảo huynh đệ ba cái ở trường học thành tích hảo lại có ích lợi gì. Này niệm thư ra tới, còn không phải không bản lĩnh, gì đều làm không được, liền dựa vào cha mẹ nuôi sống đâu. Còn không bằng bọn họ những cái đó học tập kém, bọn họ học điểm kỹ thuật nuôi sống chính mình, so ăn vạ trong nhà muốn cường nhiều. Hiện tại mới hiểu được. Nhân gia đó là nhìn xa trông rộng đâu. Này không, thi đại học cấp khôi phục. Nhân gia học tập hảo, cho tới nay lại không buông tri thức, thi đại học khẳng định có nắm chắc. Biết thi đại học khôi phục sự tình, đại bảo huynh đệ ba cái cũng thật cao hứng. Quả nhiên nghe con mẹ nó tổng không sai, nếu là cao trung một tốt nghiệp liền đi ra ngoài làm chuyện khác, sách giáo khoa tri thức khẳng định đến rơi xuống không ít. Một năm thời gian cũng chưa củng cố ôn tập, mặc dù nhớ rõ, kia khẳng định không bằng hiện tại thuần thục. Cho nên mặc dù chỉ có một nguyệt thời gian chuẩn bị, đại bảo huynh đệ ba cái cũng không chút hoang mang, đối lúc này đây khảo thí rất có tự tin, vốn dĩ bọn họ ở trong trường học học liền hảo, này một năm tới nay lại củng cố không tồi, trên cơ bản tri thức điểm đối bọn họ tới nói liền không có gì khó khăn đang nói. Nên học học, nên nhớ nhớ, nên bối cấp bối, tri thức điểm lại có thể thông hiểu đạo lý, cũng liền không gì yêu cầu phát sầu địa phương. Đến nỗi mặt khác muốn tham gia thi đại học người, liền có vẻ khẩn trương lo âu nhiều. Một tháng ôn tập khó khăn quá lớn, có thể thi đậu tỷ lệ quá nhỏ. Nhưng vẫn là đến nếm thử, qua đi thử thời vận, vạn nhất liền thi đậu đâu. Một tháng sau, tạm dừng 10 năm thi đại học lại khôi phục cử hành. Đại bảo huynh đệ ba cái khảo thí hôm nay, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tự mình đưa qua khứ. Tiến trường thi phía trước, Tô Khánh Hoa hướng ba cái nhi tử nói, đi vào về sau hảo hảo phát huy, không cần khẩn trương, cha tin tưởng các ngươi khẳng định khảo tốt. Ba cái nhi tử nhưng thật ra khí định thần nhàn. Cũng không có gì khẩn trương dạng. Nay một phần tự tin chủ yếu là căn cứ vào chính mình chuẩn bị hảo, tự tin 10 phần. Nếu là không điểm nước bình, bản lĩnh, cái gì đều không biết, tiến trường thi mới có thể khẩn trương đâu. Cha, yên tâm đi, chúng ta không khẩn trương. Đúng vậy, bình thường phát huy là được, chờ chúng ta khảo một cái kinh đại cho người xem. Cha, chờ chúng ta cho ngươi đương bạn cùng trường đi. Nhìn mấy cái hải tử tự tin tràn đầy bộ dáng, Tô Khánh Hoa cười cười. Có này phân tự tin cũng là chuyện tốt. Đối với ba cái nhi tử trình độ, Tô Khánh Hoa là biết đến, bởi vì phía trước đã khảo hạch quá bọn họ. Chỉ cần hảo hảo biểu hiện, không có gì bất ngờ xảy ra nói, là sẽ không kém. Tặng ba cái nhi tử vào trường thi, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ở bên ngoài chờ. Tô Khánh Hoa không cảm thấy cái gì, Lâm Vi lại có chút khẩn trương, sợ hai ba cái nhi tử phát huy thất thường. Tô Khánh Hoa nhìn ra được tới Lâm Vi cảm xúc, liền an ủi một câu, tức phụ nhi không cần khẩn trương. đại bảo bọn họ hảo hảo khảo, khẳng định có thể. Lâm Vi lúc này mới gật gật đầu, điều chỉnh một chút cảm xúc. Chờ buổi sáng ra trường thi, ba cái nhi tử vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái biểu tình, Lâm Vi liền biết bọn họ hẳn là phát huy không tồi. Đến nỗi mặt khác thí sinh, hiển nhiên liền kém rất nhiều. Có thể là sẽ không, khó khăn có điểm đại, phát huy không tốt lắm, cho nên thở ngắn thăng dài. Các gia trưởng thấy vậy, cũng đi theo mặt ủ mày hê lên. Chương 881 tất cả đều thi đậu. Lâm Vi không có dò hỏi quá nhiều, tiếp đón bọn nhỏ về nhà ăn cơm, giữa trưa lại nghỉ ngơi một chút, buổi chiều hảo quá tới tiếp tục phụ lục. Hợp với khảo vài chàng thi đại học, rốt cuộc kết thúc. Ba cái hải tử nhẹ nhàng thở ra. Từ khi thi đại học khôi phục tin tức truyền ra tới về sau, tuy rằng đại bảo huynh đệ ba cái học khá tốt, chính là vẫn là nắm chặt chuẩn bị. Một tháng xuống dưới, bởi vì nắm chặt công khóa cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Lúc này, nhưng xem như có thể nghỉ ngơi một hơi. Biết ba cái nhi tử vất vả, Lâm Vi bên này, kia cũng là tận tâm tận lực hầu hạ, mỗi ngày đều dò hỏi bọn họ muốn ăn cái gì, sau đó cho bọn hắn làm. Thành tích xuống dưới cũng mau. Một tháng sau, thông chi thư liền lại đây. Đại học thư thông báo trúng tuyển xuống dưới về sau, Lâm Vi một nhà ở phụ cận khiến cho không nhỏ hoành động. Nhà người khác có thể thi đậu một cái sinh viên đều không dễ dàng, kết quả Lâm Vi ra, lập tức khảo ba cái. Ba cái kinh đại sinh viên, nói đến chỗ nào đều là mặt dài A. Phụ cận hàng xóm, càng là hâm mộ không được, đều khen Lâm Vi hảo phúc khí, sinh mấy cái như vậy có tiền đồ có bản lĩnh nhi tử. Cũng không biết Lâm Vi như thế nào sinh, như vậy sẽ sinh. Mấy cái nhi tử lớn lên lại cao lại đại lại xoáy cũng liền thôi, liên quan đọc sách đều như vậy hảo. Bất quá cũng có người nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, nhân ra hai vợ chồng đều không kém, sinh ra tới nhi tử có thể không bản lĩnh sao. Cũng chỉ có Lâm Vi chính mình trong lòng rõ ràng, có chút thời điểm thành công cũng không phải người khác mặt ngoài xem dễ dàng như vậy. Đại bảo huynh đệ ba cái đều thi đậu kinh đại, tự thân trí lực trình độ là một phương diện, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là bọn họ cũng trả giá so thường nhân càng nhiều nỗ lực. Thành công cũng không phải nằm tới, nếu một chút đều không học, không có một tia trả giá, mặc dù có thiên phú, bọn họ cũng không nhất định có thể thi đậu kinh đại. Thu được kinh đại thư thông báo trúng tuyển, đại bảo huynh đệ ba cái nhưng thật ra không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn dường như, phảng phất đây là bọn họ đoán trước trong phạm vi sự tình. Bất quá Lâm Vi lại là rất kích động cao hứng. Biết ba cái nhi tử thực lực là một chuyện, chờ chấn ai là định, xác định bọn họ thi đậu đại học lại là mặt khác một chuyện. Đương cha mẹ nhìn hài tử ưu tú, kia có thể không cao hứng đâu. Ít nhất trong khoảng thời gian này chính mình trả giá là không có bạch bạch lãng phí. Vương Mao Mao càng là vẻ mặt sùng bái nhìn đại bảo huynh đệ tam, đại bảo ca ca, nhị bảo, tam bảo, các ngươi quá lợi hại, đều thi đậu kinh lớn. Vương Mao Mao biết, thi đại học vốn dĩ liền không dễ dàng, đừng nói này cả nước đệ nhất học phủ, khảo lên khó khăn lớn hơn nữa. Tam bảo vây vây tay nói, còn hảo, Mao Mao, ngươi hảo hảo nỗ lực, cũng có thể thi đậu. Quay đầu lại có gì sẽ không đồ vật, hỏi chúng ta đó là. Bởi vì có đại bảo huynh đệ ba cái gánh nặng, Vương Mao Mao ở học tập phương diện thật đúng là không gặp được cái gì khó khăn, có cái gì không hiểu sẽ không địa phương liền trực tiếp thỉnh giáo đại bảo huynh đệ ba cái. Có đôi khi, bọn họ so lão sư sẽ càng nhiều. Có bọn họ phụ đạo, hắn thành tích tưởng không tiến bộ đều có điểm khó. Lúc này đây, đại bảo huynh đệ mấy cái cũng cho hắn không nhỏ tin tưởng cùng động lực. Hảo, ta hảo hảo khảo, tranh thủ cũng có thể cùng các ngươi cùng đi kinh đại. Tam bảo vô vô Vương Mao Mao bả vai, ta tin tưởng ngươi có thể. Tô Khánh Hoa thấy ba cái nhi tử đều thi đậu kinh đại, khỏe miệng cũng treo lên tới tươi cười. Bất quá Tô Khánh Hoa không có khen mấy cái nhi tử, mà là nhìn về phía Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, Vi Vi, ngươi vất vả, đưa bọn họ giáo thực hảo. Bọn họ có thể thi đậu kinh đại, ít nhiều ngươi, đều là ngươi công lao. Chương 882 chính mình nỗ lực thành quả. Tam bảo nghe được Tô Khánh Hoa chỉ lo khen Lâm Vi, cũng không khen bọn họ, nhịn không được nói, cha, chúng ta khảo ra tới thành tích. Ngươi như thế nào chỉ lo khen nương, cũng không ca ngợi chúng ta vài câu. Tô Khánh Hoa có chút chát tâm trả lời, nếu không phải các ngươi nương bồi dưỡng, các ngươi có thể khảo ra tốt như vậy thành tích sao? Chủ yếu công lao ở ngươi nương. Ba cái nhi tử xem như đã nhìn ra, Tô Khánh Hoa chính là bởi vì càng thích Lâm Vi, so với nhi tử tới, càng ái tức phụ nhi, cho nên hắn liền trong lòng chỉ có hắn nương. Tam bảo lúc này học ngoan, không tiếp tục tự dứt lấy nhục, mà là đi theo Tô Khánh Hoa mặt sau phụ hòa nói, đúng đúng đúng. Cha nói đều đối. Chúng ta nếu không phải nương giáo hảo, khẳng định khảo không ra như vậy hảo thành tích. Cho nên công lao lớn nhất chính là nương. Lâm Vi cười nói, cũng là các ngươi chính mình nỗ lực, các ngươi nếu là không nỗ lực, ai cũng không giúp được các ngươi. Nói, Lâm Vi lại nói, lúc này đây các ngươi khảo đến phi thường không tồi, muốn hay không cái gì khen thưởng. Tam Bảo nhưng thật ra không khách khí, nói thẳng, nương, ngươi nếu là cho ta khen thưởng nói, liền giúp ta mua 2 cuốn cuộn phim đi. 2 cuốn cuộn phim cũng không tiện nghi, bất quá đối với Tam Bảo yêu cầu, Lâm Vi nhưng thật ra phi thường sảng khoái đồng ý, thành, lần đó đầu nương liền giúp ngươi mua 2 cuốn cuộn phim. Đại Bảo Nhị Bảo không gì muốn lễ vật, chủ yếu trong nhà gì cũng không thiếu. Nếu là đổi làm mặt khác hài tử, yếu điểm như giày, quần áo linh tinh. Ngày thường Lâm Vi đều giúp bọn hắn đặt mua hảo, không có gì lại yêu cầu đồ vật. Bọn họ không yêu cầu, Lâm Vi cũng liền không mua. Bất quá về sau bọn họ muốn cái gì, Lâm Vi đều sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ. 3 cái nhi tử thi vào đại học về sau, Lâm Vi tính toán làm 1 cái học lên yến. Lớn như vậy hỷ sự, khẳng định đến thỉnh người ăn cơm. Phía trước những cái đó đã dạy bọn họ huynh đệ lao sư, cũng là Lâm Vi đồng sự, đều đến mời đi theo. Trường học hiệu trưởng, còn có phụ cận sử hảo hàng xóm, đều đến thỉnh. Bất quá còn không đợi Lâm Vi mời, đã biết Đại Bảo huynh đệ 3 cái khảo tốt như vậy thành tích về sau, trường học những cái đó lãnh đạo lao sư đều đi theo lại đây chúc mừng. Chung quanh hàng xóm, lại đây chúc mừng cũng không ít. Lâm Vi liền thuận tiện mời người, quay đầu lại ở tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, làm học lên yến. Mặt khác, Lâm Vi còn mua không ít kẹo sữa, trái cây đường, thỉnh người ăn đường. Trường học bên kia, tự nhiên mang đi qua. Các đồng sự cũng đều cấp Lâm Vi chúc mừng, Lâm lão sư, thật là chúc mừng. Nhà ngươi 3 cái nhi tử cũng thật có tiền đồ, thế nhưng đều thi đậu kinh đại. Đổi lại nhà người khác, một nhà có thể ra 1 cái đều không dễ dàng. Ngươi không biết, hiện giờ ai không ở sau lưng hâm mộ ngươi a? Đúng vậy, ta nhưng nghe nói, không ít gia trưởng đều nghĩ học kỳ sau đem hải tử hướng ngươi thuộc hạ đưa, hy vọng ngươi cũng có thể dạy một chút, có thể thi đậu 1 cái hảo đại học đâu. Ngươi có thể dưỡng ra tới 3 cái như vậy có tiền đồ nhi tử, nói vậy khẳng định là có chính mình kỹ xảo cùng phương pháp. Lâm lão sư. Ngươi thật quá lợi hại, quá có phúc phần. Này nếu là đổi lại ta nhi tử, đừng nói thi đậu kinh lớn, có thể khảo 1 cái bình thường đại học, ta này trong lòng khẳng định đều cao hứng hỏng rồi. Bất quá Lâm lão sư 3 cái nhi tử, trước kia niệm thư khi thành tích liền không tồi, hiện tại khảo ra tốt như vậy thành tích ra tới, kỳ thật cũng không kỳ quái. Lúc trước chúng ta trường học tuổi tiền tam danh, chính là bị bọn họ 3 cái cấp ôm đồm đâu. Lâm lão sư ở bên trong bồi dưỡng công lao cũng không nhỏ. Trước kia Lâm lão sư liền đối hải tử học tập chảo khẩn, không giống những người khác, cảm thấy không thi đại học liền không sao cả đâu. Chương 883 cố ý khoe khoang. Cho nên nói, Lâm lão sư nhi tử khảo tốt như vậy, không phải không nguyên do. Những người khác chính là không có Lâm lão sư như vậy lâu dài ánh mắt. Lúc trước bộ đội tuyển nhà nàng lão đại lão nhị, Lâm lão sư chính là không làm hải tử qua đi. Hiện tại xem ra, thi đậu kinh đại, cũng không thể so đi bộ đội tới cường sao. Lúc trước nếu không phải Lâm lão sư kiên trì, nhà bọn họ cũng ra không được 3 cái kinh đại học sinh. Các đồng sự nói, đảo không phải thổi phồng Lâm Vi ý tứ, là phát ra từ nội tâm như vậy tưởng. Nếu là đổi lại bọn họ, khẳng định là làm không được Lâm Vi loại trình độ này. Lâm Vi đương nhiên sẽ không nói, chính mình là khai bàn tay vàng, biết đời sau lịch sử phát triển. Nếu không biết lịch sử phát triển nói, phòng trưng nàng cũng sẽ nghĩ cấp mấy cái hải tử đưa đi bộ đội. Cấp cao trung đồng sự đã phát kẹo mừng. Lâm Vi lại đi trước kia nhậm chức sơ trung cũng đã phát kẹo mừng. Tóm lại Đại Bảo huynh đệ mấy cái ở cái này trường học đọc qua thư, cũng có đã dạy bọn họ huynh đệ 3 cái lao sư, cho bọn hắn phát điểm nhi kẹo mừng là hẳn là. Ngay sau đó chính là tiểu học. Lâm Vi tuy rằng ở tiểu học nhậm chức thời gian không dài, nhưng dù sao cũng là chính mình tới kinh đô về sau đệ nhất công tác, đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau. Hiện giờ 3 cái nhi tử thi đậu đại học, khẳng định cũng đến trở về cấp này đó lao sư báo tin vui, phát kẹo ăn. Lâm Vi một lại đây, trước kia những cái đó lao đồng sự còn nhớ rõ nàng. Bất quá trường học tới một ít tân đồng sự, này đó tân đồng sự lại là không nhớ rõ nàng. Ai hú huy, Lâm lão sư, ngươi sao tới nhà? Thật là khó được, đã lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi. Một cái lao đồng sự cùng Lâm Vi đánh nhau rồi tiếp đón. Lâm Vi cũng cười đáp lại một câu, ta là tới thỉnh đại gia ăn đường. Đụng tới gì hỉ sự? Thỉnh chúng ta ăn đường. Lập tức có lao sư hỏi lên. Lâm Vi cũng không có gạt. Đem Đại Bảo huynh đệ 3 cái thi đậu kinh đại sự tình nói một chút. Này đó các lao sư nghe xong, lập tức chúc mừng lên. Ta phía trước liền nghe nói qua, chúng ta nơi này ra một hộ lợi hại nhân ra, trong nhà 3 cái nhi tử đều tranh đua, thi đậu kinh đại. Thật không nghĩ tới chính là Lâm lão sư nhà ngươi. Lâm lão sư, ngươi nhưng quá lợi hại, trong nhà 3 cái nhi tử đều tranh đua, khảo tốt như vậy đại học. Ha ha, đúng vậy, quá tuyệt vời. Kinh đại nhưng không hảo khảo, Lâm lão sư ra lập tức ra 3 cái. Ai không hâm mộ? Mẹ nào con ấy, Lâm lão sư lợi hại, khó trách có thể dạy ra tới như vậy ưu tú xuất sắc nhi tử. Mặc kệ như thế nào, Lâm lão sư ra ba cái tiểu tử cũng là chúng ta trường học đi ra, cấp chúng ta cũng dài quá mặt đâu. Cũng không phải là sao, chúng ta trên mặt cũng là lần có mặt nhi. Trường học các lão sư đều ở chúc mừng, nhưng có một người âm dương quái khí trào phúng lên, chậc chậc chậc, đại thật xa cố ý chạy tới khoe khoang, cũng thật có ý tứ. Người nói chuyện đúng là Vương Tuyết. Hiện giờ Vương Tuyết cũng chuyển vì chính thức lão sư, nhưng là nhìn đến Lâm Vi, như cũ ghen ghét không được, lúc này mới cố ý nói như vậy tới. Nghe được Vương Tuyết nói như vậy, Lâm Vi đương nhiên là có chút không cao hứng. Nhưng thật ra biết nữ nhân này trước kia liền thích nhằm vào chính mình, cho nên cũng liền không đem nàng để vào mắt. Nói trắng ra là, nàng chính là ghen ghét nàng. Lâm Vi trực tiếp làm lơ, coi như không nghe thấy. Nhưng là mặt khác lão sư lại là thế Lâm Vi bênh vực kẻ yếu lên, Vương lão sư, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Nhân gia nhi tử là chúng ta trường học đi ra, lấy được như vậy hảo thành tích, cũng là vì chúng ta trường học làm vẻ vang. Như thế nào liền thành khoe khoang? Liền tính khoe khoang, nhân gia cũng có khoe khoang tư bản. Có bản lĩnh ngươi cũng đi sinh ba cái có thể khảo kinh đại nhi tử tới. Chương 884 sinh không ra nhi tử. Vương Tuyết bị như vậy một dỗi, sắc mặt tức khắc có chút không quá đẹp. Mấy năm nay đi qua, nàng cũng ở kinh đô tìm đối tượng, kết hôn, sinh hài tử. Nhà trai ra điều kiện cũng không tệ lắm, kinh đô người địa phương. Đối với nàng cái này người bên ngoài tới nói, nhất vừa lòng không gì hơn bắt được kinh đô hộ khẩu. Chính là gả chồng về sau, Vương Tuyết liên tiếp tam thai sinh đều là khuê nữ. Cố tình nàng trượng phu lại là trong nhà con một. Bởi vì sinh ba cái nữ nhi, không có sinh ra nhi tử tới, vốn dĩ đối nàng cũng không tệ lắm nhà chồng người bắt đầu ghét bỏ nàng, ngại nàng chỉ biết sinh nữ nhi, sinh không ra nhi tử tới. Vốn dĩ đối nàng cũng rất không tồi trượng phu, đồng dạng bắt đầu ghét bỏ nàng tới. Nếu nàng tái sinh không ra nhi tử, nàng nam nhân khả năng phải đi bên ngoài tìm nữ nhân khác sinh. Cho nên cùng Lâm Vi so sánh với, đừng nói sinh ra ba cái có thể thi đậu kinh đại nhi tử, trước mắt đối nàng mà nói, có thể sinh ra một cái nhi tử đều không dễ dàng. Vương Tuyết càng muốn liền càng cảm thấy buồn bực. Bằng gì nha? Đều là người, như thế nào người cùng người chi gian chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Ông trời cũng là cái không có mắt, chuyện tốt đều làm Lâm Vi một người cấp chiếm hết. Lâm Vi gả cho Tô Khánh Hoa như vậy tốt nam nhân không nói, còn sinh ba cái như vậy có tiền đồ nhi tử. Nhìn lại nàng. Vương Tuyết tức khắc không lên tiếng, liên quan Lâm Vi cấp kẹo cũng chưa ăn, liền thở phì phì xoay người đi rồi. Mặt khác lao sư cũng chưa đuổi theo Vương Tuyết ăn ủi. Nữ nhân này, chính mình không có việc gì tìm việc, có thể trách ai được. Ai quán nàng. Đại gia nhưng thật ra an ủi đi lên Lâm Vi, Lâm lão sư, Vương lão sư nói ngươi đừng để ở trong lòng, nàng chính là không có việc gì tìm việc, toàn thực đâu. Lâm Vi cười cười, không có việc gì, ta vốn dĩ liền không để ở trong lòng. Vẫn là Lâm lão sư ngươi người rộng lượng. Này nếu là đổi lại người bình thường, phỏng chừng đến cùng Vương Tuyết xảo lên. Nhưng Lâm Vi không giống nhau, từ đầu đến cuối cũng chưa nhiều lời vài câu, thực sự khó được. Lâm Vi từ nhỏ học rời đi, lại đi cấp hàng xóm láng giềng đã phát kẹo. Đại gia ăn đường, cũng đều là thật cao hứng. Đại đa số người chúc phúc, nhưng đương nhiên, cũng không tránh được có toan người. Này cái thứ nhất nhảy ra suối rủ, chính là Thẩm Lệ. Thẩm Lệ có chút cả giận nói, cái này Lâm Vi, cũng quá không phải cái đồ vật. Nàng khẳng định trước tiên đã biết thi đại học muốn khôi phục sự tình, cho nên làm hắn ba cái nhi tử ở trong nhà đọc sách học tập đâu. Chuyện lớn như vậy, cũng bất hòa chúng ta hàng xóm láng giềng lộ ra một chút. Nàng nếu là sớm một chút nói, ta cũng cho ta nhi tử sớm một chút ôn tập, không chừng cũng có thể cho ta khảo cái kinh đại trở về đâu. Lúc này đây đại gia chỉ có một nguyệt thời gian chuẩn bị, sao có thể khảo vào đại học. Năm nay Thẩm Lệ nhi tử cũng đồng dạng tham gia thi đại học. Bất quá từ tuyên bố khôi phục thi đại học tin tức bắt đầu. Đến chính thức khảo thí chỉ có một nguyệt thời gian, rất nhiều người đều là không kịp ôn tập, vội vàng tham gia khảo thí chạm vào vật khí. Cho nên nàng nhi tử không thi đậu đại học. Nhìn đến Lâm Vi ba cái nhi tử thi đậu kinh đại, Thẩm Lệ trực tiếp khí vài buổi tối cũng chưa ngủ. Vốn dĩ nàng ngày thường đối Lâm Vi liền đủ ghen ghét, lúc này đây cho nàng kích thích lớn hơn nữa. Hiện giờ Thẩm Lệ như vậy một xúi giục, gần nhất tưởng khiến cho mặt khác hàng xóm đối Lâm Vi bất mãn, trách cứ nàng không đem chính mình biết đến tin tức trước tiên báo cho đại gia. Cũng không cho mặt khác hàng xóm ra hải tử có cơ hội thi đậu kinh đại. Thứ hai, chính là phủ nhận đại bảo huynh đệ ba cái ưu tú. Ám chỉ bọn họ là làm sung túc chuẩn bị mới thi đậu kinh đại, đổi lại những người khác, có như vậy sung túc chuẩn bị dưới tình huống, cũng có thể thi đậu, mà không phải cùng bọn họ huynh đệ ba cái thành tích hảo có quan hệ. Chương 885 chuẩn bị 10 năm cũng thi không đậu. Nghe được Thẩm Lệ châm ngòi, thật là có người tin nàng lời nói, cũng ở trách cứ Lâm Vi không có trước tiên đem lớn như vậy tin tức báo cho đại gia. Bằng không nhà bọn họ hải tử cũng có thể thi đại học đi. Càng có nói Lâm Vi chính là ích kỷ, không thể gặp người khác hảo. Chỉ nghĩ chính mình ra nhi tử trở nên nổi bật, nơi nào sẽ hy vọng nhà khác hài tử thi đậu đại học. Đối với này đó giả dối hư hảo bịa đặt, Giang Lan khí bất quá, trực tiếp giúp đỡ Lâm Vi xuất đầu, chỉ vào Thẩm Lệ liền mắng liệt lên, thật là bịa đặt một chữ miệng, ngươi nói gì chính là gì sao? Ngươi có chứng cứ chứng minh nhân ra là cố ý không nói sao? Không bằng không cớ sự tình, ngươi nói như vậy có phải hay không quá mức điểm? Lui một bước, nhân ra chính là trước tiên đã biết tiếng gió, cùng các ngươi nói, các ngươi sẽ tin sao? Liền tính tin, thật đúng là cho rằng trước tiên chuẩn bị là có thể thi đậu đại học đâu. Thật đương đại học là như vậy hảo khảo. Nhân gia nhi tử, từ tiểu học bắt đầu, vẫn luôn bảo trì tuổi tiền tam danh. Là bởi vì học hảo, mới thi đậu kinh đại. Nhà ai hải tử có thể như vậy? Chính mình nhi tử không bản lĩnh, thi không đậu đại học, còn quái nhân gia không trước tiên nói cho ngươi tin tức, ra mặt cũng đủ rắn chắc. Giang Lan như vậy một dỗi, Thẩm Lệ mặt tức khắc nhiệt lên. Cũng có không ít hàng xóm láng giềng cảm thấy có đạo lý. Nhân ra ba cái nhi tử khảo hảo, trung quy rốt cuộc là từ nhỏ thành tích ưu tú, đại gia cũng là vẫn luôn xem ở trong mắt. Thẩm Lệ nhi tử, thành tích mỗi lần ở lớp đếm ngược. Liên tính lại cho nàng nhi tử 10 năm thời gian chuẩn bị, chỉ sợ vẫn là thi không đầu. Cho nên nói, có một số việc, cũng không gì hảo án. Chính mình không buồn sự này, đó chính là không buồn sự này, có thể trách ai được. Giang Lan dù sao là coi thường Thẩm Lệ, nữ nhân này cho tới nay đều cảm thấy người khác thiếu nàng. Còn thích đỏ mắt ghen ghét người. Lâm Vi bên này, nhưng thật ra nghe Giang Lan nói Thẩm Lệ ở sau lưng bố trí chính mình nói, chỉ là cười lạnh vài tiếng, cũng không nói thêm gì. Thẩm Lệ ở nàng sau lưng nói nàng nói bậy, bịa đặt nàng cũng không phải một hồi hai lần. Đối với loại người này, đừng phản ứng là được. Nàng chỉ có thể sau lưng bức bức vài câu, có thể nhắc lên cái gì bỏ sóng tới. Cùng với lãng phí thời gian đi cùng Thẩm Lệ tranh chấp, còn không bằng hảo hảo, đem nhật tử càng ngày càng tốt. Như vậy cũng chẳng khác nào đánh Thẩm Lệ mặt, so đánh nàng mắng nàng càng làm cho người khó chịu. Sự thật cũng chính như Lâm Vi lường trước như vậy. Thẩm Lệ nhìn Lâm Vi làm học lên yến, người một nhà như vậy phong cảnh thể diện, ghen ghét không được. Lâm Vi như vậy làm lơ nàng, ngược lại làm nàng không có phát tiết cơ hội, một hơi không thể đi lên cũng hạ không tới. Về đại bảo huynh đệ ba cái thi đậu đại học sự tình, Lâm Vi cũng cố ý gửi tin, cùng Lưu Xuân Hoa nói một chút. Tin dặn dò Lưu Xuân Hoa, hảo hảo nhìn chằm chằm thiết chứng học tập. Tranh thủ cũng làm thiết chứng khảo một cái đại học. Đương nhiên, Lâm Vi cũng là tấn này có khả năng trợ giúp thiết chứng. Đại bảo huynh đệ ba cái dùng những cái đó phụ đạo thư, còn có làm những cái đó tương đối hữu dụng bút ký, Lâm Vi cũng là cùng nhau gửi cho thiết chứng, như vậy có thể trợ giúp thiết chứng hảo hảo học tập. Nay niên đại, học tập phụ đạo phương diện thư tịch vẫn là tương đối thiếu, chính là đại bảo huynh đệ ba cái có chính mình học tập phương pháp, tổng kết quy nạp bút ký phi thường hữu dụng. Vương Thiết Đảng nghiêm túc xem phụ đạo thư. Xem đại bảo bọn họ bút ký, thành tích tăng lên lên thực mau. Cũng là bọn họ hai nhà quan hệ hảo, này nếu là đổi lại người khác, đại bảo huynh đệ ba cái bút ký cũng không phải là tùy tiện cho mượn đi. Vương Mao Mao bên này, đi vào cao tam về sau, bởi vì có đại bảo huynh đệ ba cái tấm gương, học tập lên cũng càng thêm có động lực. Hiện giờ mục tiêu chính là sang năm tham gia thi đại học khi, tranh thủ thi đậu kinh đại. Chương 886 đi vào đại học. Kinh đô bên này giáo dục trình độ tương đối cao. Chỉ cần hắn ở trong ban ổn định đệ nhất danh, niên cấp ổn định trước năm tên, kinh đại vẫn là có thể hướng một hướng. Mặc dù thi không đậu kinh đại, mặt khác đại học khảo lên khẳng định không nhiều lắm khó khăn. Mặc kệ thế nào, khẳng định đến nhiều hơn nỗ lực. Đại bảo huynh đệ ba cái ở giấy báo trúng tuyển đại học xuống dưới về sau, bắt đầu chuẩn bị nhập học công việc. Hiện giờ người một nhà đã dọn tới rồi kinh đô, cũng không xem như ra xa nhà vào đại học. Bất quá vì ngày thường đi học phương tiện, huynh đệ ba cái vẫn là lựa chọn trọ ở trường. Đi học thời điểm ở trường học, cuối tuần lại đến ra. Như vậy có chính mình độc lập trưởng thành cơ hội, lại không tính chân chính rời đi cha mẹ. Ở trường học ăn canteen, sinh hoạt điều kiện khả năng gian khổ một chút, nhưng là cuối tuần tới ra, Lâm Vi có thể ở nhà nhiều làm điểm ăn ngon cấp bọn nhỏ bổ một bổ. So sánh mặt khác ra ngoài vào đại học học sinh tới nói, đại bảo huynh đệ ba cái tuyệt đối xem như phi thường hạnh phúc. Khai giảng hôm nay, Tô Khánh Hoa cố ý xin nghỉ, cùng Lâm Vi cùng nhau, tự mình đưa ba cái nhi tử đi học đi. Đưa ba cái nhi tử đi học, Tô Khánh Hoa có chút thổn thức cùng cảm khái. Trước kia chính hắn thi đậu cái này đại học, hiện giờ liên quan ba cái nhi tử cũng thi đậu. Không thể không nói, ba cái nhi tử đều là cái tranh đua, một chút cũng không thể so hắn kém. Bất quá Tô Khánh Hoa rất rõ ràng, ba cái hài tử có thể dưỡng tốt như vậy, Lâm Vi chính là công không thể không. Nếu không phải Lâm Vi, ba cái nhi tử tưởng dưỡng như vậy ưu tú nhưng quá khó khăn. Bởi vì hắn công tác tương đối vội. Hoa ở ba cái nhi tử trên người thời gian cũng chính là hữu hạn, đại đa số đều là Lâm Vi ở giáo dục mấy cái hài tử. Tô Khánh Hoa thực may mắn chính mình cưới một cái tốt như vậy tức phụ, cưới cái hảo tức phụ nhi vượng tam đại, những lời này quả nhiên không sai. Đối một cái ra tới nói, có đôi khi nữ chủ nhân thật là quá trọng yếu. Đại bảo huynh đệ ba cái đối với cuộc sống đại học cũng là phi thường chờ mong hướng tới. Thượng đại học, bọn họ cũng coi như là nửa cái đại nhân. Nhưng ở Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trong mắt, bọn họ vẫn là chỉ là cái hài tử. Đặc biệt là Tam Bảo, tuổi quá tiểu. Đại Bảo năm nay một tuổi 19, Nhị Bảo 17, Tam Bảo chỉ có 15. Thí đại tiểu tử, còn không biết có thể hay không chiếu cố hảo tự mình đâu. Cho nên đưa bọn họ lại đây niệm thư về sau, Lâm Vi liền không thiếu nhắc mãi. Đại Bảo, ngươi là ca ca, ngày thường nhiều chiếu cố Nhị Bảo Tam Bảo một ít. Bọn họ tuổi còn nhỏ, nương sợ hãi bọn họ chiếu cố không hảo tự mình. Đối với Lâm Vi dặn dò, Đại Bảo thật mạnh lên tiếng, nương, ngươi yên tâm đi, ta biết đến, ngày thường ta sẽ nhiều chiếu cố bọn họ. Tam Bảo hừ một tiếng, nương, ta không cần đại ca chiếu cố, ta đều lớn như vậy, ngươi yên tâm đi, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Hành, dù sao rời nhà gần, có gì sự trở về phương tiện. Nếu có cái gì chính mình giải quyết không được, liền trở về tìm ta. Lâm Vi lại nói, biết đến nương. Cấp 3 cái hải tử đưa tới trường học, báo danh xong, lại đưa đi phòng ngủ, giúp bọn hắn sửa sang lại hảo giường đệm, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa liền đi trở về. Ba cái hài tử từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên thời gian dài rời nhà, không ở trước mặt, Lâm Vi sẽ nhịn không được nhớ thương bọn họ. Tô Khánh Hoa tự nhiên dễ chịu tới rồi Lâm Vi cảm xúc, liền an ủi một câu, tức phụ nhi, cũng không cần quá lo lắng bọn họ. Một đám cái đầu đều lớn lên như vậy cao, tuổi cũng không nhỏ, còn sợ bọn họ bị người khi dễ sao. Yên tâm đi, bọn họ khẳng định có thể chiếu cố hảo tự mình. Nói nữa, bọn họ huynh đệ ba cái cùng nhau, cũng có thể cho nhau chăm sóc một chút, lại không phải lẻ loi một mình. Chương 887 đặc thù một năm. Nghe xong Tô Khánh Hoa nói, Lâm Vi gật gật đầu. Ba cái nhi tử cùng nhau, không phải một người, có gì sự hảo giúp đỡ, xác thật không quá nhiều nhọc lòng địa phương. Hai tử trưởng thành, về sau cũng sẽ đi xa hơn địa phương. Nàng đến buông tay làm bọn nhỏ giao tranh, mà không phải như vậy lúc nào cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cũng một ngày nào đó, bọn nhỏ hội trưởng đại. Điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, Lâm Vi trên mặt bài trừ tới một mặt cười, hướng Tô Khánh Hoa nói, hành, chúng ta trở về đi. Ân. Hai người cùng nhau trở về. Một tuần qua đi, đại bảo huynh đệ ba cái cũng nghỉ về nhà. Rời đi một tuần thời gian, hiện tại mới về nhà, Lâm Vi tự nhiên ở nhà làm tốt ăn chờ bọn họ. Lâm Vi làm đều là ngày thường huynh đệ ba cái thích đồ ăn, có hầm thịt dê, tỏi hương cánh gà, còn có thịt kho tàu, băm ớt cá đầu, cùng với thịt kho tàu sư tử đầu. Thức ăn chay cũng thêm vài đạo, chủ yếu là lấy món ăn mặn là chủ. Ba cái hài tử vừa thấy như vậy phong phú thức ăn, lập tức thèm thẳng nuốt nước miếng. Đều không cần phải Lâm Vi tiếp đón, liền lo chính mình hướng cái bàn trước mặt tấu. Vẫn là nương làm đồ ăn hương A. Đúng vậy, nhìn liền có muốn ăn. Này mùi hương nhi, chật chật chật, thật là tuyệt, chúng ta thực đường thức ăn cùng nương làm so sánh với, thật là kém xa. Còn không phải sao, trường học thực đường đồ ăn, sao có thể cùng nương làm tương đối. Liên nương làm 1/10 ăn ngon đều không có. Thấy ba cái nhi tử vẻ mặt cấp khó dằn nổi bộ dáng, Lâm Vi liền cười tiếp đón một câu, các ngươi chạy nhanh ăn đi, đều làm tốt, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Ở chính mình ra ăn cơm, cũng không cần rụt rè. Đại bảo huynh đệ ba cái vốn dĩ liền không tính toán rụt rè, cầm chén đũa, lập tức ăn ngấu nghiến ăn lên. Lâm Vi làm đồ ăn không ít, chính là mấy cái đại tiểu hỏa đều là cái có thể ăn, một đám ăn uống đều lớn đâu, chính là lại nhiều đồ ăn đều có thể ăn xong. Đặc biệt là cách một tuần không ăn thượng Lâm Vi làm đồ ăn, liền cảm thấy càng thèm một chút. Nhìn ăn cơm cùng sói đói giống nhau ba cái nhi tử, Lâm Vi đã bất đắc dĩ lại đau lòng. Các ngươi chậm một chút nhi ăn a, đừng có gấp, vạn nhất nghẹn đã có thể không hảo. Lâm Vi không quên dặn dò một câu. Đại bảo huynh đệ ba cái lúc này mới thả chậm ăn cơm tốc độ. Nương, ngươi làm đồ ăn quá thơm, chúng ta đói, mới ăn mau. Tam bảo một bên ăn, một bên trề môi reo lên. Lâm Vi tắc hỏi một câu, các ngươi ở trường học có phải hay không chịu khổ? Có thể hay không thích đứng A? Ba cái hài tử đều lắc lắc đầu, nương, chúng ta còn hảo, rất thích đứng. Chứ bỏ trường học thực đường đồ ăn so ra kém nhà ta, mặt khác đều khá tốt. Đúng vậy, nếu là trường học đồ ăn lại ăn ngon một chút, vậy càng hoàn mỹ. Bất quá còn hảo, cuối tuần chúng ta có thể trở về ăn. Cuối tuần trở về bổ mấy đốn thì tốt rồi, cũng không cảm thấy đặc biệt khổ. Lâm Vi nghe huynh đệ ba cái nói như vậy, cũng liền an tâm rồi. Nghe nói rất nhiều người ngay từ đầu vào đại học, còn sẽ cảm thấy không thích ứng. Bọn họ có thể thích ứng liền hảo. Ngày thường ăn thiếu chút nữa không quan hệ, cuối tuần 2 ngày nhiều bổ bổ, ba cái hài tử dinh dưỡng vẫn là có thể cùng được với. Cơm chiều cứ như vậy đối phó đi qua. Lâm Vi làm đồ ăn nhiều, nhưng cuối cùng cũng vẫn là bị đảo qua mà quang. Nhìn mấy cái nhi tử sức chiến đấu, Lâm Vi không thể không bội phục. Kế tiếp, vẫn là đến hảo hảo kiếm tiền A, bằng không thật không hảo nuôi sống mấy cái có thể ăn nhi tử. Lại nói tiếp, hiện giờ đã tới rồi 7-8 năm. So sánh trước 2 năm, này 1 năm cũng là phi thường đặc thù. Bởi vì cải cách mở ra liền phát sinh tại đây 1 năm. Chương 888 kinh tế bung ra. Từ năm nay bắt đầu, kinh tế sẽ nên đón một cái tân phát triển. Đến lúc đó, kinh tế từng bước bung ra, thân thể kinh doanh cũng bắt đầu xuất hiện. Tới rồi 80 năm, còn có thể tư nhân làm xưởng, làm xí nghiệp. So sánh đời sau, này niên đại cơ hội chính là rất nhiều. Chỉ cần nỗ lực, nơi trốn là cơ hội. Hảo hảo làm, không chừng liền làm giàu. Mấy năm nay, Lâm Vi làm đều là chợ đen sinh ý, cho nên làm lên, rất nhiều thời điểm đều là bó tay bó chân. Cải cách mở ra, quốc gia đối kinh tế khoan dung, chính mình liền có rất nhiều sự tình có thể làm. Mặt khác, mặt sau sẽ dần dần hủy bỏ phiếu chứng cung ứng, kinh tế phát triển lên, tài nguyên cũng sẽ càng thêm phong phú. Rất nhiều đồ vật kinh đô trên thị trường cũng sẽ có lưu thông, đến lúc đó, chính mình chợ đen sinh ý đã có thể không bằng trước kia như vậy hảo làm. Đối Lâm Vi tới nói, ảnh hưởng không lớn. Con đường này không thể thực hiện được, còn có càng nhiều càng tốt lộ có thể đi, không cần phải sợ hãi. Tương phản, Lâm Vi ngược lại còn chờ mong lên. Ngày hôm sau, đại bảo huynh đệ ba cái còn ở nhà. Lâm Vi hướng bọn họ dò hỏi bọn họ muốn ăn đồ vật, vừa lúc cho bọn hắn làm. Ba cái hài tử đều điểm chính mình muốn ăn, ở nhà hai ngày, nhưng thật ra ăn ngon uống tốt. Chủ nhật buổi chiều hồi trường học. Trở về trường học khi, Lâm Vi cho bọn hắn một người chuẩn bị một lọ tương ớt, còn có một ít khô bò. Mặt khác lại làm một ít điểm tâm, làm cho bọn họ lấy về phòng ngủ, phân cho bạn cùng phòng nhóm ăn. Cắn người miệng mềm, của cho là của nợ. Cho đại gia phân điểm nhi đồ vật ăn, đánh hảo một chút quan hệ khẳng định là có chỗ lợi. Vạn nhất có cái gì sự, cũng có thể thỉnh bạn cùng phòng nhóm giúp đỡ. Ba cái hài tử nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, Lâm Vi làm cho bọn họ như thế nào làm, bọn họ như thế nào làm chính là lâu. Lâm Vi bên này, thấy kinh tế tình thế hảo, lại khắp nơi đi xem cửa hàng. Chờ thêm mấy năm, kinh tế phát triển càng tốt, này đó cửa hàng giá cả chính là cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Hiện tại không nhiều lắm mua một chút đột, về sau lại tưởng mua nói giá cả đã có thể cao. Cho nên Lâm Vi đi ra ngoài, một hơi, lại đột 4 gian cửa hàng. Hai đại hai tiểu. Đại trên dưới các 100 bình. Tiểu nhân đại khái 4-5 chục bình. So sánh mấy năm trước tới nói, cửa hàng giá cả cũng quý một chút. Đặc biệt là hiện tại nghe được tiếng gió, nói buông ra kinh tế sự tình. Cửa hàng giá cả tự nhiên chứng điểm. Bất quá 4 cái cửa hàng xuống dưới, cũng mới hoa Lâm Vi 5 vạn đồng tiền. Đối với đời sau này đó hoàng kim đoạn đường cửa hàng giá cả, Lâm Vi mua tuyệt đối là vô cùng tiện nghi cùng có lời. Lâm Vi chính mình mua cửa hàng về sau, còn không quên dặn dò Giang Lan, nếu có tiền nói, cũng đi mua mấy gian cửa hàng. Đối với Lâm Vi đề nghị, Giang Lan chưa bao giờ sẽ hỏi cái gì, chỉ cần dựa theo Lâm Vi nói làm theo là được. Dù sao dựa theo Lâm Vi ý kiến tới, chính mình liền không khả năng có hại. Khác không nói, nhân gia không cho mấy cái nhi tử tiến bộ đội, mà là làm cho bọn họ lưu tại gia học tập. Này không, thi đại học liền bùng ra, ba cái hài tử đều thi đậu kinh đại. Nhân gia là lão sư, có văn hóa, ánh mắt cũng khẳng định so nàng tới lâu dài, cho nên nghe Lâm Vi chuẩn không sai. Vì thế dựa theo Lâm Vi ý kiến, Lưu Xuân Hoa cũng đi mua 2 gian cửa hàng. Bất quá so sánh bởi vì tới nói, nàng trong tay tiền không nhiều lắm, mua 2 gian cửa hàng. Một gian 20-30 bình, một gian 4-5 chục bình. Mà thị khẩu vị trí, cũng là vì qua đi tự mình hỗ trợ xem. Đừng nhìn này cửa hàng tiểu, giá cả cũng thấp, có lời, về sau dùng để làm điểm nhi tiểu sinh ý lại là lại thích hợp bất quá. Quay đầu lại làm bữa sáng cửa hàng, đậu rang cửa hàng, tiệm tạp hóa linh tinh, đều thành. Bởi vì không có công quán, kỳ thật 4-5 chục bình diện tích cũng không nhỏ. Chương 889 Vương Mao Mao thi đại học. Giang Lan mua này 2 gian cửa hàng. Hơn nữa phía trước mua cửa hàng cùng phòng ở, về sau ở kinh đô cũng không cần sầu. Nàng về sau có thể quá thượng hảo nhật tử, chung quy rốt cuộc vẫn là bởi vì nàng nghe lời. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Đổi lại có một số người, phỏng chừng Lâm Vi chính là khuyên bọn họ cũng luyến tiếc mua. Cuối năm ăn Tết, Lâm Vi một nhà tụ ở bên nhau. Bởi vì năm nay ba cái nhi tử thi vào đại học, cái này qua tuổi thực vui vẻ. Buổi tối cứ theo lẽ thường chịu xong tuổi về sau. Lâm Vi ở Tô Khánh Hoa trước mặt cảm khái nói, bọn nhỏ lớn 1 tuổi, chúng ta cũng già rồi 1 tuổi. Này bất chi bất giác chi gian, chúng ta đều không tuổi trẻ. Tô Khánh Hoa cười nói, còn hảo, tức phụ nhi, ngươi thoạt nhìn một chút cũng bất lão. Kia chỉ có thể nói thoạt nhìn bất lão, ta chính mình vẫn là có cảm giác, thân thể tố chất rõ ràng không bằng tuổi trẻ thời điểm, hơn nữa làn da cũng không như vậy căng chặt, bắt đầu lỏng le. Phòng trưng chờ thật tới rồi 40 tuổi, liền lao không thành dạng. Nào có, ta nhìn khá tốt. Tức phụ nhi, chúng ta không cần lo âu. Yên tâm đi, ngươi chính là già rồi, ở lòng ta như cũ là đẹp nhất. Nghe được Tô Khánh Hoa lời này, Lâm Vi khỏe miệng liễm diễm ra tươi cười. Những người khác ánh mắt nàng không để bụng, chính mình nam nhân không chê chính mình là được. Cho nên ở Tô Khánh Hoa như vậy một an ủi về sau, Lâm Vi tâm tình hảo không ít. Người luôn có sinh lão bệnh tử quá trình, mỗi người đều đến tiếp thu chính mình biến lão kia một ngày. Cho nên lúc này Lâm Vi cũng đến thản nhiên đi ứng đối mới được. Quá xong năm, ra nguyên tiêu về sau bọn nhỏ liền tiếp tục đi học. Lâm Vi cũng được với ban, Tô Khánh Hoa đến đi công tác. Nhật tử bình đạm lại hạnh phúc tiến hành. Nay bất chi bất giác, liền đến 7-8 năm thi đại học ngày này. Bởi vì là thi đại học bung ra năm thứ hai, này một năm báo danh tham gia khảo thí người càng nhiều, cạnh tranh lực cũng so với phía trước lớn hơn nữa một ít, bởi vì trải qua một năm thời gian, rất nhiều người đều nỗ lực ôn tập, tham gia thi đại học. So sánh năm thứ nhất tới nói, năm nay thi đậu đại học khó khăn lớn hơn nữa. Bất quá Vương Mao Mao bên này lại là rất có tự tin. Thi đại học phía trước, trường học đều tiến hành rồi vài lần bắt chước khảo thí, mỗi một lần Vương Mao Mao đều có thể lấy cái đệ nhất danh. Đại bảo huynh đệ ba cái vì hắn thi đại học lao tới, chính là không thiếu chỉ điểm hắn. Chỉ cần bình thường phát huy, không nói khảo kinh đại, bình thường đại học khẳng định là không gì vấn đề. Nay niên đại, mặc dù thi không đậu kinh đại, có thể thi đậu một cái bình thường đại học cũng là tốt, tốt nghiệp ra tới, đều có thể phân phối công tác, nổi tiếng thực. Lâm Vi một nhà đều hộ tống Vương Mao Mao khảo thí, làm hắn thả lỏng một chút, không cần quá khẩn trương, bình thường phát huy là được. Khảo thí mấy ngày thời gian, thực mau liền đi qua. Vương Mao Mao khảo xong thi đại học, Vương Thiết Đản bên này, cũng đồng dạng khảo xong rồi. Đây là cả nước thống nhất tính khảo thí, mọi người đều giống nhau. Nếu là trước kia, Vương Thiết Đản đối chính mình còn không có quá nhiều tin tưởng có thể thi đậu đại học. Chính là kế tiếp một năm, hắn bởi vì nỗ lực, hơn nữa đại bảo huynh đệ ba cái tổng kết học tập phương pháp, học tập bút ký trợ giúp, còn có Lâm Vi gửi tới phụ đạo thư, thành tích có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Vốn dĩ hắn ở lớp chỉ có thể lấy cái tiền 10 danh, theo sau khảo thí, một lần so một lần hảo, từ trước 10 tên đột phá đến trước 5 tên, lại đến tiền tăng danh, sau đó nhiều lần ổn lấy đệ nhất. Trường học toàn niên cấp xếp hạng chung, cũng là vẫn luôn chiếm đệ nhất danh thứ tự. Hảo hảo phát huy, hảo hảo khảo thí nói, khảo cái đại học cũng không phải không thể nào. Chờ Vương Thiết Đản toàn bộ khảo xong rồi về sau, Lưu Xuân Hoa mới dám dò hỏi Vương Thiết Đản khảo thế nào. Phía trước dò hỏi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Vương Thiết Đản cảm xúc, tiến tới ảnh hưởng đến hắn phát huy. Chương 890 tiếp Vương Thiết Đản tới kinh đô. Vương Thiết Đản nhưng thật ra tự tin tràn đầy, vỗ chính mình bộ ngực nói, nương, ngươi yên tâm đi, lúc này đây hảo đại học ta thi không đậu, hơi kém đại học tóm lại có thể cho ngươi khảo một cái. Thấy Thiết Chứng nói như vậy, Lưu Xuân Hoa cũng cứ yên tâm điểm. Chính mình nhi tử cái dạng gì tính tình nàng rất rõ ràng, không nắm chắc sự tình hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Bất quá chẳng sợ biết Vương Thiết Đản khảo không tồi, Lưu Xuân Hoa cũng không có nơi nơi khoe khoang khoe ra. Hết thể đều chờ đến Vương Thiết Đản thành tích xuống dưới lại nói. Thật thi đậu đại học, đến lúc đó lại ăn mừng kia cũng là không muộn. Bởi vì Vương Mao Mao khảo xong rồi, Lâm Vi nghĩ có thể làm hắn thả lỏng, làm hắn cùng các bạn học cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Nghĩ Vương Thiết Đản cũng thi đại học xong rồi, Lâm Vi cảm thấy có thể cho hắn tới kinh đô chơi một chút, được thêm kiến thức. Vừa lúc, thừa dịp thi đại học xong, có không ít thời gian có thể chơi đâu. Kia hải tử lại là vẫn luôn ngóng trông có thể tự mình tới kinh đô nhìn một cái. Cơ hội này chính thích hợp không tồi. Vì thế Lâm Vi tính toán trở về một chuyến, tiếp Vương Thiết Đản lại đây. Đại bảo huynh đệ ba cái vừa nghe, lập tức tỏ vẻ cũng tưởng trở về. Thấy ba cái nhi tử gấp không chờ nổi bộ dáng, Lâm Vi nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý. Có ba cái đại tiểu hỏa bồi cũng hảo, mang theo bọn họ huynh đệ tam, thật đúng là không sợ có người lại đây quấy rầy. Đại thật xa trở về một chuyến, ở nhà có thể đãi cái 10 ngày nửa tháng lại qua đây. Vương Mao Mao vốn đang nghĩ cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Vừa nghe Lâm Vi muốn mang theo đại bảo huynh đệ ba cái trở về, cũng tỏ vẻ đi theo bọn họ cùng nhau. Vì thế Lâm Vi lại một lần mang theo bốn cái tiểu tử trở về đội sản xuất. Ly thượng một lần hồi sinh sản đội, đã qua đi 2 năm. 2 năm gian, mấy cái hài tử biến hóa cũng là không nhỏ. Đại bảo hiện giờ đều trường tới rồi 183, nhị bảo cái đầu cũng tới rồi 180. Tam bảo có 178, liên quan Vương Mao Mao cũng đuổi theo tam bảo cái đầu. Quay đầu lại này hai hài tử trường đến 180 là không gì vấn đề. Liền tính trường không đến 180, 178 thân cao tại đây niên đại tuyệt đối không tính lùn. Tương phản, còn có thể coi như đại cao cái. Cho nên Lâm Vi mang theo 4 cái hải tử đi ra ngoài, đó là tương đương hấp dẫn người. Có tính cách tương đối hướng ngoại, thích kéo hoa, cũng sẽ chủ động cùng Lâm Vi dò hỏi ra tới, đại muội tử, này 4 cái tiểu tử là ngươi đệ đệ sao? Xe lửa thượng, một cái trung niên phụ nhân hướng Lâm Vi hỏi câu. Lâm Vi lắc lắc đầu, cười nói, không phải ta đệ đệ, đều là ta nhi tử. Nghe được Lâm Vi lời này, phụ nhân thực rõ ràng kinh ngạc một cái trước mắt. Ngươi nhi tử? Đại muội tử, ngươi nhưng đừng nói dẫn a, ngươi mới bao lớn? Lâm Vi nói, ta năm nay tuổi mụ đều 38, 16 tuổi liền kết hôn sinh hài tử sớm, cho nên nhi tử đều lớn như vậy. Nghe xong Lâm Vi nói, phụ nữ trung niên vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi đều 38? Thật nhìn không ra tới a, ta còn tưởng rằng ngươi mới 20 mấy tuổi đâu, ngươi này nhìn qua cũng quá tuổi trẻ, một chút đều không giống hơn 30 tuổi bộ dáng. Qua một hồi lâu, phụ nữ trung niên mới cảm khái một câu. Nàng cùng Lâm Vi không sai biệt lắm đại, nhưng nhìn đều như là kém một cái bối phận người. Nhân ra sao liền bảo dưỡng như vậy hảo đâu. Nghe nói không kết hôn, không sinh hoa nữ nhân hiện tuổi trẻ. Chính là Lâm Vi đều kết hôn, sinh vài đứa con trai, cũng như vậy hiện tuổi trẻ, thật là khó được. Lâm Vi nghe được người khác khen nàng tuổi trẻ, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng, theo sau cười trở về câu, đại tỷ, quá khen. Chúng ta đương nữ nhân, đem tâm thái phóng hảo, nên bảo dưỡng, bỏ được cho chính mình mặt tiêu tiền, ngươi cũng có thể giống nhau tuổi trẻ. Chương 891 bồi dưỡng 3 cái sinh viên. Trung niên phụ nhân nghe xong, gật gật đầu, ân, ngươi nói đúng, lại tưởng tuổi trẻ, lại luyến tiếc tiêu tiền khẳng định là không thành. Xinh đẹp đều là tiền tạp ra tới, quay đầu lại ta nhất định nhiều hướng ngươi học tập học tập. Hai người lại kéo qua vài câu, phụ nhân tiếp tục tò mò hướng Lâm Vi hỏi, đại muội tử, nhà ngươi mấy cái nhi tử là như thế nào dưỡng, thế nhưng dưỡng tốt như vậy đâu. Ta nhìn cái đầu, một đám đều không nhỏ, nhìn liền có khí thế. Đều là từ nhỏ ăn ngon, dinh dưỡng cùng được với. Muốn cho hải tử cái đầu lớn lên cao, nhất định đến cho bọn hắn ăn nhiều một chút. Ăn đến nhiều, dinh dưỡng hảo, cái đầu tự nhiên liền lớn lên hảo. Dinh dưỡng theo không kịp, bọn họ liền tính là tưởng trường vóc dáng, cũng không có biện pháp trường A. Phụ nữ trung niên nghe xong Lâm Vi nói, tiếp tục gật đầu ứng tiếng nói, khó trách, nhà ta kia tiểu tử, ngày thường liền không thế nào thích ăn, tương đối chọn sự, cái đầu liền không được. Lại gây lại lùn, cùng nhà ngươi nhi tử so sánh với, kém xa. Lâm Vi nghe xong, trong lòng âm thầm nói, kỳ thật có đôi khi hải tử kén ăn, có khả năng là cha mẹ căn bản liền không có làm bọn họ thích ăn đồ ăn, lại hoặc là nấu cơm nấu ăn tay nghề quá kém, làm người căn bản không gì muốn ăn. Lâm Vi nếu không phải bởi vì tay nghề hảo, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, người khác làm được, trong nhà mấy cái hải tử liền không nhất định có thể ăn nhiều như vậy. Đại tỷ, nếu là không yêu ăn cơm nói, có thể cấp hải tử đính điểm nhi sữa tươi, uống nhiều điểm sữa tươi, dinh dưỡng bổ sung, cũng là dễ dàng trưởng cao vóc. Không đính sữa tươi, mỗi ngày cấp hải tử uống một chén sữa mạch nha cũng là tốt. Phụ nhân nghe xong, đem Lâm Vi nói cấp nhớ kỹ. Lâm Vi đề nghị là không tồi, chính là đến tiêu tiền. Nghĩ đến nhân gia nuôi lớn mấy cái nhi tử, cũng là không thiếu tiêu tiền. Đánh giá Lâm Vi gia đình điều kiện không tồi về sau, phụ nữ trung niên lại bộ đi lên gần như, đại muội tử, ta xem nhà ngươi mấy cái nhi tử đều lớn lên không tồi. Kết hôn muội. Nếu là không kết hôn nói, ta nhà mẹ đẻ chất nữ không tồi, nếu không hỗ trợ giới thiệu một chút. Trung niên phụ nhân nói, còn vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi lên, không phải ta thổi, ta nhà mẹ đẻ chất nữ thật là cái không tồi, lớn lên thanh tú xinh đẹp, cũng nghe lời nói hiểu chuyện, làm việc nhi cũng cần mẫn. Như vậy nữ hài nhi nhà ai cưới trở về, tuyệt đối vừa lòng. Lâm Vi thấy có người lại đánh lên nhà nàng mấy cái tiểu tử chủ ý, trong lòng có chút phức tạp. Một mặt bởi vì nhiều người như vậy coi trọng nàng nhi tử, vẫn là rất cao hứng, thuyết minh nàng nhi tử dưỡng hảo, cũng đủ ưu tú, bằng không người khác cũng sẽ không tranh nhau cho bọn hắn làm ai. Một mặt trong lòng lại có điểm không thoải mái, nàng tìm con dâu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tìm, cũng là có yêu cầu. Đương nhiên, Lâm Vi nhất hy vọng chính là bọn nhỏ tự do yêu đương, tìm cái có thể trô được đến. Cho nên ở trung niên phụ nhân như vậy do hỏi về sau, Lâm Vi nói, đại tỷ, ngươi đừng nhìn nhà ta ba cái tiểu tử cái đầu rất cao, tuổi đều không lớn đâu, không nóng nảy kết hôn. Hơn nữa bọn họ ở niệm đại học, kết hôn sự tình, ít nhất đến chờ đến tốt nghiệp đại học, công tác ổn định về sau lại nói. Nghe xong Lâm Vi nói, trung niên phụ nhân càng là sửng sốt một lát. Gì? Ngươi nhi tử niệm đại học? Này còn không phải là sinh viên sao? Lâm Vi gật đầu, đúng vậy, ba cái năm trước mới vừa thi đậu, một cái năm nay tham gia khảo thí, thành tích còn không có xuống dưới. Trung niên phụ nhân đảo không nghi ngờ Lâm Vi lừa dối nàng, bởi vì đại bảo huynh đệ mấy cái, thoạt nhìn xác thật có một cổ dáng vẻ thư sinh. Theo sau trung niên phụ nhân có chút sùng bái nhìn Lâm Vi, đại muội tử, ngươi cũng thật lợi hại, hiện tại có thể bồi dưỡng ra tới một cái sinh viên đều không dễ dàng, nhà ngươi trực tiếp bồi dưỡng ba cái đâu. Chương 892 sinh hoạt điều kiện biến hảo. Này nếu là nàng nhi tử, nàng phỏng trừng lỗ mũi đều rôi trời cao. Đổi làm ai có ba cái như vậy có tiền đồ nhi tử không cảm thấy kiêu ngạo. Không khoa trương nói, này đến phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ mới có thể có chuyện tốt như vậy a. Lâm Vi khiêm tốn cười cười, còn hảo, cũng là vận khí tốt. Trung niên phụ nhân sao có thể tin tưởng cái gì vận khí không vận khí. Nếu là hài tử học không tốt, thi đại học vận khí lại hảo cũng thi không đậu đại học. Có thể thi đậu đại học, khẳng định là dựa vào thật bản lĩnh tới. Vì thế trung niên phụ nhân chạy nhanh hướng Lâm Vi lãnh giáo lên, đại muội tử, ngươi cũng thật lợi hại, ngươi có phải hay không có cái gì giáo hải tử tuyệt chiêu a? Ngươi cùng ta nói một câu, quay đầu lại ta cũng đi làm. Nhà nàng còn có hai cái đang ở niệm thư nhi từ đâu, thành tích đều tương đối giống nhau. Nhưng là nàng lại hy vọng, nào một ngày nhà mình nhi tử cũng có thể khảo cái đại học cho nàng thật dài mặt. Lâm Vi thấy vị này đại tỷ cũng là thiệt tình lãnh giáo, đảo cũng không buồn xịn, nói một chút giáo dục phương pháp. Đơn giản chính là không thể quán hài tử, nhiều nhìn bọn hắn chằm chằm học tập. Bất quá ngẫu nhiên đều có thể cấp một ít khen thưởng thi thố, tỉ như hài tử thành tích tăng lên nhiều ít, có thể cho tương ứng khen thưởng. Trung niên phụ nhân đem Lâm Vi nói đều nghiêm túc ghi nhớ. Xe lửa thượng đãi mấy ngày, nhưng xem như trở về đội sản xuất. Thấy Lâm Vi trở về, Lưu Xuân Hoa một nhà tự nhiên là phi thường cao hứng. Rốt cuộc đã nhiều năm mới khó được thấy thượng một lần, hai nhà quan hệ lại trô không tồi. Lúc này đây Lâm Vi trở về, Lưu Xuân Hoa đối nàng càng là cảm kích vạn phần. Nếu không phải Lâm Vi gửi trở về những cái đó tư liệu cùng phụ đạo thư, còn có đại bảo huynh đệ ba cái bút ký, nhà nàng thiết chứng thành tích tăng lên không có khả năng nhanh như vậy. Lúc này đây thi đại học, cũng sẽ không có như vậy đại nắm chắc có thể thi đậu đại học. Muốn Vương Thiết Đản lúc này đây thật sự thi đậu đại học, Lâm Vi một nhà tuyệt đối là bọn họ Vương gia ân nhân. Nghe được Lưu Xuân Hoa cho chính mình nói lời cảm tạ, Lâm Vi cũng là cười nói, Xuân Hoa tẩu tử, khách khí gì đâu, hai ta quan hệ, nói này đó đã có thể xa lạ a. Lưu Xuân Hoa cười cười, ân, vậy không nói. Vi Vi muội tử, các ngươi nghỉ ngơi, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Lâm Vi cũng không ngăn đón Lưu Xuân Hoa, bởi vì nàng xác thật đói bụng, cũng rất mệt, nấu cơm sự tình, vẫn là giao cho Lưu Xuân Hoa còn có Vương Đại Nương lo liệu đi thôi. Vương Đại Nương cũng là cái phúc hậu, biết Lâm Vi đối nhà mình giúp đỡ, trực tiếp bắt một con gà, làm thịt chiêu đãi Lâm Vi. Nhìn đến Vương Đại Nương sát gà, Lâm Vi chặn lại nói, Vương Đại Nương, giữa trưa tùy tiện làm vài món thức ăn là được, gà cũng đừng giết, chính mình ra lưu trữ ăn đi. Ngươi này tổng cộng cũng chưa dưỡng mấy chỉ gà, giết cũng chưa gà đẻ trứng. Vương Đại Nương cười vây vây tay nói, không có việc gì, Vi Vi nha đầu, nhà ta còn có không ít đẻ trứng gà. Mấy năm nay chính sách khoan dung không ít, ta cũng nhiều dưỡng một ít gà. Năm nay tổng cộng dưỡng mười mấy chỉ đâu, sắt một con cũng không có gì. Nghe được Vương Đại Nương nói như vậy, Lâm Vi cũng liền bình thường trở lại. Mấy năm nay chính sách xác thật càng ngày càng rộng thùng thình. Nếu là ở trước kia, một nhà nhiều lắm dưỡng cái 3-4 chỉ gà, này nếu là dưỡng nhiều, nhưng đến đưa tới phiền toái. Hiện tại liền không giống nhau, liền tính là nhiều dưỡng mấy chỉ, cũng không ai tới tìm ngươi phiền toái, phía trên đều không thế nào quản. Đội sản xuất, nhát gan, không dám dưỡng quá nhiều, này lá gan đại, giống Lưu Xuân Hoa ra như vậy, liền trực tiếp dưỡng mười mấy chỉ gà, còn dưỡng vài chỉ vịt đâu. Hiện giờ trong nhà trứng gà trứng vịt không chỉ có đủ ăn, còn ăn không hết, có thể tích cóp lấy ra đi bán tiền. Mấy năm nay, đội sản xuất người sinh hoạt điều kiện so sánh phía trước tới nói, kia cũng là tốt hơn không ít. Chương 893 cái nào không hâm mộ. Lâm Vi biết lịch sử, thực mau liền phải bắt đầu gia đình liên sản nhận đầu, đến lúc đó bao sản đến hộ, mặc dù là ở nông thôn, chỉ cần hảo hảo làm, nhật tử vẫn là có thể quá thực không tồi. Đến lúc đó, trong thành có thể hảo lên, nông thôn cũng có thể hảo lên. So sánh phía trước sinh hoạt, mọi người đều là đi bước một giàu có lên. Lâm Vi tự nhiên ngóng trông nhân dân nhật tử đều càng ngày càng tốt, mọi người đều phú, chính mình cũng có thể có tiền kiếm. Từ Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Nương bận việc đi về sau, Lâm Vi yên lặng chờ ăn cơm. Không trong chốc lát, thơm ngào ngạt đồ ăn mùi hương nhi liền từ trong phòng bếp phiêu ra tới. Vương Đại Nương cùng Lưu Xuân Hoa đều là cái làm việc nhi ma lưu, không bao lâu, liền làm tốt một bàn đồ ăn. Lúc này, Lâm Vi cùng mấy cái hải tử đều đói bụng, cũng liền không khách khí, bắt đầu ăn lên. Trên bàn cơm, đại gia vừa nói vừa cười. Lưu Xuân Hoa một nhà không được khen đại bảo huynh đệ ba cái, thế nhưng đều thi vào đại học, vẫn là kinh đô đại học. Lúc trước Lâm Vi gửi thư lại đây, cùng nàng nói chuyện này về sau, Lưu Xuân Hoa cũng thay bọn họ cao hứng. Cùng lúc đó, Lâm Vi còn cố ý đem tin tức này nói đi ra ngoài, làm đội sản xuất người biết. Đương nhiên, vẫn là vì khí một hơi Tô ra hai vợ chồng già. Lúc trước bọn họ đem Lâm Vi cùng ba cái tôn tử đuổi ra đi, phỏng chừng không có nghĩ đến ba cái tôn tử có thể có như vậy có tiền đồ một ngày đi. Đáng tiếc trước kia đối bọn họ tạo thành như vậy đại thương tổn, hiện tại chính là tưởng đền bù cũng đều không còn kịp rồi. Tô ra hai vợ chồng già nghe được đại bảo huynh đệ ba cái thi đậu kinh đô đại học sự tình, trong lòng xác thật không tốt lắm quá. Lúc trước bọn họ cực lực ngăn đón Tô Khánh Hoa đường đi kinh đô, kết quả bọn họ một nhà đều đi qua, còn trực tiếp ở kinh đô cắm rễ, hôn ra tới tên tuổi. Xem ra, có một số việc, vận mệnh chú định chính là ông trời chú định, ngăn trở không được. Đến nỗi đội sản xuất những người khác, biết Lâm Vi ra ba cái nhi tử đều thi đậu kinh đại về sau, cái nào không hâm mộ. Cái gọi là cha nào con ấy, có Tô Khánh Hoa lợi hại như vậy, có thể có khảo kinh đô đại học cha ở, đại bảo huynh đệ ba cái thi đậu kinh đại đảo cũng chẳng có gì lạ. Đến nỗi Lâm Vi nhà mẹ đẻ bên kia, mặt sau cũng nghe nói việc này. Lâm Mẫu hối hận không thôi. Sớm biết rằng Lâm Vi một nhà đều là như vậy có tiền đồ, lúc trước thật không nên xé rách ra mặt. Nhưng thiên kim khó mua sớm biết rằng, có một số việc, nơi nào là có thể đoán trước đến đâu. Lâm Vi một bên đang ăn cơm, một bên hướng Lưu Xuân Hoa nói chính mình lần này trở về mục đích, nàng là cố ý tới đón Vương Thiết Đản đi kinh đô chơi. Vương Thiết Đản nghe được Lâm Vi làm chính mình đi kinh đô chơi thượng một đoạn thời gian, nhưng thật ra thật cao hứng. Từ từ đại bảo huynh đệ trong miệng nghe qua kinh đô miêu tả về sau, lại xem qua mấy chương ảnh chụp, Vương Thiết Đản đối kinh đô tâm trì hướng tới. Hiện giờ có cơ hội có thể qua đi kiến thức một chút, có thể không cao hứng sao. Người khác chính là miêu tả lại hảo, kia cũng không bằng chính mình tự mình đi xem. Lưu Xuân Hoa lại có chút ngượng ngùng nói, vi vi muội tử, thiết chứng qua đi phiền thoái ngươi nhiều không hảo a? Có gì phiền thoái, nhà ta buồng trong tử đủ trụ. Đến lúc đó làm thiết chứng cùng đại bảo bọn họ cùng nhau ngủ, cũng chính là nhiều thêm một đôi chiếc đua sự tình. Này Lưu Xuân Hoa vẫn là có chút rối rắm. Vương Thiết Đản có chút nóng nảy, nương, ngươi khiến cho ta qua đi đi, ta muốn đi kinh đô mở rộng tầm mắt, ta còn chưa có đi quá kinh đô đâu. Vương Thiết Đản chủ động muốn đi, lại nhìn nhi tử kia vẻ mặt chờ mong thần sắc, Lưu Xuân Hoa liền đáp ứng. Thấy Lưu Xuân Hoa đồng ý, Vương Thiết Đản trên mặt tươi cười đều ngăn không được, hận không thể lập tức liền chạy tới kinh đô kiến thức kiến thức. Chương 894 Triệu Linh cũng thi đậu đại học. Châu nay cơm, đại gia ăn đều thật cao hứng. Ăn cơm xong, Lâm Vi liền về nhà quét tước, nghỉ ngơi, lại ở nhà đãi mấy ngày. Ở đội sản xuất đãi một ít thiên hậu mới biết được, nguyên lai phía trước tìm nàng cái kia nữ thanh niên trí thức Triệu Linh khôi phục thi đại học kia một năm, cũng thi vào đại học, rời đi đội sản xuất. Chỉ có Lâm Vi trong lòng rõ ràng, Triệu Linh thi đại học sự tình cùng nàng có quan hệ. Nếu không phải nàng trước tiên nói cho nàng khôi phục thi đại học sự, Triệu Linh phỏng chừng cũng sẽ không chuẩn bị thi đại học. Đương nhiên, cùng đứa nhỏ này tự thân nỗ lực cũng là có chút quan hệ, rốt cuộc đối có chút người mà nói, học tập không tốt, chính là cấp chuẩn bị thời gian, cũng không nhất định là có thể thi đậu đại học. Nghe được Lâm Vi trở về tin tức về sau, Lâm ra bên kia, Lâm đại ca lại đây một chuyến, tặng điểm đồ vật. Trong nhà rau dưa, còn có dưỡng vịt tặng một con. Tuy nói không phải gì đặc biệt quý trọng, bất quá Lâm Vi cũng là biết niệm Lâm đại ca tốt. Hiện giờ cùng Lâm ra bên kia, cũng liền cùng Lâm đại ca ra đi lại nhiều một chút. Chủ yếu vẫn là Lâm đại ca Lâm đại tẩu người phúc hậu không tồi. Lâm ra những người khác, trước kia cùng nàng quan hệ liền tương đối giống nhau. Sau lại các nàng ra phát đạt về sau, nhưng thật ra có nghĩ tới lấy lòng, bất quá Lâm Vi lại không thế nào nguyện ý cùng bọn họ lui tới tiếp xúc. Những người đó cũng liền thức thời, không tiếp tục lại đây. Lâm mẫu liền càng không cần phải nói, có nghĩ thầm tới, chính là Lâm Vi không cho nàng sắc mặt tốt xem a. Lúc này đây Lâm đại ca lại đây. Lâm Vi như cũ lưu hắn ăn cơm, bất quá Lâm đại ca nói trở về còn có chuyện, chính là không muốn lưu lại. Lâm Vi cũng không làm hắn có hại, cho hắn cầm hai cái trái cây đồ hộp, một bao kẹo sữa mang về cấp bọn nhỏ ăn. Lâm đại ca thoái thác không xong liền nhận lấy tới. Đến nỗi Lâm đại ca đưa lại đây kia một con vịt, nghe hắn nói đã dưỡng đã hơn một năm. Lâm Vi liền hầm một nồi lao vịt canh, hương vị cũng không tệ lắm, chủ yếu thích hợp mùa hè uống lao vịt canh tính hàn, uống lên có thể áp thử. Uống lên một lần lao vịt canh bọn nhỏ, còn yêu cầu Lâm Vi quay đầu lại mua vịt trở về, lại cho bọn hắn hầm thượng một ít. Lâm Vi vốn dĩ tính toán đi cung tiêu xã nhìn một cái có thể hay không mua được, cung tiêu xã mua không được, liền ở đội sản xuất mua. Từ chính sách khoan dung về sau, rất nhiều người nhiều dưỡng một ít gà vịt, hiện giờ muốn mua được, cũng không bằng trước kia như vậy khó khăn. Cùng lắm thì tốn chút tiền sự tình. Đối với Lâm Vi tới nói, tiền nàng là nhất không thiếu. Biết đại bảo huynh đệ ba cái tưởng uống lao vịt canh sự tình, Vương Thiết Đản liền trở về cùng Lưu Xuân Hoa nói một tiếng, Lưu Xuân Hoa quay đầu liền từ chính mình trong nhà bắt hai chỉ vịt lại đây. Xuân Hoa tẩu tử, này hai chỉ vịt bao nhiêu tiền, ta cho ngươi lấy. Lâm Vi hỏi. Lưu Xuân Hoa vội vàng vây vây tay, không cần tiền, đưa cho ngươi lấy hai chỉ vịt ăn còn thu gì tiền. Này sao không biết xấu hổ đâu. Có gì ngượng ngùng, vi vi muội tử, ú ú đọc sách. Chứ không nói ít nhiều ngươi cấp thiết chứng gửi lại đây những cái đó phụ đạo thư, liền nói nhà ta thiết chứng quá mấy ngày đến cùng các ngươi cùng đi kinh đô, còn phải phiền toái ngươi chăm sóc, ta lấy hai chỉ vịt có thể tính gì. Ta còn cảm thấy ta lấy thiếu đâu. Quay đầu lại ngươi nếu là muốn ăn gà, trứng vịt, đều không cần mua, trực tiếp tới nhà của ta lấy. Lưu Xuân Hoa hào phóng tỏ vẻ nói. Kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng, so với Lâm Vi cho nàng vài thứ kia trợ giúp, chính mình có thể trả giá căn bản bé nhỏ không đáng kể. Lâm Vi cũng liền không cùng Lưu Xuân Hoa khách khí, thu vịt, lại cấp mấy cái hải tử hầm hai lần lao vịt canh uống. Đừng nói, này thổ vịt, nhà mình chăn nuôi ra tới, hương vị chính là hảo. So ăn thức ăn chăn nuôi lớn lên vịt cần phải tới ăn ngon nhiều. Chương 895 kiến nghị làm buôn bán. Không quá 2 ngày, Lưu Xuân Hoa lại tặng chính mình ướp tốt hột vịt muối lại đây. Vi vi muội tử, đây là ta ướp hột vịt muối, ngươi nếm thử xem, cảm thấy hương vị thế nào. Bởi vì trong nhà dưỡng vịt hạ trứng vịt tương đối nhiều, Lưu Xuân Hoa đơn giản liền chính mình ướp một ít hột vịt muối. Lâm Vi nhận lấy Lưu Xuân Hoa làm hột vịt muối, đừng nói, Lưu Xuân Hoa này tay nghề thật không sai. Ướp một vịt muối có thể ra hồng du, hương vị là cực hảo. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi thật lợi hại, chính mình ướp một vịt muối so ở bên ngoài mua còn muốn tới ăn ngon. Lâm Vi khen nói. Lưu Xuân Hoa bị Lâm Vi khen còn có chút hơi xấu hổ, bất quá là một chút ướp ăn ngon điểm thôi, này có gì lợi hại. Luận khởi bản lĩnh tới, vẫn là ngươi lợi hại, so với ta muốn lợi hại nhiều. Ta cũng chỉ sẽ mân mê điểm này đồ vật. Đúng rồi, ta mùa đông thời điểm, còn ướp giòn củ cải, còn có dưa muối. Quay đầu lại ta cho ngươi cũng lấy điểm. Này đó đều không phải gì đáng giá đồ vật, Lâm Vi cũng liền không cự tuyệt. Bất quá không đáng giá tiền về không đáng giá tiền, nhưng hương vị lại là không tồi. Lưu Xuân Hoa ướp dưa muối, giòn củ cải, kia đều là không thể chê, cũng so bên ngoài bán ăn ngon. Lâm Vi nghĩ nghĩ, cấp Lưu Xuân Hoa một chút kiến nghị nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi quay đầu lại có thể nhiều dưỡng điểm gà vịt, đặc biệt là vịt, nhiều yêm điểm nhi trứng vịt, quay đầu lại có thể cầm đi trong thành đầu bán. Gà cung vịt, trứng gà trứng vịt, đều là có thể bán. Ngươi ướp giòn củ cải, dưa muối, hương vị đều phi thường không tồi, ta xem cũng có thể bán, khẳng định có người mua. Lưu Xuân Hoa nghe xong Lâm Vi lời này nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Ngậy! Vi vi muội tử, này có thể làm sao? Như vậy còn không phải là đầu cơ trục lợi sao? Lưu Xuân Hoa có điểm lo lắng, sợ hãi bị bắt lại. Tuy rằng mấy năm nay chính sách khoan dung một chút, đại gia cũng chỉ thì ra ra nhiều dưỡng một ít. Chính mình ăn. Có đôi khi bán cho đội sản xuất những người khác, hoặc là có từ trong thành lại đây thu mua, bán cho bọn họ. Làm cho bọn họ chính mình đi công khai bán, đó là không dám. Rốt cuộc phía trước các loại đầu cơ trục lợi sự tình chính là bị cấm, nếu bị bắt được, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Lâm Vi biết Lưu Xuân Hoa lo lắng, liền an ủi nói, Xuân Hoa tẩu tử, hiện tại tình thế thay đổi, cùng trước kia không giống nhau. Chờ đến mau cuối năm thời điểm, ngươi sẽ biết, quốc gia muốn buông ra kinh tế. Đến lúc đó là có thể tư nhân mua bán. Này, thật sự, đương nhiên thật sự, đây là ta từ kinh đô nghe tới tin tức. Lưu Xuân Hoa biết, Lâm Vi ở kinh đô, phương diện này sự tình khẳng định so với bọn hắn ở nông thôn tin tức muốn tới linh thông một chút. Lâm Vi cùng nàng quan hệ hảo, khẳng định sẽ không hại nàng. Nàng nếu cho nàng như vậy đề nghị, có thể thấy được là có tiền đồ. Lưu Xuân Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ú ú đọc sách. Thành, vi vi muội tử, ta nghe ngươi. Quay đầu lại thử xem. Ân, thiết chứng lớn, có năng lực, nhiều tránh điểm tiền. Quay đầu lại thiết chứng đại học ra tới, khẳng định đến ở trong thành ăn ra. Đến lúc đó các ngươi có tiền, có thể đi trong thành mua phòng, tóm lại so ở đội sản xuất tới tốt. Đến lúc đó người một nhà cùng nhau, cũng không đến mức làm hắn nhớ thương các ngươi hai ở nông thôn, không ở trước mặt chiếu cố không đến. Nghe Lâm Vi nói như vậy, Lưu Xuân Hoa cảm thấy quá xa xôi, tưởng cũng không dám tưởng. Vi vi muội tử. Chúng ta người nhà quê, lại không trong thành hộ khẩu, sao có thể có cơ hội đi trong thành A? Lưu Xuân Hoa nói thầm nói. Phía trước vẫn luôn là hộ tịch quản khống, liền tính là ra cửa, đều đến khai cái thư giới thiệu, đừng nói từ ở nông thôn rời đi trong thành. Chương 896 buông ra lá gan làm. Mấy năm nay phương diện này hạn chế nhưng thật ra thả lỏng một ít, bất quá người nhà quê muốn đi trong thành an gia vẫn là tương đối khó khăn. Lưu Xuân Hoa này đó băn khoăn kỳ thật đều là thực bình thường. Không chỉ có nàng sẽ nghĩ như vậy, thân ở thời đại này rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy. Vì thế Lâm Vi hướng Lưu Xuân Hoa giải thích nói, quá mấy năm hộ khẩu hạn chế không trước kia như vậy nghiêm khắc. Lại nói, thiết chứng nếu là thi vào đại học, tốt nghiệp đại học về sau, đó là có thể phân phối công tác. Giống nhau tốt đơn vị đều có thể hỗ trợ an bài cấp chuyển hộ khẩu, các ngươi cũng là có thể đi theo thiết chứng cùng nhau chuyển qua đi, phương diện này không cần sầu. Nghe xong Lâm Vi nói, Lưu Xuân Hoa trong lòng cũng liền có một cái đế. Vi Vi muội tử, thiết chứng có thể hay không thi đậu đại học còn nói không chừng đâu. Bất quá ta nghe ngươi, hảo hảo làm, tranh thủ nhiều tích cóp điểm tiền, nếu là thiết chứng thật có thể thi đậu đại học càng tốt, liền đi hắn công tác địa phương An Gia mua phòng. Nếu là thi không đậu nói, hắn tuổi tác không nhỏ, cũng đến nhiều tích cóp điểm tiền cho hắn cưới vợ dùng. Lâm Vi cười vỗ vỗ Lưu Xuân Hoa bả vai, Xuân Hoa tẩu tử, về sau kinh tế sẽ từng bước bung ra, cơ hội rất nhiều, có thể nắm lấy cơ hội nói, nhật tử liền không lo chứ. Đến lúc đó chúng ta đều hảo hảo làm. Lưu Xuân Hoa thật mạnh gật đầu lên tiếng. Khác không nói, dù sao nghe Lâm Vi chính là chuẩn không sai. Nhân gia đọc thư nhiều. So nàng tầm mắt khoan. Lưu Xuân Hoa đi trở về sau, liền đem chuyện này cùng chính mình nam nhân còn có cha mẹ chồng đề ra một chút, không nghĩ tới thế nhưng được đến người trong nhà nhất trí tán đồng. Vương Đại Trụ nói, Vi Vi muội tử đó là đi qua trong thành, gặp qua bộ mặt thành phố, nghe nàng không có sai. Nhân gia cùng nhà ta quan hệ, chỉ nghĩ chúng ta nhật tử có thể quá hảo, khẳng định sẽ không hố chúng ta. Vương Đại Nương cũng đi theo nói, đúng vậy, ta xem Vi Vi nha đầu là cái có bản lĩnh, nếu nàng cho ngươi để ra ý kiến, chúng ta liền ấn nàng nói đi làm. Ta và ngươi cha tuy nói tuổi lớn, nhưng là thân thể còn chắc vá, có thể làm động. Nhiều dưỡng một ít gà, dưỡng một ít vịt, kia cũng không tính cái gì việc khó. Vương Đại Gia chịu một ngụm thuốc lá sợi, cười đi theo mặt sau lên tiếng, đúng vậy, dưỡng vịt sự tình toàn ta tới phụ trách đều thành. Chúng ta sau phòng bên cạnh liền có như vậy đại một khối hồ nước, nhiều không nói, dưỡng cái 200-300 chỉ vịt là không thành vấn đề. Nghe được Vương Đại Gia như vậy vừa nói, Lưu Xuân Hoa đảo chịu một hơi, 200-300 chỉ vịt. Cha, ngươi không nói dẫn đi. Trước không nói ngươi có thể hay không dưỡng như vậy nhiều chỉ, liền tính có thể, dưỡng 200-300 chỉ biết sẽ không nhiều. Vương Đại Gia vẫy vây tay, không nhiều lắm, nếu là Vi Vi kia nha đầu nói, chúng ta đánh bạo, vung ra làm chính là, không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Nhát gan làm không thành đại sự. Chúng ta muốn kiếm tiền, cấp thiết chứng ở trong thành mua phòng ở, ngươi nên sẽ không cảm thấy, dưỡng cái mấy chục chỉ là đủ rồi đi. Kia có thể tránh bao nhiêu tiền? Nào đủ cấp thiết chứng tích góp đủ tiền đi trong thành mua phòng cưới vợ. Lưu Xuân Hoa vừa nghe Vương Đại Gia nói, ú ú đọc sách, cũng cảm thấy có đạo lý. Dưỡng cái mấy chục chỉ, liền tính là có thể tránh đến tiền, kia tránh đến tiền cũng tuyệt đối hữu hạn. Nàng độ lượng cùng khí phách, còn không bằng nàng công công đâu. Vương Đại Nương ngay từ đầu cũng không đến Vương Đại Gia nói dưỡng như vậy nhiều chỉ vịt có chút nhiều. Chính là nghe được Vương Đại Gia như vậy một phân tích, lại cảm thấy đặc có đạo lý. Liền cười nói, Xuân Hoa, nghe ngươi cha, chúng ta muốn làm, vậy làm đại. Quay đầu lại ta hai phụ trách dưỡng gà, cũng nhiều dưỡng một ít, năm nay trực tiếp dưỡng cái 200 chỉ. Chương 897 đi kinh đô từng trải. Lưu Xuân Hoa cũng là cái có thể chịu khổ, thấy Vương Đại Nương nói dưỡng 200 chỉ gà, lập tức đồng ý. Bất quá dưỡng nhiều như vậy gà cùng vịt, trong nhà sân khẳng định là trang không dưới. Lưu Xuân Hoa tính toán đi tìm đại đội trưởng nói một tiếng, đem đội sản xuất sau núi kia khối đất hoang cấp nhận thầu xuống dưới, nơi này không có biện pháp gieo trồng đồ vật, nàng dùng để dưỡng gà nhưng thật ra rất không tồi. Hơn nữa cùng nhà nàng nhà ở cách đến gần, buổi tối cũng hảo nhìn chằm chằm. Cứ như vậy, Vương gia toàn gia thương lượng cả đêm, liền cơ hội an bài chuẩn bị cho tốt, liền tin tưởng tràn đầy chuẩn bị đại làm đặc làm. Đến nỗi Lâm Vi, ở đội sản xuất không nghỉ ngơi mấy ngày, liền mang theo mấy cái hải tử đi kinh đô. Dọc theo đường đi, Vương Thiết Đản đối với hết thảy đều là phi thường tò mò. Lúc này đây vẫn là hắn lần đầu tiên ra xa nhà nộn, phải biết rằng, ở trước kia, chính mình tính cả thành phố cũng chưa đi qua vài lần. Đến nỗi xe lửa, kia càng là lần đầu tiên ngồi. Cho nên xe lửa thượng thời gian, Vương Thiết Đản cũng không cảm thấy nhàm chán, càng không cảm thấy vất vả, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Đặc biệt là có thể dọc theo đường đi nhìn thấy không giống nhau phong cảnh, thưởng thức lên, có khác tư vị. Xe lửa hai ngày sau tới rồi kinh đô. Lâm Vi đoàn người trực tiếp về nhà đi. Giữa trưa Lâm Vi mẹ không muốn làm cơm, hơn nữa trong nhà nồi chén gáo buồn thật dài một đoạn thời gian vô dụng, cũng không có rửa sạch quá, cho nên liền làm đại bảo lái xe đi tiệm cơm quốc doanh, định rồi vài món thức ăn trở về. Giữa trưa ăn chính là tiệm cơm quốc doanh đồ ăn. Lâm Vi không thiếu tiền, cho nên định đồ ăn thời điểm, trực tiếp làm đại bảo mua vài cái món ăn mặn. đại gia hai ngày này ở xe lửa thượng đều ăn không phải thực hảo, lúc này, có thể ăn thượng nóng hổi ngon miệng đồ ăn, mỗi người ăn đều không ít. Buổi chiều Lâm Vi cũng không kịp nghỉ ngơi, trước đem trong nhà quét tước một chút. Mấy cái hài tử cùng nhau hỗ trợ, thu thập lên cũng mau. Chờ tất cả đều thu thập hảo, đại gia lúc này mới cùng nhau nghỉ ngơi. Trong nhà đến nhà ở nhiều, phòng đủ trụ. Bất quá Thiết Chứng hy vọng có thể cùng đại bảo nhị bảo tê ở một gian trong phòng ngủ, Lâm Vi cũng từ hắn đi. Dù sao 1m8 đến giường, ba cái tiểu tử vẫn là có thể nằm đến hạ. Những người khác đều thực vây, Vương Thiết Đản lại hưng phấn ngủ không được. Bởi vì từ hạ xe lửa bắt đầu, hắn liền phát hiện kinh đô thật sự thật tốt quá. Ở nông thôn là thật sự không thể cùng kinh đô so. Ở nông thôn, nếu có thể nhìn thấy một chiếc xe hơi nhỏ, kia đều là đến không được. Chính là ở kinh đô, trên đường lớn chính là chạy không ít chiếc xe hơi nhỏ. Hơn nữa con đường, kiến trúc linh tinh, nhìn đều không tồi, phồn hoa, so với phía trước đại bảo bọn họ trong miệng miêu tả còn muốn tới càng tốt một ít. Nếu không phải tự mình lại đây kiến thức một chút, từ người khác trong miệng miêu tả chung là hoàn toàn tưởng tượng không đến. Tới rồi Lâm Vi ra về sau, Vương Thiết Đản liền càng bị khiếp sợ tới rồi. Không nghĩ tới trong nhà còn có thể dùng tới quạt điện, TV. Mấy thứ này hắn ở nông thôn, đó là thấy cũng chưa gặp qua. Hơn nữa ở nông thôn không có mở điện, đừng nói mấy thứ này, liên quan đèn điện đều không có. Hắn niệm thư thời điểm, đọc sách. Mỗi ngày buổi tối đọc sách chỉ có thể dùng dầu hỏa đèn. Có đồng học trong nhà điều kiện tốt, ở tại huyện thành, trong nhà có đèn điện, sử dụng tới cần phải so dầu hỏa đèn lượng nhiều, cũng phương tiện nhiều. Bởi vì thời tiết nhiệt, đại bảo nhị bảo một nằm ở trên giường, liền đem quạt điện cấp mở ra. Gió thổi lại đây, tức khắc cảm thấy mát mẻ không ít. Vẫn là có quạt điện hảo a, ở nông thôn đãi những cái đó thiên, buổi tối không có thổi quạt điện, có đôi khi trực tiếp cấp nhiệt tỉnh. Vương Thiết Đản vẫn là lần đầu tiên thổi quạt điện, không được cảm khái quạt điện thật tốt, thổi bay tới cũng thật mát mẻ. Chương 898 gì đều cảm thấy mới lạ. Đại bảo nhị bảo tiếp đón Vương Thiết Đản ngủ. Có quạt điện, có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Nhưng là Vương Thiết Đản lại nói, đại bảo ca ca, nhị bảo, ta ngủ không được, các ngươi trước tiên ngủ đi, ta nằm một lát liền thành. Đại bảo nghi hoặc hỏi câu, ngủ không được. Vì sao ngủ không được? Như thế nào xe đâu? Xe lửa thượng cũng chưa nghỉ ngơi tốt, ngươi không vây sao? Vương Thiết Đản khờ khạo cười cười, có điểm vây, bất quá ta này lần đầu tiên tới kinh đô, kích động có chút ngủ không được. Kinh đô thật tốt quá, thật phồn hoa khí phái. Nhà các ngươi cũng hảo, có quạt điện, còn có tivi. Quá châu bò. Nghe được Vương Thiết Đản nói, đại bảo nhị bảo đều đi theo nở nụ cười. Bọn họ đương Vương Thiết Đản vì sao ngủ không được, nguyên lai là bởi vì cái này a. Này đó đối với Vương Thiết Đản tới nói tương đối mới lạ đồ vật, đối với bọn họ huynh đệ tới nói, sớm đã thưa thất bình thường. Đương nhiên, ngay từ đầu Lâm Vi mua quạt điện, TV trở về, bọn họ mấy cái đồng dạng cảm thấy mới lạ kích động. Chính là kiến thức nhiều, cũng liền cảm thấy không có gì. Chờ Vương Thiết Đản ở kinh đô nghỉ ngơi một thời gian, kiến thức bộ mặt thành phố về sau thì tốt rồi, sẽ không giống như bây giờ. Đại bảo nói, vậy trước nằm, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, buổi tối ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Vương Thiết Đản ngẩn người, theo sau như cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại bảo, buổi tối còn có thể đi ra ngoài dạo a? Đó là, buổi tối bên ngoài cũng sáng lên, có đường đèn, đi ra ngoài chơi người cũng không ít. Vương Thiết Đản thổn thức một tiếng. Xem ra trong thành cùng ở nông thôn, vẫn là có rất lớn khác nhau. Này nếu là ở nông thôn, đại buổi tối, tối lửa tắt đèn, có thể đi nơi nào chuyển động đâu. Bất quá cùng lúc đó, Vương Thiết Đản cũng chờ mong lên, muốn nhìn một chút buổi tối kinh đô là cái dạng gì. Vương Thiết Đản nhắm mắt dưỡng thần, bất chi bất giác chi gian, thế nhưng cũng ngủ một giấc. Người một nhà đều ngủ buổi chiều giấc về sau, cảm thấy thoải mái rất nhiều. Lâm Vi rời giường khi, đều đã 4 điểm nhiều, đợi chút phải chuẩn bị một chút nấu cơm sự tình. Hôm nay cơm chiều trước tùy tiện ăn chút, đối phó một đốn. Ngày mai lại nhiều làm một ít ăn ngon. Cho nên buổi tối, Lâm Vi trực tiếp tính toán phía dưới điều ăn. Phương tiện, bất việc. Bất quá tính lên, kỳ thật ăn cũng không tính keo kiệt. Lâm Vi một người chiên một cái trứng gà, bên trong còn năng mấy cái cải thìa. Mặt khác trong nhà còn có tương ớt, lại cắt một mâm thịt ruột, mấy cái hài tử đều ăn thực thỏa mãn. Đặc biệt là Vương Thiết Đản, cảm thấy mì sợi hương không được. So với con mẹ nó tay nghề, Lâm Vi tay nghề thật là hảo quá nhiều. Cho nên ăn Lâm Vi làm gì đó, Vương Thiết Đản cảm thấy gì đều ăn ngon. Liên tính là một chén đơn giản mì sợi, đều là một phần mỹ vị. Ăn xong rồi về sau, đại bảo chủ động hỗ trợ rửa chén. Lúc này, Vương Thiết Đản cũng cần mẫn lên, đoạt lấy đại bảo trên tay chén nói, ta tới tẩy đi. Lại đây phía trước, Lưu Xuân Hoa nhưng không thiếu dặn dò Vương Thiết Đản, đi nhân ra trong nhà về sau, nhất định phải phóng cần mẫn một chút, giúp nhân gia làm điểm khả năng cho phép sự tình, đừng quá lười. Rốt cuộc nhân gia chiêu đãi hắn, làm hắn có thể ở kinh đô được thêm kiến thức, đã là phiền toái nhân gia, tổng không thể tới rồi nhà người khác, tính toán đương đại gia, gì đều không làm. Vương Thiết Đản tự nhiên ghi nhớ Lưu Xuân Hoa nói, tính toán tay chân phóng cần mẫn điểm. Xoát chén việc không khó, hắn có thể làm, liền có thể hỗ trợ làm điểm. Thấy Vương Thiết Đản đưa ra muốn rửa chén, Đại Bảo liền nói, không cần, ta tới tẩy là được, ngươi là nhà của chúng ta khách nhân, nào có làm khách nhân bận việc đạo lý. Vương Thiết Đản lại không đồng ý, Đại Bảo ca ca, vẫn là ta tới, ta này ăn không uống không, làm điểm việc là hẳn là. Chương 899 Giang Lan nhìn chúng Vương Thiết Đản. Hai người lại luân tranh một phen, cuối cùng Lâm Vi lên tiếng nói, đều đừng tranh, về sau rửa chén sống, các ngươi một người một ngày, luôn tới, mọi người đều làm. Lâm Vi như vậy vừa nói, mấy cái hài tử cũng chưa gì ý kiến. Vương Thiết Đản nói, kia trước từ ta bắt đầu đi, hôm nay ta tới tẩy. Đại Bảo lần này liền không có lại cùng Vương Thiết Đản đi tranh. Chờ Vương Thiết Đản tẩy xong rồi chén đũa về sau trong nhà không có gì chuyện này, Đại Bảo liền cùng Lâm Vi nói một tiếng mang Vương Thiết Đản đi ra ngoài đi dạo sự tình. Vài người cao mã đại đại tiểu hỏa nhi không phải tiểu cô nương, cho nên Lâm Vi cũng liền không gì hảo lo lắng. Thấy bọn họ nói muốn đi ra ngoài, liền từ bọn họ đi. Lâm Vi một người ở nhà, ba cái hài tử vẫn luôn chơi tới rồi 8 giờ đa tải trở về. Một đám mệt mỏi một thân hãn, rốt cuộc thời tiết nhiệt, bên ngoài buồn thực. Tuy nói bên ngoài nhiệt một chút, nhưng là đi ra ngoài chơi một chuyến, mấy cái hài tử đều rất cao hứng. Một hồi tới, lập tức tắm rửa, chuẩn bị ngủ. Này niên đại người còn không lưu hành thức đêm, buổi tối 90 điểm ngủ, kia đều đã đỉnh thiên. Lúc này đã 8 giờ nhiều, lại rửa rửa, lộng một lộng, đến 9 giờ nhiều nên ngủ. Mấy cái đại tiểu hỏa nhi tắm rửa cũng phương tiện, xách theo thùng nước liền đứng ở trong viện suối tắm, không một lát liền tẩy hảo, lau khô trên người thủy, thay quần áo, liền trở về trong phòng đi. Buổi tối có quạt điện, ngủ lên cũng không như vậy nhiệt. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi lên cấp mấy cái hải tử nấu cơm. Chờ ăn cơm xong, nàng lại đi ra ngoài một chuyến, mua điểm thứ tốt trở về cấp mấy cái hải tử bổ một bổ. Nhìn đến Lâm Vi đã trở lại, Giang Lan cũng lại đây kéo hoa vài câu. Nhìn đến Vương Thiết Đản ăn qua cơm sáng, chủ động xoát chén, sáng sớm còn lên giúp đỡ quét sân, cảm thấy này tiểu tử người thật không sai, rất cần mẫn có thể làm. Nhìn cũng rắn chắc, lớn lên cũng còn chắc vá, tuy nói so không được Lâm Vi ra mấy cái nhi tử, nhưng thật ra cũng coi như được với ngay ngắn. Giang Lan nhìn Lâm Vi hỏi, đại muội tử, đứa nhỏ này là ta cháu trai, ta hảo tỷ muội gia nhi tử. Lâm Vi giới thiệu lập tức, hắn kêu Vương Thiết Đản, là ta quê quán người, không có tới qua kinh đô, ta nghĩ thừa dịp nghỉ hè mang hải tử lại đây bên này được thêm kiến thức. Giang Lan nghe xong sau gật gật đầu, không tồi, đứa nhỏ này nhìn quá hiểu chuyện, người cũng cần mẫn. Lâm Vi đi theo lên tiếng, đúng vậy, là cái không tồi. Giang Lan tâm tư vừa động, lại hỏi câu, đại muội tử, hắn đại a? Vương Thiết Đản so Đại Bảo tiểu 1 tuổi, Đại Bảo năm nay tuổi mụ 21, 1 tuổi 20. Năm nay tuổi mụ 20, 1 tuổi 19. Lâm Vi hừng hực Giang Lan nói. Giang Lan vừa nghe, trong lòng nhưng thật ra vui vẻ, đứa nhỏ này kết hôn không? Ta nhìn hẳn là còn không có kết hôn đi. Đại muội tử, nhà ta tiểu khuê nữ năm nay tuổi mụ 18, cũng tới rồi gả chồng tuổi tác. Nếu không ngươi giúp ta giới thiệu giới thiệu. Ta xem đứa nhỏ này rất kiên định, hẳn là cái không tồi. Giang Lan có chút nhìn chúng Vương Thiết Đản, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nếu đụng phải vừa lòng, sớm một chút định ra tới, đỡ phải bị người khác cấp đoạt đi rồi. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới Giang Lan sẽ đánh này một phần chú ý, đây là nhìn chúng Vương Thiết Đản, muốn cho hắn cho nàng đường con rể. Không thể không nói, Giang Lan ánh mắt vẫn là không tồi. Vương Thiết Đản đứa nhỏ này, nàng nhìn lớn lên. Vương gia người một nhà phẩm hạnh đều không kém, hai tử cũng rất khó dưỡng ai. Nếu làm Vương Thiết Đản đường con rể, là cái không tồi lựa chọn. Kỳ thật Lâm Vi không biết, Giang Lan càng nhìn chúng nhà nàng mấy cái nhi tử. Chương 900 trèo cao không thượng. Lâm Vi ra mấy cái nhi tử thật sự không thể chê, một đám lớn lên hảo, lại hiểu chuyện, người phi thường có lễ phép, quan trọng nhất chính là niệm thư còn hảo, đều thi vào đại học vẫn là kinh đô đại học sinh viên. Chính là bởi vì quá ưu tú, Giang Lan mới không dám mơ ước. Chính mình khuê nữ cũng mới sơ trung tốt nghiệp, văn hóa trình độ còn có mặt khác các phương diện điều kiện đều không xứng đôi nha. Nàng có thể nhìn chúng nhân gia nhi tử, nhưng cũng thập phần rõ ràng, chính mình khuê nữ nhưng không xứng với bọn họ. Nhưng Vương Thiết Đản nói, còn có thể đánh nghĩ cách. Lâm Vi nói, Lan tỷ, cái này chỉ sợ tạm thời còn không được. Thiết chứng còn muốn đọc sách đâu, năm nay tham gia thi đại học cũng rất có khả năng thi đậu đại học. Nếu là làm ai nói, ít nhất đến chờ đến thiết chứng tốt nghiệp đại học mới được. đến lúc đó ta có thể giúp ngươi tác hợp tác hợp, nhà ngươi tiểu ni như vậy tốt cô nương, nhân gia khẳng định vui xử đối tượng kết hôn. Giang Lan gia khuê nữ, Lâm Vi cũng đều là xem qua. Đại khuê nữ, nhị khuê nữ đều đã gả chồng. Gả chính là kinh đô người địa phương, nhà trai tuy nói điều kiện không tính đặc biệt hảo, cũng là gia đình đứng đắn, có ổn định công tác. Tiểu khuê nữ niệm song sơ trung liền ở nhà giúp đỡ Giang Lan làm một ít việc nhà, có đôi khi làm thủ công. Người cũng không tồi, lễ phép, có thể làm, là cái không tồi cô nương. Giang Lan vừa nghe, có chút kinh ngạc nói, nguyên lai nhân gia vẫn là chuẩn sinh viên A, là ta đường đột, ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này không nhậm thư. Nếu hắn còn cần đi học, cũng không thể chậm trễ. Hơn nữa một cái sinh viên, nhà ta tiểu ni văn hóa trình độ không cao, nhưng không xứng với đâu. Giang Lan vẫn là có tự mình hiểu lấy, cấp khuê nữ tìm đối tượng, kia cũng đến tìm cái thích hợp, không nghĩ trèo cao người khác loại sự tình này. Rốt cuộc chênh lệch quá lớn, liền tính kết hôn, hôn nhân quan hệ chung cũng là người lùn một đầu, cho nên hoàn toàn không cần thiết. Lâm Vi chặn lại nói, ai nói, Lan tỷ, ta xem nhà ngươi tiểu ni chính là cái không tồi. Liên tính là xứng cái sinh viên, kia cũng không gì. Trước nhìn xem, nếu là chờ thiết chứng tốt nghiệp đại học, tiểu ni còn không có tìm được khác đối tượng, ta lại cấp hai đứa nhỏ giới thiệu một chút. Nếu là thiết chứng vui, vừa ý tiểu ni, ngươi còn có gì hảo thuyết? Giang Lan lúc này bị Lâm Vi nói có chút tâm động, kia hành, việc này về sau lại nói. Tóm lại nhân gia hiện tại còn ở niệm thư, nói kết hôn sự không thích hợp. Hai người trò chuyện vài câu, Giang Lan liền đi trở về. Thiết chứng tẩy xong rồi chén. Đại bảo liền hướng Lâm Vi nói, nương, chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi, giữa trưa liền không trở lại ăn lạp, ta mang thiết chứng đi một chút quảng trường bên kia đi dạo, lại đi dạo bách hóa đại lâu, buổi tối lại trở về ăn. Lâm Vi cũng không ngăn đón bọn họ. Đại trời nóng, tuy nói bên ngoài nhiệt đi, mấy cái đại tiểu hỏa lại là có thể khiêng được. Đặc biệt là Vương Thiết Đảng, nghĩ đi ra ngoài từng trải, lại nhiệt đều ngăn không được hắn nện bước. Này đó tiền cùng phiếu các ngươi cầm, gặp được muốn ăn, tưởng mua, liền chính mình mua. Lâm Vi nói, tắt một phen phiếu, còn có 100 đồng tiền tới rồi đại bảo trong tay. Đại bảo nhìn thoáng qua sau nói, mẹ, ngươi này cấp cũng quá nhiều. Không có việc gì, hoa không xong ngươi thu, về sau đi ra ngoài lại hoa. Nhiều mang thiết chứng ăn chút nhi thứ tốt. Nay đại trời nóng, các ngươi mua điểm nhi nước có ga, kem tây ha ha. Ân, hành, mẹ, ta đã biết. Mấy cái hài tử nói liền ra ra môn. Lâm Vi cũng đi ra ngoài một chuyến, tới rồi cung tiêu xã, mua một bộ heo bụng. Một con gà. Đêm nay hầm một nồi heo bụng gà ha ha, thực bổ dưỡng dưỡng dạ dày. Chủ yếu là hương vị hảo, Lâm Vi vẫn là tương đối ái uống. Chương 901 mở tiệm cơm. Hai ngày này kinh tế buông ra một ít, cung ứng cũng so với phía trước khá hơn nhiều. Có đôi khi đi cung tiêu xã, có thể mua được các loại nông sản phẩm phụ. Này nếu là ở phía trước mấy năm, mua một cân thịt đều là dựa vào xếp hàng, dựa đoạn. Trở lại quá mấy năm, nhân dân sinh hoạt trình độ liền càng thêm giàu có một ít. Cho nên hiện giờ Lâm Vi chợ đen sinh ý so trước kia kém rất nhiều, bởi vì những cái đó lương thực, thịt linh tinh đồ vật, bình thường cung ứng cũng đều có thể mua được. Những cái đó bình thường mua không được hiếm lạ hóa, mới hảo bán một ít. Bất quá cũng chính là tương đối với trước kia thiếu tránh một chút, nhưng vẫn là có thể tránh đến một ít. Giữa trưa Lâm Vi một người ở nhà, đơn giản liền đơn giản ăn một chút. Từ hệ thống thương thành mua một bao bún ốc ra tới, nấu một phần bún ốc, mị mị ăn lên. Vứt bỏ bún ốc xú vị. Hương vị là thật sự không lời gì để nói. Thời gian dài như vậy mới ăn, Lâm Vi cảm thấy rất là mỹ vị. Bất quá này khí vị nhi phiêu có điểm xa. Lâm Vi nấu một phần bún ốc về sau, liền nghe được phụ cận hàng xóm có hùng hùng hổ hổ thanh âm, ai à, kéo phân như vậy xú, thật là hơn chết người. Nghe được lời này, Lâm Vi khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Như vậy mỹ vị bún ốc, bị người ta nói thành phân. Mặc kệ người khác nói như thế nào, Lâm Vi nhưng thật ra một người hưởng thụ đi lên mỹ thực. Ăn xong rồi bún ốc, lại uống lên một lọ băng coca, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Buổi chiều, Lâm Vi ngủ một cái ngủ chưa lên về sau, liền đi cấp Vương Quốc Sa bên kia bổ điểm hóa. Theo sau ngao một nồi chè đậu xanh, đại trời nóng, buổi tối uống một chén chè đậu xanh chính là phi thường mát lạnh giải nhiệt. Chờ ướp lạnh hảo, bọn nhỏ chơi trở về, vừa lúc có thể uống thượng. Thời gian không sai biệt lắm, Lâm Vi bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Trừ bỏ một nồi heo bụng gà, Lâm Vi còn xào vài món thức ăn. Một mâm đậu nành buồn thịt bò, một mâm cá hầm cải chua, đều là khai vị đồ ăn. Mặt khác lại xào chua cay khoai tây ti, đậu mễ mao viên canh, lại bỏ thêm một cái cà chua xào trứng. Mấy cái hài tử mệt một đầu hãn trở về, bụng đã sớm đói đến thầm thì rung động. Hiện tại nghe thấy được đồ ăn mùi hương nhi, cũng có chút thèm. Lâm Vi thấy bọn nhỏ trở về, nói câu, giếng nước gớp lạnh chè đậu xanh đâu, các ngươi xách ra tới uống đi. Lúc này, bọn nhỏ lại nhiệt lại mệt, vừa nghe đã có ướp lạnh chè đậu xanh uống, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Làm ra tới chè đậu xanh, một người trực tiếp uống lên hai đại chén. Lâm Vi ngăn đón không làm cho bọn họ uống quá nhiều, đối dạ dày không tốt. Uống nhiều quá, cũng dễ dàng tiêu chảy. Uống lên chè đậu xanh, Lâm Vi liền tiếp đón bọn họ ăn cơm. Không thể nghi ngờ, chầu này cơm ăn cảm thấy mỹ mãn. Vương Thiết Đản một bên ăn Lâm Vi làm đồ ăn, một bên nói, Lâm Thẩm Thẩm, ngươi nếu là ở kinh đô khai một cái tiệm cơm quốc doanh khẳng định liền không sinh ý. Cùng ngươi làm hương vị so sánh với, tiệm cơm quốc doanh đồ ăn nhưng kém xa. Mặt khác mấy cái hải tử đi theo gật đầu. Đó là, ta nương này tay nghề nếu là mở tiệm cơm, sinh ý còn không được hỏa đến bạo. Phòng trưng đến tránh rất nhiều tiền, ta nương tay nghề thật không thể chê. Đúng vậy, tiệm cơm quốc doanh liền kia vài món thức ăn, thật ăn nhị, cũng không biết nhiều cung ứng một chút đa dạng. Nghe được bọn nhỏ nói, Lâm Vi tâm nhưng thật ra hơi hơi vừa động. Nếu mở tiệm cơm nói, cũng không phải không được. Cuối năm liền phải làm cải cách mở ra, kinh tế sẽ càng rộng thùng thình điểm. Đến lúc đó nàng khai cái tiệm cơm, làm mỗi người thể kinh doanh cũng không phải không thành. Quay đầu lại huấn luyện mấy cái đầu bếp, làm cho bọn họ nhiều làm mấy cái kinh đô bên này tiệm cơm quốc doanh không có đồ ăn, muốn ăn mới mẻ khẩu vị khẳng định vui qua đi. Chương 902 đều thi đậu đại học. Chỉ cần sinh ý hảo, ăn uống lợi nhuận vẫn là rất lớn. Trên cơ bản tôi nói, ít nhất có thể một nửa tránh. Có đôi khi kiếm được tiền có thể là phí tổn vài lần. Hơn nữa ăn cơm lại là sinh hoạt hàng ngày sở hư, khác khả năng không gì sinh ý, nhưng là mở tiệm cơm, hương vị tốt dưới tình huống, khẳng định là có người có thể vui tới ăn. Như vậy nghĩ, Lâm Vi tính toán sang năm khai một cái, vừa lúc làm điểm sinh ý, thử xem thủy, về sau lại chậm rãi làm sinh ý khác. Cơm nước xong, hôm nay buổi tối đến phiên đại bảo rửa chén. Lâm Vi cũng không đi quản cái này, dù sao lớn như vậy người, hỗ trợ làm điểm việc nhà là tốt. Chờ kết hôn, nữ hải tử cái nào không thích cần mẫn điểm nam nhân. Ở kinh đô đãi mấy ngày, Tô Khánh Hoa trở về nghỉ phép. Đi ra ngoài một chuyến, trước sau như một gầy không ít. Lâm Vi nhìn rất đau lòng. Không có biện pháp, nàng chính mình nam nhân, không có biện pháp không đau lòng a. Lâm Vi có thể làm, chính là hảo hảo cho hắn bổ một bổ. Trên cơ bản Tô Khánh Hoa muốn ăn, Lâm Vi đều sẽ cho hắn làm. Bổ dưỡng một phen về sau, Tô Khánh Hoa ở nhà đãi một ít thiên, khí sắc hảo không ít. Mà cùng lúc đó, Vương Mao Mao cùng Vương Thiết Đản cao cao khảo thành tích cũng xuống dưới. Hai cái nhi tử đều khảo không tồi, Vương Mao Mao thật thi đậu kinh đại. Bởi vậy, Lâm Vi một nhà liền ra bốn cái kinh đại sinh viên. Cái này làm cho không ít người hâm mộ, nhà ai có thể dưỡng ra nhiều như vậy có tiền đồ hài tử A, cũng liền Lâm Vi ra độc này một phần. Đại gia cũng biết, Lâm Vi là có thật bản lĩnh sẽ giáo dục hài tử. Khác không nói, nàng mang lớp hoa, kia sắc thật khảo hảo. Có nàng giáo dục hài tử, có thể giáo nhiều kém. Mặt khác cha mẹ ở học tập thượng đối hài tử trợ giúp không được quá nhiều, tự nhiên cũng liền không thể trông cậy vào hài tử có thể giống đại bảo huynh đệ mấy cái giống nhau, khảo cái đại học hàng hiệu. Vương Thiết Đản khảo đến cũng không kém, tuy nói không có thi đậu kinh đại đi, nhưng là lại thi đậu bên này sư phạm. Nói cách khác, Vương Thiết Đản đại học mấy năm đều ở kinh đô đi học. Lâm Vi một nhà đều ở bên này, cũng hảo chiếu cố đến nàng. Kinh đại cùng kinh đô sư phạm cũng không có cách quá xa khoảng cách, quay đầu lại đại bảo huynh đệ mấy cái nghĩ ra đi tìm, Vương Thiết Đản chơi đều là thực phương tiện. Cuối tuần thời điểm, còn có thể tới nhà hắn ăn cơm. Vương Thiết Đản thi đậu đại học sự tình, cũng làm Vương gia người cao hứng đến không được. Nhà bọn họ liền Vương Thiết Đản như vậy một cái nam loa, tự nhiên là ngóng trông hắn có tiền đồ. Lúc này đây Vương Thiết Đản có thể thi đậu đại học, về sau liền có một cái hảo tiền đồ, còn cho bọn hắn ra trưởng mặt. Vương gia đời đời đều là nông dân, liền ra Vương Thiết Đản như vậy một cái người đọc sách, thi đậu đại học. Nói ra đi, kia đều là lần có thể diện. Đội sản xuất người đã biết Vương Thiết Đản thi đậu đại học chuyện này về sau, đều bị hâm mộ Vương gia. Thật không nghĩ tới, Vương Thiết Đản cũng có thể thi đậu đại học. Vương gia nhân tâm rõ ràng, lúc này đây Vương Thiết Đản có thể thi đậu đại học, vẫn là ít nhiều Lâm Vi. Không có Lâm Vi hỗ trợ gửi bút ký, phụ đạo thư, dựa vào Vương Thiết Đản trước kia thành tích, thi đậu đại học vẫn là có điểm khó khăn. Vương gia một nhà đều là cảm ơn, Vương Đại Nương càng là không được nhắc mãi, Đại Trụ, Xuân Hoa, Thiết Chứng lúc này đây có thể thi đậu, đều là Vi Vi nha đầu công lao, chúng ta nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia A. Lưu Xuân Hoa cười gật đầu, ân, Nương, ta biết đến, chờ có cơ hội, ta khẳng định đến hảo hảo cảm tạ Vi Vi. Bất quá nhân gia Vi Vi cũng không phải vì cầu chúng ta cảm tạ mới giúp Thiết Chứng, nhân gia là thiệt tình ngóng trông nhà ta tốt. Đó là, đổi lại người khác, làm không được nàng này phân thượng. Không nói Thiết Chứng thi đại học sự, lúc trước đại chủ công tác, không phải cũng là nàng hỗ trợ lộng tới. Chương 903 không trở về nhà. Lúc trước nếu không phải Vương Đại Trụ lên làm công xã kỹ thuật viên, bọn họ Vương gia mặt sau nhật tử cũng không đến mức càng ngày càng tốt. Cho nên nói, Lâm Vi đối bọn họ Vương gia trợ giúp thật sự rất lớn. Công bố thành tích về sau, rời đi học cũng liền 20 ngày qua thời gian. Lâm Vi cùng Vương Thiết Đản thương lượng một chút, làm Vương Thiết Đản không cần trở về. Này một đi một về, lại tương đối phiền toái. Có thể cho Vương Đại Trụ cùng Lưu Xuân Hoa tới một chuyến kinh đô. Lưu Xuân Hoa thu thập một chút, đem Vương Thiết Đản yêu cầu đồ vật mang lại đây chính là. Vừa lúc, Vương Thiết Đản mặc dù trở về, cũng là yêu cầu đưa Vương Thiết Đản tới kinh đô đi học. Bọn họ hai vợ chồng trực tiếp lại đây, đỡ phải Vương Thiết Đản lan lộn. Vương Thiết Đản cảm thấy cái này chủ ý hảo, rốt cuộc qua lại một chuyến 2-3 thiên xe lửa đâu, mệt thực. Vẽ xe lửa lại không tiện nghi, còn tiêu tiền, tỉnh tiền thật tốt ta. Vì thế ở Vương Thiết Đản đồng ý qua đi, Lâm Vi cấp Lưu Xuân Hoa đã phát điện báo trở về nói một chút. Lưu Xuân Hoa cũng cảm thấy như vậy vừa lúc, đỡ phải nhi tử qua lại chạy. Yêu cầu đồ vật, nàng cùng nhau thu thập mang qua đi là được. Nghĩ có thể đi kinh đô kiến thức một chút, Lưu Xuân Hoa trong lòng cũng là kích động. Bất quá Vương Thiết Đản vào đại học còn phải đợi một thời gian, bọn họ tạm thời không nóng nảy. Chờ khai giảng, lại qua đi kinh đô bên kia. Trong khoảng thời gian này, vừa lúc ở đội sản xuất đem thiết chứng học lên yến cấp làm. Nhi tử thi đậu đại học, kia chính là một kiện phi thường thể diện sự tình. Ở thời buổi này, nhà ai hài tử thi đậu đại học, không được đại làm đặc làm. Này so xây nhà đều phải tới phong cảnh thể diện A. Biết Vương Thiết Đản thi đậu đại học, đội sản xuất người đều lại đây ăn tiệc, tặng lễ tiền, cũng nghĩ đi theo mặt sau dính thơm lây đâu. Liên quan công xã bên kia thư ký cán bộ, cũng đều lại đây ăn này đốn tiệc rượu. Có thể nói, lúc này đây Vương gia là tránh đủ mặt mũi. Hiện giờ đi ra ngoài, nhà ai không nói Vương gia hảo phúc khí, ra một cái sinh viên. Quay đầu lại Vương Thiết Đản tốt nghiệp ra tới, bắt được trong thành công tác, xoay thành trấn hộ khẩu, kia chính là có thể ăn thượng lương thực hàng hóa. Nhật tử quá thực mau. Lâm Vi bên này, mấy cái hài tử nghỉ hè xem như chơi đủ rồi. Đặc biệt là Vương Thiết Đản, chứng không ít kiến thức. Nhưng phàm là một ít mới lạ đồ vật, đại bảo huynh đệ ba cái đều mang theo Vương Thiết Đản nhìn. Cũng nguyên nhân chính là vì kiến thức tới rồi kinh đô hảo, kinh đô phồn hoa, cho nên Vương Thiết Đản mới càng muốn về sau có thể lưu tại tốt như vậy địa phương. Ra tới thấy được càng rộng lớn thế giới, ai còn hy vọng chính mình cực hạn với kia một mảnh nhỏ thiên địa đâu. Trước kia là không cơ hội nhảy ra, về sau đã có thể không giống nhau. Hiện giờ hắn thi vào đại học, chờ tốt nghiệp đại học ra tới vẫn là có rất lớn cơ hội có thể lưu tại kinh đô. Tới gần khai giảng, Lâm Vi liền cấp Vương Mao Mao cùng Vương Thiết Đản đặt mua trang phục. Vương Mao Mao còn hảo, vẫn luôn đi theo nàng, quần áo giày, đều là cùng đại bảo huynh đệ ba cái cùng nhau mua. Nàng thân nhi tử có, Vương Mao Mao cũng có. Vương Thiết Đản quần áo liền không như vậy hảo, liền không đánh mụn vá quần áo đều thiếu. Đại bảo huynh đệ cái đầu so với hắn cao, nhưng thật ra cho hắn tặng không ít bọn họ đã xuyên không thượng, nhưng Vương Thiết Đản ăn mặc còn vừa người quần áo cũ. Nói là quần áo cũ, kỳ thật cũng có 7-8 thành tân. Bởi vì lúc trước bọn họ huynh đệ mấy cái đầu lớn lên mau, quần áo còn không có xuyên bao lâu liền thay thế không thể xuyên. Này đó quần áo chất lượng kiểu dáng đều không tồi, dù sao so Vương Thiết Đản xuyên y phục khá hơn nhiều. Vương Thiết Đản không trên này đó quần áo là đại bảo huynh đệ mấy cái xuyên dư lại tới, bọn họ có thể cho hắn, hắn ngược lại cao hứng thực, có thể so xuyên quần áo của mình đẹp quá nhiều. Này nếu không phải quan hệ tốt, hắn còn nhặt không đến bọn họ thừa quần áo xuyên đâu. Chương 904 Lưu Xuân Hoa Vương Đại Trụ tới kinh đô. Bất quá Lâm Vi vẫn là thêm vào cấp Vương Thiết Đản mua hai bộ quần áo mới, hai song tân giày, tính làm đưa hắn thi đại học lễ vật. Vương Thiết Đản nguyên bản còn ngượng ngùng tiếp thu, cuối cùng ma bất quá Lâm Vi, đành phải nhận lấy. Lâm Vi đối hắn hảo, Vương Thiết Đản cũng ghi tạc trong lòng, nghĩ chờ đến chính mình tốt nghiệp, có năng lực, nhưng đến hảo hảo báo đáp Lâm Vi mới được. Lâm Vi nhưng thật ra không để bụng này đó, nàng đối bọn nhỏ hảo, đó là xuất phát từ thiệt tình, mà không phải cầu bọn họ báo đáp. Tới gần khai giảng nhật tử, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ cũng mang theo hành lý, vội vàng xe lửa đi kinh đô. Nay vẫn là bọn họ hai vợ chồng lần đầu tiên ra xa nhà, trong lòng có chút cao hứng đồng thời lại có chút khẩn trương. Bên ngoài thành phố lớn cùng ở nông thôn hoàn toàn không giống nhau, bọn họ phỏng trường đi đều sở không tới lộ đâu. Con hảo, kinh đô còn có Lâm Vi cái này người quen tại. Nghĩ đến Lâm Vi, Lưu Xuân Hoa tự tin mới nhiều điểm. Có như vậy một cái bạn tốt ở, về sau thiết chứng không ở bên người nàng cũng có thể yên tâm chút. Bằng không nhi tử một người ra xa nhà đi học, cũng không có chiếu ứng, nàng thật không yên lòng đâu. Rốt cuộc đứa nhỏ này từ nhỏ đều dưỡng tại bên người, đều không có độc lập quá. Nay làm phụ mẫu, có cái nào không nhọc lòng hài tử. Hai người ngồi hai ngày nhiều xe lửa, nhưng xem như đi tới kinh đô. Bởi vì trong nhà cũng không phải đặc biệt giàu có, tự nhiên không thể giống Lâm Vi như vậy trực tiếp mua nằm phiếu, bọn họ mua chính là ghế ngồi cứng, hai người cũng không nghỉ ngơi tốt, chỉ có thể ngồi, có thể nói lăn lộn không nhẹ. Tuy là như thế, bởi vì nhi tử thi vào đại học, hai người liền tính là lại vất vả, lại mệt, trong lòng đều là cao hứng cảm thấy đáng giá. Trên đường, cùng những người khác nói chuyện phiếm khi, người khác nghe nói bọn họ đây là đưa nhi tử đi niệm đại học, đều bị biểu lộ hâm mộ ánh mắt. Tới rồi kinh đô về sau, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ liền dựa theo Lâm Vi cấp địa chỉ tìm qua đi. Con hảo, thực mau tìm được rồi địa phương. Lâm Vi đánh giá thời gian, biết Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ hai ngày này lại đây, cho nên đã sớm trước tiên chuẩn bị tốt, cho bọn hắn thu thập phòng cho khách ra tới. Hai người một lại đây, vừa lúc có đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Vương Thiết Đản khai giảng còn muốn quá cái 2-3 thiên, cho nên Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ còn có thể tại kinh đô chơi cái 2 ngày, vừa lúc có thể kiến thức kiến thức. Bất quá hai người ngồi 2 ngày xe lửa, bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, mỏi mệt không được. Lâm Vi cũng đã nhìn ra bọn họ mệt mỏi, trước làm Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ hảo hảo tắm rửa một cái, thoải mái thoải mái. Hiện giờ thời tiết nhiệt thực, hơn nữa xe lửa thượng lại tương đối oi bức. Hai người 2 ngày không tắm rửa, buồn một thân xú hãn, nhau dính dính. Nhưng khó chịu lợi hại, tắm rửa xong về sau tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng rất nhiều. Hai người tắm rửa thời điểm, Lâm Vi đã đi phòng bếp cho bọn hắn nấu một nồi mì trứng. Chờ bọn họ tắm rửa xong về sau vừa lúc có thể ăn thượng. Ăn qua, có thể trước nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối Lâm Vi lại làm phong phú điểm. Bằng không hiện tại lo liệu đồ ăn không kịp, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Nấu hảo mì trứng, Lâm Vi lại cấp cắt một mâm thịt tràng. Xuân Hoa tẩu tử, Đại Trụ ca. Này đó các ngươi trước đối phó ăn, cơm chiều ta lại thiêu vài món thức ăn. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ cảm thấy đã ăn đủ tốt. Ở xe lửa thượng, bọn họ chỉ có thể ăn chút nhì chính mình mang lương khô đối phó, nào có Lâm Vi nấu mì trứng hương. Hơn nữa thịt tràng hương vị là thật không sai. Tuy rằng Vương Đại Trụ cùng Lưu Xuân Hoa nghĩ cùng Vương Thiết Đản trò chuyện, tâm sự, cùng Lâm Vi lại tự một tự, chính là thân thể thật sự có chút đỉnh không được, chỉ có thể đi trước ngủ nghỉ ngơi. Vương Thiết Đản rời đi cha mẹ bên người lâu như vậy, tự nhiên là tưởng niệm bọn họ. Chương 905 chướng kiến thức. Nhìn đến cha mẹ lại đây, Vương Thiết Đản thực kích động, thật cao hứng. Bất quá vẫn là làm cho bọn họ nghỉ ngơi, có gì tưởng nói, chờ bọn họ ngủ ngon lại nói. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ ngủ một buổi trưa, cả người tinh thần không ít. Chờ bọn họ tỉnh lại, bên ngoài sắc trời cũng dần dần trầm. Đánh giá thời gian, đến có 7 giờ. Cũng may là mùa hè, này nếu là mùa đông nói, bên ngoài sớm đen. Nhìn đến sắc trời dần dần tây trầm, hai người lên. Lâm Vi đã làm tốt cơm chiều, thấy bọn họ lên sau, liền tiếp đón hai vợ chồng lại đây ăn. Thấy Lâm Vi là cố ý chờ bọn họ cùng nhau, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ đều do ngượng ngùng. Lưu Xuân Hoa đi đến Lâm Vi trước mặt chặn lại nói, Vi Vi muội tử, các ngươi ăn trước chính là, chờ chúng ta làm cái gì, đều đã trễ thế này, các ngươi không được bị đói nha. Bởi vì cười cười, tỏ vẻ nói, không có gì, buổi chiều ăn chút gì, đều không đói bụng đâu, buổi tối cùng nhau ăn mới náo nhiệt. Tới, chúng ta chạy nhanh ngồi xuống ăn đi. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ cũng không làm ra vẻ khách khí, cùng nhau ngồi xuống. Nhìn đến trên bàn cơm đồ ăn, hai vợ chồng đều cảm khái quá phong phú. Lâm Vi này một bàn đồ ăn làm, so tiệc rượu đồ ăn đều phải tới hảo. Gà vịt thịt cá, tất cả đều có. Vi Vi muội tử, tùy tiện làm vài món thức ăn chính là, ngươi xem, này ăn cũng thật tốt quá. Làm nhiều như vậy đồ ăn, làm ngươi vất vả không nói, còn tiêu pha đâu. Lâm Vi cười tỏ vẻ nói, này có gì, lần đầu tiên cho các ngươi đón gió tẩy trần, nhưng không được chuẩn bị phong phú điểm. Hảo, chúng ta chạy nhanh ăn đi. Lưu Xuân Hoa cũng không phải cái làm ra vẻ, cười lên tiếng. Lâm Vi luôn luôn hào phóng, nàng nhưng thật ra thói quen. Châu nay cơm, vốn dĩ liền phong phú mỹ vị, hơn nữa Lưu Xuân Hoa cùng Vương Thiết Đản hai ngày không ăn thượng xào rau, ăn chính là cảm thấy mỹ mãn. Trên bàn cơm, đại gia một bên ăn, một bên trò chuyện. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ quan tâm đơn giản là Vương Thiết Đản ở bên này tình huống. Vương Thiết Đản tỏ vẻ chính mình trong khoảng thời gian này quá đến phi thường hảo, cũng giải quá rất nhiều kiến thức. Ở Lâm Vi bên này, hắn mỗi ngày có thể ăn được, uống tốt, so ở trong nhà thức ăn trình độ không biết tăng lên nhiều ít lần. Mặt khác kinh đô còn có quạt điện, buổi tối ngủ không sợ nhiệt. Có TV, nhìn xem TV, một chút đều không cảm thấy nhàm chán. Kinh đô có đồ vật, đều là ở nông thôn không có. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ nghe Vương Thiết Đản nhắc mãi, liền biết nhi tử ở kinh đô quá thực vui vẻ. Tuy nói Vương Thiết Đản so rời đi thời điểm đen không ít, nhưng là nhìn qua rắn chắc một chút, dài quá thịt, cái đầu giống như cũng trưởng cao một chút. Trên thực tế Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ loại cảm giác này không có sai, Vương Thiết Đản lại đây kinh đô bên này về sau, Lâm Vi cho hắn cũng đính một phần sữa tươi, mỗi ngày đều có thể uống thượng một ly, cái đầu trực tiếp dài quá 2 cm. Vương Thiết Đản hảo hảo bổ một bổ, vẫn là có lại lớn lên cơ hội. Bất quá lại quá 2 năm, phòng trừng bổ lại nhiều cũng không đến dài quá. Lại nhảy cho chuyện rất nhiều, mãi cho đến 9 giờ nhiều, đại gia mới từng người ngủ đi. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Lâm Vi liền xách theo Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ hai vợ chồng đi ra ngoài đi dạo. Bọn họ hai vợ chồng khó được lại đây kinh đô một chuyến, tổng nên phải đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Kiến thức nhiều, tầm mắt mới có thể mở ra. Này đối về sau Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ phát triển cũng là có trợ giúp. Lâm Vi là ngóng trông nhà bọn họ nhật tử có thể quá hảo, có thể giúp đỡ địa phương cũng tận lực giúp đỡ. Bọn họ kiến thức tới rồi kinh đô phồn hoa về sau, nếu có thể suy xét tới kinh đô bên này phát triển càng tốt. Chương 906 hy vọng có thể lưu lại. Lại quá 2 năm, thân thể kinh doanh liền chậm rãi nhiều lên. Nếu là Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ có thể suy xét tới kinh đô, là mỗi người thể hộ nhưng thật ra rất không tồi. Chỉ cần hảo hảo nỗ lực, có thể tránh đến tiền. So sánh ở nông thôn, làm buôn bán cần phải tới kiếm tiền nhiều. Đặc biệt là sinh ý còn không phổ biến, cạnh tranh lực không lớn thời điểm, sinh ý thực hảo làm. Chờ đến mọi người đều làm buôn bán, cạnh tranh đại, đã có thể không hảo làm. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ ở kinh đô đi dạo 2 ngày, kinh đô cho bọn hắn mang đến chấn động thật đúng là không nhỏ. So sánh đội sản xuất, kinh đô an toàn một thế giới hoàn toàn mới. Khó trách như vậy nhiều người đều nghĩ đi trong thành, đi thành phố lớn. Nay ở nông thôn cùng trong thành, trên lệch cũng đủ đại. Nay không đi ra, ai biết bên ngoài thế giới đâu. Kiến thức tới rồi kinh đô về sau, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ tâm cũng có chút ngao ngoe dục dịch, hy vọng về sau có thể lưu lại. Cũng may nhà bọn họ thiết chứng thi đậu kinh đô bên này đại học, về sau lưu tại kinh đô cũng đều không phải là không có khả năng. Chờ bọn họ về quê đi, hảo hảo nỗ lực, nhiều tránh điểm tiền, đến lúc đó tới kinh đô mua phòng. Đại học khai giảng ngày này, Vương Mao Mao lại đại bảo huynh đệ ba cái chăm sóc, đảo không cần Lâm Vi cố ý đưa hắn đi đi học giáo. Lâm Vi bồi Lưu Xuân Hoa còn có Vương Đại Trụ cùng nhau, tặng Vương Thiết Đản đi đi học. Đây cũng là Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ lần đầu tiên đi đến đại học vườn trường. Trong lúc nhất thời có chút cảm khái và ngàn. Lúc trước là như thế nào đều không thể tưởng được chính mình nhi tử có thể như vậy có tiền đồ, thi đậu đại học. Hiện giờ trong nhà ra một cái sinh viên, sau này nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Đưa Vương Thiết Đản tới rồi trường học về sau, Lưu Xuân Hoa hướng nhi tử dặn dò nói, ta và ngươi cha không ở bên người, ngươi một người đến hảo hảo chiếu cố chính mình, ở bên ngoài ngàn vạn không cần tỉnh, không cần ủy khuất chính mình. Yêu cầu tiền, ngươi liền phát điện báo trở về, cùng trong nhà nói một tiếng. Biết không? Vương Thiết Đản gật đầu, nương, ngươi yên tâm đi, ta đều lớn như vậy, có thể chiếu cố hảo tự mình, ta lại không phải tiểu hài tử. Vương Thiết Đản hiện giờ đã thành niên, xác thật không nhỏ. May là con trai, nam hoa hoa ở bên ngoài cũng không sợ bị người khi dễ đi. Này nếu là nữ nhi, càng không yên lòng. Lâm Vi nói, Xuân Hoa tẩu tử, còn có ta đâu, ngày thường thiết chứng có việc có thể lại đây tìm ta. Cuối tuần nghỉ, vừa lúc cùng đại bảo bọn họ cùng nhau tới nhà của ta. Nói đến cái này, Lưu Xuân Hoa trong lòng càng là vui mừng một ít. May Lâm Vi cũng ở, bằng không nói, có thể giúp đỡ chiếu cố một chút. Bên này có người quen, có chuyện gì cũng có thể đi theo chiếu ứng một chút. Vi Vi muội tử, ta đây ra thiết chứng liền phiền toái ngươi. Lâm Vi vẫy vẫy tay, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi nói gì đâu, có gì phiền toái. Đem Vương Thiết Đản an bài hảo về sau, Lâm Vi liền mang theo Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ đi trở về. Nhìn đến hai người vẫn là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Lâm Vi liền lại an ủi một câu, Xuân Hoa tẩu tử, Đại Trụ ca, hai tử trưởng thành, là nên độc lập thời điểm. Có một số việc chúng ta làm phụ mẫu cũng không thể quá mức với nhọc lòng, luôn có buông tay thời điểm. Ta xem thiết chứng kia hài tử khá tốt, khẳng định có thể chiếu cố hảo tự mình. Lời nói là nói như vậy, nhưng làm phụ mẫu nào có không nhọc lòng. Bất quá thực mau, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Hai người ở kinh đô lại đãi 2 ngày, bởi vì Lâm Vi cũng muốn đi làm. Không có thời gian chiêu đái bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng ngượng ngùng thảo nhiễu lâu lắm, liền mua vé xe lửa trở về đội sản xuất. Lúc này đây tới kinh đô, hai người là dài quá không nhỏ việc đời. Chương 907 nhiệt tình tràn đầy. Này nếu là không ra đi một chuyến, sao có thể biết bên ngoài thế giới? Mà lúc này đây cấp hai vợ chồng mang đến chấn động, cũng càng làm cho bọn họ kiên định hảo hảo kiếm tiền, về sau tới trong thành đầu an cư lạc nghiệp quyết tâm. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ trở về phía trước. Lâm Vi Vi cũng cho bọn hắn làm không ít ăn ngon mang ở trên đường. Bằng không xe lửa thượng mấy ngày, bọn họ lại luyến tiếc ăn uống. Hiện giờ tới rồi tháng 9, thời thời tiết hơi chút lạnh một ít. Đồ vật mặc dù là cách một đêm cũng sẽ không siêu. Lâm Vi cho bọn hắn làm một ít bò kho, kho trứng gà mang lên. Còn làm một ít dầu chiên cá chiên bé. Dầu chiên phẩm có thể bảo tồn thời gian càng lâu một ít, ăn cái 2-3 thiên đều là không có gì vấn đề. Lại chính là một ít trái cây, còn có trái cây đồ hộp. Bánh bao, bánh bột ngô nàng cũng cấp làm một chút. Còn tặng 2 bình tương ớt, 1 cân trứng gà bánh, 1 cân gạo nếp đều mang lên. Nhìn Lâm Vi cho bọn hắn hai vợ chồng chuẩn bị một đại bao ăn, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ đều thật ngượng ngùng. Vốn dĩ lại đây một chuyến, Lâm Vi ăn ngon uống tốt chiêu đãi bọn họ, cũng đã phiền toái nàng không ít. Hiện tại khen ngược, còn lấy ăn trở về. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy không có gì, chính mình dù sao cũng là chủ nhà, nhân ra hai vợ chồng khó được lại đây kinh đô một chuyến, nhưng không được cấp chiêu đãi hảo. Chính mình mỗi lần về quê thời điểm, Vương gia người đối nàng đều là cực kỳ không tồi. Người là cho nhau, người rất tốt với ta, ta cũng sẽ đối với ngươi hảo. Bởi vì có Lâm Vi cấp này đó ăn, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ hai vợ chồng trên đường trở về, tuy rằng ngồi xe lăn lộn một ít, nhưng là ở thức ăn phương diện lại cực hảo. Lăn lộn hai ngày nhiều, nhưng tính về tới thành phố. Hai vợ chồng thấy sắc trời không còn sớm, tuy rằng sốt ruột trở về, bất quá vẫn là tính toán lưu lại, ở thành phố nhà khách trụ thượng một đêm, sáng mai lại trở về. Chờ ngày hôm sau, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ tới rồi ra, Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương cũng thật cao hứng. Hai vợ chồng già đều là không đi qua kinh đô, cho nên chờ Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ cũng trở về, liền lập tức dò hỏi lên. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ tự nhiên đem đi kinh đô cảm thụ nói một phen. Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương nghe xong sau, đều thổn thức vài tiếng. Nói như vậy, kinh đô xác thật tốt đến không được. Nhà bọn họ đến hảo hảo nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ có cơ hội đi kinh đô an gia. Lúc này đây Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ sau khi trở về, không quá mấy ngày liền đi mua hơn 200 chỉ gà con. Vương Đại Gia bên này, vịt cũng đã dưỡng thượng. Người một nhà nhiệt tình tràn đầy, liền sớm một chút tránh đủ tiền đâu. Cùng lúc đó, Lưu Xuân Hoa lúc này đây đi trong thành nghe xong Lâm Vi ý kiến, tính toán làm điểm nhi dưa muối lấy ra đi bán. Ngay từ đầu nàng còn có chút sợ hãi, lo lắng bị chảo. Chính là nếm thử vài lần về sau, liền tính là chính đại quang minh ở huyện thành trên đường cái chi sạp, cũng không ai lại đây chảo nàng. Nhiều tới vài lần sau, lá gan tự nhiên liền lớn. Vi Vi mội tử nói quả nhiên không sai, hiện tại chính sách là thật sự rộng thùng thình. Này nếu là ở trước kia, nàng đã sớm bị bắt được đi lên. Bất quá trừ bỏ nàng, mặt khác còn không có vài người dám làm việc này. Còn tưởng rằng giống như trước đây, khả năng định cái đầu cơ trục lợi tội danh. Lưu Xuân Hoa bán vài lần đồ vật, phát hiện vài thứ kia là thật sự hảo bán. Những cái đó trứng gà, trứng vịt, hột vịt muối một lát liền qua tay bán đi. Mà nàng làm những cái đó dưa muối, giòn củ cải linh tinh, bởi vì hương vị hảo, cũng là cực kỳ hảo bán. Như vậy lăn lộn một tháng, không tính không biết, tính toán xuống dưới. Lưu Xuân Hoa mới phát hiện nguyên lai lợi nhuận lớn như vậy, đào lên phí tổn, một tháng xuống dưới tránh 50 đồng tiền. Chương 908 tránh đồng tiền lớn. Nay vẫn là nàng tùy tiện chấp và bán dưới tình huống, cũng không phải mỗi ngày đều ra quán, hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài, cũng liền nửa ngày thời gian. Nay nếu là mỗi ngày kiên trì ra, cả ngày thời gian xuống dưới, một tháng tránh cái 100 đồng tiền cũng đều không gì vấn đề. Phải biết rằng, nay niên đại bình quân tiền lương cũng mới 3-40 khối, Vương Đại Trụ ở công xã công tác. Một tháng mới 20 đồng tiền. 50 đồng tiền, đối bọn họ tới nói là bút không nhỏ số lượng. Này nếu không phải chính mình đi làm loại sự tình này, ai có thể nghĩ đến làm buôn bán như vậy kiếm tiền. Cũng khó trách Lâm Vi sẽ cho ra như vậy kiến nghị. Quả nhiên, có văn hóa, đọc sách nhiều người chính là không giống nhau. Bọn họ cùng dạng kiến thức, cùng nhân gia căn bản liền không có biện pháp so. Lưu Xuân Hoa đem tính tốt lợi nhuận cùng người trong nhà nói một chút, Vương gia người nghe xong, cũng thổn thức một tiếng. Thật không nghĩ tới có thể như vậy kiếm tiền. Này nếu là hảo hảo làm, hảo hảo kinh doanh, một tháng trăm tới đồng tiền không được hảo tránh. Hơn nữa trong nhà mặt khác doanh thu, một năm xuống dưới có thể tránh không ít. Vốn đang cảm thấy đi trong thành định cư khó khăn đại, chính là như vậy tính toán, hảo hảo làm, cũng là có cơ hội mua cái phòng ở. Bởi vì sinh ý kiếm tiền, Vương gia người một thương lượng, tính toán làm Lưu Xuân Hoa làm đại. Ngày thường trong nhà gà vịt có Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương chăm sóc, nàng đi nhiều cố điểm sinh ý. Lưu Xuân Hoa có chút lo lắng cha mẹ chồng thân thể ăn không tiêu, liền nói, cha, nương, nhà ta dưỡng nhiều như vậy gà vịt, các ngươi hai cái tuổi lớn, có thể vội lại đây sao? Vương Đại Nương vẫy vẫy tay nói, không đáng ngại, này cũng chưa cái gì, chúng ta thân thể chính mình rõ ràng. Nếu là ăn không tiêu, chính chúng ta sẽ không ôm hạ này việc tới. Vương Đại Gia cũng nói, chúng ta làm quán việc nhà nông như người, điểm này việc không tính là cái gì. Nhiều lắm chính là công điểm tránh không được bái. nhưng thật ra có tiền, chúng ta chính mình có thể đi đội sản xuất mua lương thực đi. Vương đại gia cùng Vương đại nương tuy rằng tuổi lớn, nhưng lại một chút đều không phục lão. Nghĩ chính mình đại tôn tử, bọn họ hai cái lao cũng đắc lực có khả năng cập ra điểm lực. Bằng không chỉ dựa vào nhi tử tức phụ nhi, tưởng nhiều tránh điểm quá khó khăn. Lưu Xuân Hoa lên tiếng, kia hành, cha, nương, nếu là chịu đựng không nổi, các ngươi lại cùng ta nói chính là. Quyết định chủ ý về sau, Lưu Xuân Hoa so trước kia đi huyện thành làm buôn bán đi càng thường xuyên một ít. Chính mình ra trứng gà, trứng vịt còn có gà vịt đều là hữu hạn, nhưng là có thể đi đội sản xuất, hoặc là phụ cận đội sản xuất thu. Nàng ra giá cả không thấp, cùng đại gia chính mình đưa đi huyện thành bán giá cả không sai biệt lắm. Có tưởng bán chính mình lại không nghĩ đi huyện thành, liền ra tay bán cho Lưu Xuân Hoa. Lưu Xuân Hoa ở bên trong tránh cái vất vả phí. Thu hóa nhiều, bán nhiều, tránh đến tự nhiên liền nhiều. Lại nói tiếp, may trong nhà có xe đạp, kéo hóa đi huyện thành thực phương tiện. Vương Đại Trụ là công xã kỹ thuật viên, có đôi khi thuận đường đi huyện thành làm việc cũng có thể giúp đỡ Lưu Xuân Hoa kéo điểm nhi hóa qua đi. Như vậy lại bận việc một tháng, Lưu Xuân Hoa một mầm tính, hơi kém không cao hứng chết. Bao trừ phí tổn, tháng này bởi vì làm cân mẫn, trực tiếp tránh 150 đồng tiền. Người là vất vả điểm, Lưu Xuân Hoa linh tinh đều mệt gầy vài cân. Bất quá nhìn đến tránh đến nhiều như vậy tiền, trong lòng lại là cao hứng. Một tháng tránh nhiều như vậy, chính là lại vất vả đều đáng giá a. Phải biết rằng, Lưu Đại Trụ một tháng tiền lương cũng mới 20 đồng tiền, nàng này một tháng tránh đến, đều đủ Lưu Đại Trụ hơn phân nửa tháng tiền lương. Chương 909 muộn thanh phát đại tài. Này nếu không phải chính mình tự mình làm, Lưu Xuân Hoa thật đúng là không thể tin được chính mình có thể tránh nhiều như vậy tiền. Như vậy ngẫm lại, làm buôn bán chính là muốn so làm ruộng kiếm tiền nhiều. Thủ kia địa bàn, sao có thể tránh đến nhiều ít? Vương gia những người khác cùng Lưu Xuân Hoa giống nhau, cảm khái không thể tưởng tượng, gác ở trước kia, đó là tưởng cũng không dám tưởng có thể tránh nhiều như vậy. Trước mắt còn chỉ là Lưu Xuân Hoa này một môn sinh ý kiếm tiền, chờ quay đầu lại trong nhà gà vịt đều đẻ trứng, lấy ra đi bán, kiếm tiền chỉ biết càng nhiều. Vương gia người cảm thấy tương lai nhật tử càng ngày càng có hy vọng. Tuy rằng kiếm tiền, Vương gia người lại không có ra bên ngoài nói. Muốn thanh phát đại tài là được, nhà bọn họ cũng không phải là cái loại này sĩ diện người. Nhìn đến Lưu Xuân Hoa mỗi ngày bận rộn thu mua gà vịt còn có trứng gà trứng vịt đầu cơ trục lợi, Từ Phương nhịn không được hướng Lưu Xuân Hoa hỏi, Lưu Xuân Hoa, ngươi này mỗi ngày bận việc, sinh ý tốt như vậy, hẳn là có thể tránh không ít tiền đi. Từ Phương suy nghĩ, nếu Lưu Xuân Hoa tránh đến nhiều, chính mình cũng đi làm. Nếu là tránh đến thiếu liền tính. Lưu Xuân Hoa cùng Từ Phương quan hệ giống nhau, lại không phải cái gì thân thích bằng hữu, sao có thể cùng nàng thấu cái này đế. Chỉ là tùy tiện ứng phó rồi một câu, tránh không đến nhiều ít. Từ Phương dò hỏi tới cùng nói, tránh không đến nhiều ít là nhiều ít đâu. Ngươi đến nói cái số đi. Lưu Xuân Hoa biết chính mình không nói, Từ Phương khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, vì thế tùy tiện xả một câu, một tháng cực cực khổ khổ xuống dưới, có thể tránh cái 10 đồng tiền tả hưu. Từ Phương vừa nghe, tức khắc cảm thấy không có lời, mới 10 đồng tiền, ngươi không gạt người đi. Nếu chỉ tránh như vậy điểm, ngươi còn vất vả bận việc gì? Lưu Xuân Hoa nói, còn không phải nhà ta thiết chứng lớn, về sau cưới vợ đến tiêu tiền sao? Hiện tại có thể tránh một chút là một chút, tóm lại so không có hảo. 10 đồng tiền cũng là tiền A, một năm tới nay, cũng có hơn 100 khối đâu. Bất quá nếu không phải nhà ta thiết chứng trưởng thành cưới vợ đến tiêu tiền, ta là không có khả năng làm việc này. Quá vất vả, tránh đến còn không nhiều lắm, không đáng giá. Từ Phương thấy Lưu Xuân Hoa giống như cũng không phải ở nói giỡn, trong lòng cũng liền chặt đứt cửa này tâm tư. Chứ không nói chính mình ăn không hết Lưu Xuân Hoa này một phần khổ, chính là nàng có thể ăn này phân khổ. Nhưng trong nhà cũng không xe đạp, đi huyện thành không có phương tiện. Máy kéo liền càng đừng nói nữa, nhà bọn họ nhưng khai không thượng. Hơn nữa đi ra ngoài làm loại này đầu cơ trục lợi sự tình, vạn nhất bị bắt cũng không đáng giá. Kiếm tiền nhiều nói nhưng thật ra có thể suy xét, tránh không đến bao nhiêu tiền ai ái lăn lộn đi. Từ Phương cảm thấy không thú vị, hậm hực đi trở về. Nhìn Từ Phương rời đi bóng dáng, Lưu Xuân Hoa hừ một tiếng. Thật là gặp người kiếm tiền đỏ mắt, may nhà bọn họ không khoe khoang. Bằng không nói Từ Phương khẳng định sẽ nổi lên cửa này tâm tư. Xem ra về sau, chính mình ra vẫn là đến nhiều điệu thấp điểm. Chẳng sợ kiếm tiền, kia cũng đến trộm, cũng không thể làm người cấp phát hiện. Lâm Vi bên này, nhưng thật ra không biết Lưu Xuân Hoa một nhà ở nhà vô thanh vô tức làm đi lên đại sự. Bất quá nếu là biết đến lời nói, khẳng định cũng là sẽ thay bọn họ vui vẻ. Rốt cuộc hai nhà quan hệ hảo, đều ngóng trông đối phương có thể quá hảo một chút. Vương Thiết Đản vẫn là rất thích hứng cuộc sống đại học. Đại học việc học không như vậy trọng, lại còn có muôn màu muôn vẻ không ít. Bạn cùng phòng nhóm cũng đều là tương đối hảo ở chung, mọi người đều là lòng mang đối cuộc sống đại học chờ mong. Nghỉ, còn có thể đi Lâm Vi ra, có đại bảo huynh đệ mấy cái cùng đi, cũng không có cảm thấy cô đơn nhàm chán. Ăn uống phương diện, hắn không cảm thấy thực đường đồ ăn kém, dù sao so trong nhà khá hơn nhiều. Chương 917-79 cuối năm. Đương nhiên, cùng Lâm Vi làm không có biện pháp so. Cho nên mỗi lần qua đi Lâm Vi bên kia ăn cơm, luôn là nghe đại bảo bọn họ oán giận thực đường ăn kém, hắn lại không có như vậy cảm giác. Bởi vì bọn họ vẫn luôn ăn quán Lâm Vi làm đồ ăn, đương nhiên ghét bỏ thực đường. Hắn liền không giống nhau, thực đường đồ ăn cảm thấy cũng không tệ lắm, cuối tuần tới Lâm Vi nơi này, quyền cho là thêm cơm. Mỗi lần lại đây bên này, ăn đều không tồi, đều có vài cái món ăn mặn đâu, hơn nữa hương vị còn cực hảo. Bất chi bất giác, liền đến cuối năm, Vương Thiết Đản cũng không sai biệt lắm muốn phóng nghỉ đông. Hiện giờ tới rồi 79 năm, tương đối với trước kia, quốc nội biến hóa thật đúng là không nhỏ. Cải cách mở ra đã kéo ra mở màn, gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế cũng bắt đầu tiến hành, về sau sẽ dần dần cả nước mở rộng khai. So sánh phía trước, quốc nội kinh tế hoàn cảnh là càng ngày càng rộng thùng thình. Cùng lúc đó, bởi vì sức sản xuất đề cao, nhân dân sinh hoạt trình độ cũng có điều tăng lên một ít, hiện giờ các phương diện cung ứng đều phải tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là kinh đô bên này, chỉ cần có tiền, rất nhiều đồ vật đều có thể mua được đến. Lá gan đại, cũng có người làm đi lên hộ cá thể. Nghe tuy rằng không thể diện, nhưng chỉ có chính mình làm mới biết được, như vậy sinh ý kiếm tiền đâu. Vương Thiết Đản nửa năm không trở về, một phóng nghỉ đông, cũng nghĩ về nhà nhìn xem, qua cái năm lại trở về. Bất quá qua lại kinh đô không ít khổ, cũng đủ lăn lộn. Có đồng học chính là ngại trở về quá phiền thoái, lưu tại trường học ăn tết. Vương Thiết Đản ngốc không được, thu thập hành lý tính toán trở về. Bất quá trở về phía trước, vẫn là cùng Lâm Vi cố ý nói một tiếng, đỡ phải Lâm Vi không biết việc này. Lâm Vi tự nhiên là không phản đối Vương Thiết Đản trở về, tiếp nhất, khẳng định là bồi người trong nhà tới hảo. Biết Vương Thiết Đản phải đi về, Lâm Vi cố ý cho hắn làm không ít ăn mang lên. Vương Thiết Đản đều thói quen Lâm Vi đối hắn hảo, cũng liền không khách khí. Khiêng hành lý, Vương Thiết Đản đầy cõi lòng chờ mong về nhà. Xe lửa thượng lăn lộn mấy ngày, nhưng xem như tới rồi ra. Vương Thiết Đản tới ra về sau, Vương gia người tự nhiên đều cao hứng thực. Đặc biệt là Vương Đại gia cùng Vương Đại Nương. So sánh Vương Đại Chủ cùng Lưu Xuân Hoa, Vương Đại gia Vương Đại Nương đối cái này tôn tử càng yêu thương một chút. Rốt cuộc cách đại thân, bọn họ lại chỉ có như vậy một cái tôn tử, có thể không sủng sao. Cũng may tôn tử cũng là tranh đua, thi vào đại học, thành sinh viên. Hiện giờ Vương Đại gia Vương Đại Nương đi ra ngoài, cái nào không hâm mộ nhà bọn họ tôn tử có tiền đồ. Vương Thiết Đản từ nhỏ ở bọn họ bên người lớn lên, lúc này đây bởi vì đi học, trực tiếp tách ra nửa năm, càng là tưởng niệm lợi hại. Hiện tại thấy Vương Thiết Đản trở về, Vương Đại gia cùng Vương Đại Nương trên mặt toàn là sán lạn tươi cười. Thiết Trứng, đã về rồi, ngồi mấy ngày xe, mệt mỏi đi, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Vương Đại Nương vội vàng hô, theo sau chuẩn bị tiếp nhận Vương Thiết Đản trong tay hành lý. Vương Thiết Đản cảm thấy Vương Đại Nương niên cấp lớn, cũng không dám làm nàng để trọng vật, mà là chính mình đem đổ vật cấp buông xuống. Mãi, ta còn hảo, không mệt. Lâm Thẩm Thẩm cho ta mua nằm phiếu trở về, xe lửa thượng còn có thể nghỉ ngơi, cũng không có quá mệt mỏi. Vương Thiết Đản đúng sự thật nói. Vương Thiết Đản tới ra, là Lâm Vi tự mình đi ga tàu hỏa đưa. Nguyên bản Vương Thiết Đản nghĩ mua cái ngồi phiếu là được, tiện nghi điểm, tỉnh điểm tiền. Hắn một cái đại tiểu hỏa, cũng không sợ mệt, lan lộn điểm liền lan lộn điểm, cũng không gì. Chính là Lâm Vi chính là ra tiền, giúp hắn mua nằm phiếu. Khác không nói, nằm phiếu xác thật so ngồi phiếu thoải mái nhiều. Ngồi xe thời điểm có thể nằm, buổi tối cũng có thể ngủ một lát. Chương 911 trường cao trường tráng. Nếu là ngồi phiếu nói, đó là nghỉ ngơi không tốt. Vương Đại Nương nhìn Vương Thiết Đản khí sắc không giống thực mệt mỏi bộ dáng, liền cười gật gật đầu. Nay nửa năm không gặp, nàng nhìn chính mình cái này đại tôn tử so với phía trước trường cao không ít, người cũng chắc nịch không ít. Vương Đại Nương này không phải ảo giác, trên thực tế, Vương Thiết Đản xác thật trường cao rất nhiều. Nửa năm thời gian, hắn phá lệ trường cao 5cm. Lại nói tiếp, vẫn là bởi vì ăn ngon, uống hảo. Trường học mỗi tháng đều sẽ phát trợ cấp, những cái đó tiền cùng phiếu đủ chính mình ở trường học ăn uống. Mà mỗi cái cuối tuần, còn có thể đi Lâm Vi ra thêm cơm. Mỗi lần qua đi, Lâm Vi không được lộng điểm tốt cho hắn bổ thân thể. Dinh dưỡng phương diện cùng được với, hơn nữa mỗi cuối tuần hắn đều đi theo đại bảo huynh đệ mấy cái đi ra ngoài chơi bóng rèn luyện. Cho nên nửa năm xuống dưới, cái đầu thoáng cao, người cũng trưởng rắn chắc. Vương Đại Nương nhìn chằm chằm Vương Thiết Đản, trong lòng nhiều điểm vui mừng. Nhìn ra được tới, đại tôn tử một người ở bên ngoài, đó là không ăn quá khổ. Thiết Trứng, ngươi có đói bụng không? Nãy cho ngươi nấu xong mặt ăn đi. Chờ buổi tối lại cho ngươi hầm chỉ gà, hảo hảo bổ một bổ. Vương Thiết Đản tuy rằng xe lửa thượng không bị đói, chính là ngày mùa đông trở về, lại có chút đông lạnh. Hiện tại ăn thượng một ngụm nóng hổi đồ ăn khẳng định là không tồi, có thể ấm áp dạ dày, ấm áp thân mình. Hảo A, mẹ, vậy vất vả ngươi. Vương Thiết Đản lễ phép nói. Vương Đại Nương cười vây vây tay, không vất vả, ngươi chờ, mãi này liền cho ngươi làm đi. Vương Đại Nương nói, trực tiếp đi phòng bếp. Hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, Vương Đại Nương ra tay càng thêm bỏ được. Cấp Vương Thiết Đản làm chính là bạch diện mì sợi, bên trong thả mỡ heo, còn chiên hai cái trứng gà, hương đâu. Vương Đại Nương nấu cơm thời điểm, Vương Đại Gia lôi kéo Vương Thiết Đản kéo ra lên. Hỏi đơn giản chính là về Vương Thiết Đản ở kinh đô sinh hoạt. Vương Thiết Đản cùng Vương Đại Gia rong dài trong chốc lát. Theo sau Vương Đại Nương bưng mì sợi lại đây, Vương Thiết Đản ăn xong rồi hai đại chén mì về sau, cảm giác dạ dày bị lấp đầy, thân thể cũng đi theo ấm áp lên. Ăn cơm xong, Vương Thiết Đản liền hỏi câu, ra, mãi, ta nương đâu? Hắn một hồi tới, cũng không thấy được hắn cha mẹ. Hắn cha phỏng chừng là đi công xã làm việc nhi, chính là hắn nương có thể đi chỗ nào. Ngày mùa đông, lại không gì việc nhà nông nhi có thể làm. Vương Đại Gia liền đem trong nhà tình huống nói một chút. Vương Thiết Đản nghe xong sau, còn rất kích động. Không nghĩ tới người trong nhà cũng có thể buông ra tay làm đại sự. Loại sự tình này, hắn còn tưởng rằng kinh đô bên kia nhân tài dám làm. Chính là có chút đau lòng mẹ hắn, này ngày mùa đông chạy ra đi, vất vả là không cần phải nói. Vương gia người nhưng thật ra không cảm thấy khổ, sinh hoạt có hy vọng về sau, kỳ thật liền tính là thật khổ một chút cũng không cảm thấy. Bồi Vương Đại Gia Vương Đại Nương trò chuyện một hồi lâu, chờ buổi chiều mới nhìn đến Lưu Xuân Hoa trở về. Lưu Xuân Hoa nhìn đến Vương Thiết Đản, không cần phải nói cao hứng thực. Mẫu tử hai người rong dài lên, giống như có nói không xong nói. Vương Đại Nương đã bắt gà bắt đầu rửa sạch, hầm canh gà uống, cấp Vương Thiết Đản bổ thân thể. Phía trước dưỡng kia một đám gà đã trưởng thành, đẻ trứng. Ngày thường Vương Đại Nương niệm Lưu Xuân Hoa vất vả, một tuần cũng sẽ sắt một con gà cho nàng bổ một bổ, liền sợ nàng thân thể ăn không tiêu. Bởi vì gà đẻ trứng, trong nhà trứng gà không thiếu, Lưu Xuân Hoa mỗi ngày đều có thể ăn thượng. Dinh dưỡng lên rồi, tuy nói mỗi ngày chạy tới chạy lui mệt mỏi một chút, thân thể còn có thể chịu đựng được. Vương Đại Nương chính mình còn có Vương Đại Gia đều ăn không kém, thức ăn phương diện thật đúng là không bạc đãi chính mình. Chương 912 một tháng tránh 3-400. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, thân thể là cách mạng tư bản, nếu là thân thể không được, gì đều làm không được. Có chút đồ vật có thể tỉnh, có chút không nên đỡ phải liền không thể tỉnh. Vương Thiết Đản uống thơm ngào ngạt canh gà, trong lòng phá lệ thỏa mãn. Thật không nghĩ tới, chính mình cũng không rời đi bao lâu, trong nhà biến hóa liền lớn như vậy. Gà vịt dưỡng nhiều như vậy, hắn còn trước nay không nhìn thấy quá. Kế tiếp mấy ngày, Vương Thiết Đản ở trong nhà bị đầu uy, mỗi ngày trứng gà trứng vịt tùy tiện ăn, trong nhà còn thường thường sắt một con gà, một con vịt cho hắn bổ bổ. Hắn từ nhỏ đến lớn ở nhà còn trước nay không quá tốt như vậy quá. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này, Vương gia thu vào lại tăng lên một bậc. Bởi vì gà đã đẻ trứng, vịt cũng bắt đầu đẻ trứng, này đó trứng gà trứng vịt ở huyện thành đều là đặc biệt hảo bán. Đặc biệt là trước mắt mau ăn Tết, nhu cầu đặc biệt đại. Khác không nói, một cân thịt gà 2 khối 5, một con gà ít nhất cũng đến 3 cân trọng. Một con gà bán đi, cũng đến có cái 7-8 đồng tiền. Một cân trứng gà 5 ao, 10 cân chính là 5 khối. Nhà bọn họ tổng cộng dưỡng 200 chỉ gà mái, mỗi ngày có thể tiếp theo 150 cái tả hữu trứng gà. 10 cái trứng gà 1 cân trọng, 150 cái, cũng chính là 15 cân trọng, có thể bán 7 khối 5. Vịt một ngày cũng có thể sau 100 tả hữu trứng, trứng vịt cái đầu đại, 100 trứng liền có cái 7-8 cân tả hữu. Một cân trứng vịt 4 mao, một ngày xuống dưới, trứng vịt cũng có cái 3-4 khối thu vào. Hơn nữa trứng gà cùng nhau, mỗi ngày chỉ là thu này đó trứng có 10 đồng tiền tiền thu. Một tháng xuống dưới, đó chính là 300 đồng tiền. Vứt bỏ dưỡng gà vịt yêu cầu lương thực phí tổn ở bên trong, một tháng tránh cái 200 đồng tiền không thành vấn đề. Thượng vang hạ cám, hơn nữa mặt khác, một tháng hiện giờ ổn định ở 300-400 đồng tiền thu vào trình độ. Này nếu là nói ra đi, phỏng chừng không có người tin, chính là Lưu Xuân Hoa một nhà trong lòng nắm chắc. Nửa năm xuống dưới, nhà bọn họ trong tay đều nắm một bút không nhỏ tiền tiết kiệm. Nếu không đi nếm thử, không dám buông ra tay làm, dựa vào Vương Đại Trụ về điểm này nhi tiền lương, liền cấp Vương Thiết Đản cưới vợ tiền đều không đủ, càng đừng nói giúp đỡ hắn ở trong thành mua phòng. Hấp tấp làm xong cuối năm, ăn Tết mấy ngày, Lưu Xuân Hoa liền tính toán hảo hảo nghỉ mấy ngày lại làm. Năm trước đại khái nên mua cũng mua, năm sau yêu cầu mua liền ít đi. Vất vả nửa năm, cũng đến nghỉ ngơi mấy ngày. Bởi vì trong nhà dưỡng gà vịt nhiều, trứng gà trứng vịt cũng nhiều. Lưu Xuân Hoa phân điểm ra tới, cấp hai cái khuê nữ một nhà đưa một con gà, một con vịt, lại đưa 20 cái trứng gà, 20 cái trứng vịt qua đi, làm cho bọn họ hảo hảo quá cái này năm. Hai cái khuê nữ hiện giờ lớn, đều đã xuất giá. Gà không tính xa, đều ở cách vách đội sản xuất. Tìm nhà chồng đều là địa phương thành thật bổn phận, tuy nói trong nhà điều kiện giống nhau đi, chính là nhật tử có thể quá đi xuống, sẽ không ở nhà chồng chịu khi dễ. Người nhà quê ra, nhà ai quá nhiều giàu có đâu. Nàng lúc trước cấp khuê nữ tuyển nhà chồng thời điểm, cũng liền nghĩ tìm cái thành thật bổn phận, nhưng không nghĩ tìm cái nhiều có tiền. Nồi nào út vùng nấy, chính mình ra điều kiện giống nhau, tổng không thể mơ ước khuê nữ có thể gả đến trong thành đầu đi thôi. Thật tìm cái người thành phố gả cho, môn không đăng hộ không đối, nhân gia không chừng khinh thường bọn họ vương gia đâu. Nhà mẹ đẻ không tự tin, nữ nhân ở nhà chồng cũng sẽ không quá chịu tôn trọng. Nhưng là tìm cái người nhà quê ra, vương gia điều kiện thật không kém. Vương đại trụ ở công xã đương kỹ thuật viên, mỗi tháng lấy tiền lương, có mấy cái người nhà quê có thể làm được. Hiện tại Vương Thiết Đản lại thi vào đại học, cung cấp 2 cái tỷ tỷ tránh thể diện. Chương 913 nói đối tượng không. Hiện giờ Lưu Xuân Hoa ra 2 cái khuê nữ, đừng nói ở nhà chồng chịu ủy khuất, bị nhà chồng người phủng đều không kịp đâu. Đều ngóng trông Vương Thiết Đản nghiệm xong đại học có tiền đồ, về sau có thể giúp đỡ đến 2 cái tỷ tỷ đâu. Lưu Xuân Hoa đối nhi tử không tồi, chính là đối 2 cái khuê nữ cũng không phải như thế nào bất công, đều ngóng trông bọn họ quá hảo. Trước mắt ăn Tết, trong nhà đã có năng lực này, khẳng định cũng đến cấp khuê nữ bên kia trợ cấp một chút, làm cho bọn họ có thể quá hảo năm. Lưu Xuân Hoa chuẩn bị cho tốt đồ vật, khiến cho Vương đại chủ cưới xe đạp cấp 2 cái khuê nữ đưa đi qua. Thu được đồ vật, 2 cái khuê nữ nhà chồng cũng phi thường cao hứng. Thời buổi này, mấy thứ này nhưng đều là tốt. Nhân gia nhà mẹ đẻ ra tay hào phóng, lập tức liền cấp đưa tới nhiều như vậy. Có như vậy có nắm chắc, còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ người, nhà chồng người nào dám đối Lưu Xuân Hoa 2 cái khuê nữ không hảo đâu. Bởi vì trong nhà sinh hoạt điều kiện đề cao, tránh đến tiền, hơn nữa Vương Thiết Đản thi đậu đại học, cái này năm Vương gia qua phá lệ náo nhiệt. Lâm Vi bên này, thân niên cũng là trước sau như một quá. Người trong nhà cũng không tính thiếu, 4 cái hài từ đâu, cho nên không cảm thấy nhiều quặng cũ ẽ. Chờ bọn nhỏ trưởng thành, cưới vợ, tái sinh hài tử, kia về sau nhưng đến náo nhiệt đến không được. Hiện giờ đại bảo nhị bảo cùng tam bảo đều học năm 3, lại quá đã hơn 1 năm, phải tốt nghiệp. Khi đó già đầu rồi, có thể cưới vợ. Nàng cũng có thể nhiều hỗ trợ lưu ý một ít, nhìn xem nhà ai có không tồi cô nương. Ăn cơm tất niên thời điểm, Lâm Vi nhìn chằm chằm đại bảo nhìn lên. Bị Lâm Vi như vậy nhìn chằm chằm, đại bảo có chút mất tự nhiên, theo sau hỏi câu, nương, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có thứ gì sao? Lâm Vi lắc lắc đầu, không có, đại bảo, ngươi năm nay qua sông năm, tuổi mụ chính là 22. Đại bảo lên tiếng, đúng vậy, nương, sao là? Ngươi hảo hảo nói cái này làm gì? Không gì, chính là cảm khái ngươi cũng không nhỏ. Ân, nương, ta đã trưởng thành, là đại tiểu hỏa nhi, về sau ngươi nhưng đừng đem ta trở thành tiểu hài tử xem. Đại bảo cảm thấy chính mình tuổi tác xác thật không tính tiểu nhân, bất quá hắn nương một chút đều không đem hắn coi như đại nhân xem, còn đem hắn coi như hài tử. Mới vừa nói xong lời này, đại bảo không nghĩ tới Lâm Vi đột nhiên tới câu, đại bảo, ngươi ở trong trường học xử đối tượng không có. Đại bảo trong miệng một ngụm nước canh toàn ra phun tới. Trên bàn cơm, mặt khác mấy cái hải tử cũng là ngẩn người. Tô Khánh Hoa sắc mặt treo lên tới nhợt nhạt tươi cười. Tiểu tức phụ nhi việc này nhọc lòng khởi bọn nhỏ hôn sự. Cũng là, hai tử trưởng thành, làm phụ mẫu đều thích hướng phương diện này nhọc lòng. Đại bảo hoan trong chốc lát, theo sau chặn lại nói, nương, sao có thể đâu. Ta còn không có tốt nghiệp, nói gì đối tượng. Lâm Vi nói, đều thành niên, đại học có thể nói. Lại không phải niệm cao trung thời điểm lấy việc học làm trọng. Vừa lúc, trong trường học nữ hài tử nhiều, tìm cái thích hợp càng dễ dàng. Trước nói, ở chung 2 năm, tốt nghiệp cũng vừa lúc có thể kết hôn. Bằng không chờ tốt nghiệp ra tới về sau bàn lại, đến lúc đó tuổi có thể to lắm, kết hôn có điểm vãn. Nghe xong Lâm Vi nói, đại bảo biểu tình lại phi thường mất tự nhiên. Nương, ta không phương diện này ý tưởng, tạm thời không nghĩ nói đối tượng. Ta còn nghĩ đọc xong đại học, lại tiếp tục hướng lên trên đào tạo sâu đâu. Đại bảo đối học tập cảm thấy hứng thú, cho nên còn tưởng tiếp tục học tập, nghiên cứu học thuật. Mấy năm nay quốc gia mở ra một ít, cùng nước ngoài tiếp xúc biến nhiều, trong trường học đã có xuất ngoại lưu học người. Chương 914 vội vã ôm tôn tử. Đại bảo nghĩ, chờ tốt nghiệp đại học, cũng đi đào tạo sâu. Đối với đại bảo muốn tiếp tục niệm thư sự tình, Lâm Vi tự nhiên là không phản đối, rốt cuộc hài tử có thể vui học tập là chuyện tốt. Rất nhiều gia trưởng chính là muốn cho hài tử hảo hảo học tập, hài tử cũng không cái này hứng thú đâu. Nếu đại bảo tính toán xuất ngoại đào tạo sâu, Lâm Vi đồng dạng duy trì. Nước ngoài danh giáo nhiều, giáo dục trình độ càng cao. Chờ đại bảo học giỏi, trở về mới có thể càng tốt vì quốc gia hiệu lực. Đại bảo chủ ý đánh không đến, Lâm Vi ánh mắt liền chuyển tới nhị bảo trên người. Nhị bảo, ngươi năm nay tuổi mụ cũng có 20, không sai biệt lắm có thể yêu đương. Quay đầu lại ở trường học yêu đương thử xem. Nhị bảo cảm giác chính mình sống lưng chợt lạnh, mẹ, ta cũng không có hứng thú. So với cùng nữ sinh ở bên nhau, ta cảm thấy cùng nam sinh ở bên nhau chơi càng vui vẻ một chút. Lâm Vi mày nhăn nhăn, nhị bảo, ngươi xu hướng giới tính hẳn là không có gì vấn đề đi. Khu khu mấy cái hải tử đều đột nhiên ho khan một tiếng. Nhị bảo mặt càng là đỏ một cái trước mắt, lên án Lâm Vi nói, mẹ, ngươi ở nói bừa cái gì đâu, ta xu hướng giới tính sao có thể có vấn đề. Ta chỉ là thích cùng nam sinh một khối chơi, lại không phải thích nam. Ta bình thường đâu, ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ta chính là tạm thời không nghĩ yêu đương, ít nhất đến chờ ta tốt nghiệp lại nói. Bất quá nếu là gặp được ta chính mình thích nữ hải tử, ta sẽ suy xét. Lâm Vi nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời không thích nữ hải tử không có việc gì, về sau tóm lại hội ngộ thượng, chỉ cần xu hướng giới tính không có gì vấn đề là được. Tam bảo thấy Lâm Vi ánh mắt dừng ở chính mình trên người, liền biết Lâm Vi đánh cái gì chủ ý, cho nên còn không đợi Lâm Vi mở miệng, Tam bảo liền trước tiên mở miệng, đánh mất Lâm Vi ý niệm. Mẹ, ta còn không có thành niên đâu, không thể yêu đương. Lâm Vi bật cười một tiếng, tùy ngươi, chờ ngươi trưởng thành lại nói, ngươi hai cái ca ca không nóng nảy, ngươi cũng không đổi. Mẹ, ngươi sao không nói mau mau đâu? Mau mau thành niên, có thể yêu đương. Tam bảo đem đầu mâu dẫn tới Vương Mau Mau trên người. Vương Mau Mau vốn dĩ tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, không nghĩ tới cuối cùng bị Tam bảo cấp điểm danh. Đối thượng Lâm Vi nóng bỏng ánh mắt, Vương Mau Mau chặn lại nói, trong trường học cũng không nữ hài tử thích ta, nguyện ý cùng ta xử đối tượng, không giống đại bảo ca ca, nhị bảo cùng Tam bảo bọn họ ở trường học đặc biệt chịu nữ hài tử hoan nghênh. Vương Mau Mau nói không giả, đại bảo huynh đệ ba cái ở trường học cũng coi như là nhân vật phong vân, phi thường chịu nữ hài tử hoan nghênh. Chủ yếu bọn họ thành tích hảo, hơn nữa lớn lên cao, cũng phi thường xoáy khí, nữ hài tử nhìn đến loại này các phương diện đều phi thường ưu tú, xuất sắc người rất khó không thích không tâm động. Ở trong trường học theo đuổi bọn họ, cho bọn hắn viết thư tình nữ hài tử nhưng thật ra không ít. Nếu bọn họ có phương diện này tâm tư, đã sớm có thể yêu đương. Chỉ là bọn hắn đối này đó nữ hài tử không cảm giác, cũng liền không nói. Vương Mau Mau nói xong, Tam bảo lại phi thường nhiệt tâm nói, Mau Mau, ngươi nếu là tưởng xử đối tượng, quay đầu lại ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bái. Vương Mau Mau vội vàng xua tay, không cần, ta không nóng nảy, tạm thời cũng không có phương diện này ý tưởng. Nghe bọn nhỏ một đám đều nói như vậy, Lâm Vi yên lặng thở dài, ai, phỏng chừng ta muốn ôm tôn tử còn sớm đâu. Tam bảo cợt nhả hướng Lâm Vi nói, mẹ, ngươi như vậy tuổi trẻ, làm gì vội vã ôm tôn tử nha. Ngươi cùng ta ba thật vất vả đem chúng ta huynh đệ ba cái lôi kéo đại, chưa chút thời gian cho chính mình hưởng thụ không tốt sao. Chương 915 làm hộ cá thể. Tô Khánh Hoa ở một bên nghe xong, rất là nhận đồng gật gật đầu, Tam bảo nói cũng là có chút đạo lý, tức phụ nhi, chúng ta cũng không nóng nảy, từ từ tới. Chúng ta nhiều hưởng thụ mấy năm, bằng không ốm tôn tử cũng đến chúng ta nhọc lòng đâu. Lâm Vi đương nhiên biết nên chính mình nhiều hưởng thụ, bất quá sao, liền sợ mấy cái tiểu tử không kết hôn, đánh quan côn. Loại chuyện này lại không có biện pháp miễn cưỡng, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cơm tất niên ăn xong, Lâm Vi theo thường lệ cấp bọn nhỏ đã phát áp tuổi bao lì xì. Ngày hôm sau, đi ra ngoài xem điện ảnh, dạo bách hóa đại lâu. Bất quá năm sau, Lâm Vi cũng bắt đầu chuẩn bị đi lên mở tiệm cơm sự tình. Nàng trong tay vừa lúc có cửa hàng, còn có cái loại này đại mặt tiền cửa hàng. Này nếu là mở tiệm cơm nói, hẳn là không tồi. Chuyện này, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói một tiếng. Hiện tại quốc gia làm cải cách mở ra, ta nghị khai một cái tiệm cơm, làm thân thể kinh doanh. Tô Khánh Hoa ngẩn người, mở tiệm cơm. Lâm Vi gật đầu, đúng vậy, ngươi không cảm thấy ta nấu cơm hương vị cũng không tệ lắm. Tô Khánh Hoa lên tiếng, là khá tốt. Bất quá hộ cá thể không hảo làm đi. Không thử thử một lần như thế nào biết đâu. Ta xem hiện tại là một cơ hội, không những người khác làm, thị trường chính là lũng đoạn. Chỉ cần đồ ăn hương vị hảo không lo không sinh ý. Tô Khánh Hoa đối với Lâm Vi chủ nghệ rất có tự tin. Lâm Vi làm đồ ăn lấy ra đi bán, tiệm cơm quốc doanh căn bản liền không có gì cạnh tranh lực. Bất quá hắn vẫn là có băn khoăn, nếu làm lời nói, khả năng sẽ thực vất vả, không bằng ngươi đương lão sư nhẹ nhàng. Lâm Vi vẫy vẫy tay nói, cái này không có việc gì, ta tính toán thỉnh người làm. Ta trước huấn luyện hảo, dạy bọn họ nấu ăn. Tiệm cơm mướn người làm, ta sẽ không quá vất vả. Công tác ta tạm thời không chối từ rớt, chờ sinh ý ổn định xuống dưới lại nói. Thấy Lâm Vi như vậy tính toán, Tô Khánh Hoa cũng liền không có gì hảo phản đối. Hắn suy xét đến, chính là sợ hãi Lâm Vi sẽ vất vả. Nếu có thể thỉnh người làm, vậy không có gì hảo thuyết. Đối với Lâm Vi muốn làm sự tình, Tô Khánh Hoa luôn luôn đều là nhấc tay duy trì, chỉ cần tiểu tức phụ nhi vui vẻ liền hảo. Bất quá nếu muốn mở tiệm cơm, kia khó tránh khỏi không thể thiếu tiền vốn, vì thế Tô Khánh Hoa lại một lần nhọc lòng khởi tiền sự tình tới. Lâm Vi nói, chúng ta trong tay tiền là đủ rồi, bao nhiêu năm trôi qua, ta nhưng tích cóp không ít tích tụ. Hơn nữa mở tiệm cơm kỳ thật muốn tiền vốn cũng không nhiều lắm, hiện tại còn không có mấy cái làm hộ cá thể, này đó mặt tiền cửa hàng thuê xuống dưới đều tiện nghi thực, nhiều lắm 1-2 ngàn tiền vốn là có thể đem mặt tiền cửa hàng thu xếp lên. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, hành, cái này ngươi tới an bài. Có cái gì yêu cầu ta làm, cùng ta nói một tiếng. Chuyện này thượng, Lâm Vi thật đúng là không có gì yêu cầu Tô Khánh Hoa hỗ trợ. Nàng chính mình có cửa hàng, tìm người trước đem mặt tiền cửa hàng trang hoàng một phần. Nói là trang hoàng, kỳ thật chính là đơn giản bố trí một chút, mặt tiền cửa hàng sửa sang lại sạch sẽ, phòng bếp lộng một cái ra tới. Lại chính là đem yêu cầu thiết bị, bàn ghế đều cấp lấy lòng. Lâm Vi khai tiệm cơm không nhỏ, chọn một cái trên dưới các 100 bình cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng lớn một chút, như vậy quay đầu lại sinh ý hảo mới không đến nỗi chiêu đãi không dưới khách nhân. Mà đối với mặt tiền cửa hàng sinh ý, Lâm Vi là rất có tin tưởng. Đại gia ăn quán tiệm cơm quốc doanh đồ ăn, khẳng định sẽ nghĩ thay đổi khẩu vị. Lại ăn ngon đồ vật ăn nhiều cũng sẽ nị. Còn nữa, nàng nơi này đồ ăn có thể so tiệm cơm quốc doanh ăn ngon nhiều, thái sắc cũng càng nhiều, cho nên hoàn toàn không sợ sinh ý không tốt. Mặt tiền cửa hàng trang hoàng thực mau. Chỉ cần tiền đúng chỗ, công nhân nhiều, vội liền mau. Trang hoàng cũng liền nửa tháng công phu liền hoàn toàn làm tốt. Chương 916 chiêu công. Kế tiếp chính là chiêu công sự tình. Nhân công cũng là tương đối hảo chiêu. Năm trước lên núi xuống làng kết thúc về sau, không ít thanh niên trí thức nhóm phản thành, những người này một chốc cũng chưa công tác. Lâm Vi ở cửa tiệm dán chiêu công bố cáo về sau, không ít người lại đây nhận lời mời. Đầu bếp Lâm Vi chiêu 3 cái. Kỳ thật 3 cái cũng không nhiều lắm, chủ yếu trước nhìn xem quay đầu lại sinh ý, nếu là sinh ý hảo, lại xem tình huống tiếp tục nhận người.